ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 50 chương 465 Nga sử dụng phương pháp Lý Trường Thọ tự nhận tại tính kế đạo này thượng, đã xem như thoát ly học phía trước ban, tiến vào học sinh tiểu học giai đoạn. Nhưng hắn vẫn như cũ đối với hai chuyện không nắm chắc chút nào. Thứ nhất là tâm tư tương đối đơn thuần người ý nghĩ. Thứ hai chính là quảng đại luyện khí sĩ đối với truyền ngôn chú ý điểm. Hắn cùng Lữ Nhạc liên thủ mai phục, bằng vào chính mình nhiều năm suy nghĩ, tích lũy vung độc thủ pháp, phối hợp Lữ Nhạc đan độc, vô thanh vô tức độc lập ra mấy ngàn tiên nhân, đây quả thực là độc đạo tiểu đỉnh phong. Bàng môn tiểu cao trào, nhưng căn bản không ai chú ý. Coi như lúc ấy kia tên lão đạo đát hô lên, chỉ ra âm thầm hại tính mạng của bọn họ là độc, coi như thiên nhai các kế tiếp phát bố cáo làm sáng tỏ. Thiếu các chủ cái cào cũng không có có thần uy như thế, coi như biện trang bộ kia liên quan tới cửu sỉ đinh ba nói từ. Bất quá là vì hấp dẫn người bên cạnh lực chú ý, nhiễu loạn đối phương sức phán đoán. Kết quả biện trang cửu sỉ đinh ba vẫn là phát hỏa. Ngắn ngủi hai tháng, theo 3000 thế giới hỏa đến ngũ bộ châu kia đâu xuất cung thái thượng lão quân luyện cửu sỉ đinh ba. Cường thí chen vào hồng hoang thập đại hậu thiên cực phẩm linh bảo hàng ngũ trong truyền thuyết. Chỉ cần đánh bắn ra đinh ba bên trên ngân răng, liền có thể nhóm lửa một sinh linh nghiệp chướng. Dù là kim tiên, đảo mắt cũng sẽ hóa thành một bãi hắc thủy. Quả thực so kia cái gì trảm tiên phi đao, đinh đầu thất tiến thư dùng tốt gấp trăm lần tiện thể. Thiên nhai các thiếu các chủ sớm đến cậy nhờ thiên đình sự tình, cũng cùng với cửu sỉ đinh ba có chút nhiệt độ, thảo luận người thẩm chúng. Cũng bởi vậy, thiên nhai các nơi cửa hàng tân khách bảo mãn, thiên nhai bí cảnh càng là nghênh đón đông đảo nhiều năm chưa hiện thân lão khách. Thiên nhai các quyết định đem cửu sỉ đinh ba làm bọn họ các nơi hoa lâu thống nhất đánh dấu. Thiên nhai các tiên tử nhóm cũng đem cửu sỉ đinh ba thêu tại chính mình hoa y mềm váy. Biện trang cũng đã theo tần thiên trụ sớm rời thiên nhai bí cảnh, âm thầm trở về thiên đình. Lý Trường Thọ lưu lại hơn mười mấy cỗ giấy đạo nhân tại thiên nhai bí cảnh. Hắn tìm một gian vắng vẻ lầu các, ở chỗ này lâu ở lại, một thân một mình bắt đầu xây dựng phản phương Tây tiên đạo liên minh. Tay không bộ dây nhà ai mạnh, thiên đình thủy thần nổi danh Đường Lữ Nhạc vì giám sát Lý Trường Thọ, phòng ngừa chính mình trường canh sư để phạm một ít hình thức bên trên sai lầm, dứt khoát quyết định tiếp tục tại thiên nhai bí cảnh bên trong ở lại. Vì không quấy rầy Lý Trường Thọ làm chính sự, Lữ Nhạc dành thời gian đột kích kiểm tra. Thời gian khác vẫn là vì áp chế chính mình nguyên thần bên trong tà khí, làm gian khổ mà cố gắng phấn đấu. Chiến đấu vĩnh viễn không thôi. Biện lão phu nhân cùng với thiên nhai các chúng lão nai nai qua chiến dịch này tự nhiên phát hiện Lữ Nhạc đáng sợ chỗ. Các nàng lúc này đã hao hết tâm tư đi kết hảo Lữ Nhạc, cũng không phải muốn lợi dụng Lữ Nhạc đạt thành mục đích gì, mà là sợ này vị tiệt giáo đại năng một cách bất mãn, trực tiếp tay áo vung lên. Lại nói trở về ngày đó, hôm đó Lý Trường Thọ cùng Lữ Nhạc nhẹ nhóm hủy diệt địch tới đánh. Theo thiên nhai các đối ngoại dán ra bố cáo, tràn ra tin tức, ăn một cái ngậm bồ hòn Tây Phương giáo. Kế tiếp phản ứng cũng có chút ý vị sâu xa. Tại thiên nhai bí cảnh vị trí, Tây Phương giáo co vào thế lực, đem tinh nhuệ điều đi những phương hướng khác. Cùng lúc đó, Tây Phương giáo khống chế 3000 thế giới chúng thế lực bắt đầu toàn diện khuyết trương. Chiến hỏa khắp gần phân nửa hồng hoang, mỗi ngày đều có đại lượng sinh linh hóa thành kiếp cho. Đối phương như vậy ứng đối, kỳ thật có chút cao minh. Làm Lý Trường Thọ ôm cây đợi thỏ kế hoạch trực tiếp ngâm nước nóng, tránh khỏi cùng thiên đình xung đột trực tiếp. Lữ đại gia một thân độc công tạm thời không có tiếp tục phát huy đường sống. Đối với Lữ Nhạc, Lý Trường Thọ tự nhiên vô cùng coi trọng. Đã bắt đầu tổ kiến phản phương Tây tiên đạo liên minh. Lý Trường Thọ đem Lữ Nhạc xác định là đệ nhất phó minh chủ. Bài vị còn tại biện lão phu nhân trước đó. Đối với cái này, Lữ Nhạc biểu thị, hắn chính là vì giúp huyên để chống đỡ giữ thể diện. Cái gì thứ nhất không thứ nhất, không có ý nghĩa. Mà Lý Trường Thọ sở không biết chính là, việc này tại Linh Sơn bên trong cũng đưa tới sóng to gió lớn. Kia chạy trốn thanh niên đạo giả nhiều lần trắc trở, rốt cuộc bị đồng môn âm thầm mang về Linh Sơn. Người này đến Linh Sơn lúc, hảo hảo một cách đạo mãn đại la cảnh luyện khí sĩ, thượng cổ bái sư thánh nhân đệ tử, đạo cơ bị ăn mòn, nguyên thần gần nửa hủy. Nếu không phải Tây Phương giáo nhị giáo chủ tự mình ra tay, sợ là trường sinh đạo quả đều phải không gánh nổi này. Cửu sỉ đinh ba thật sự lợi hại như thế? Không có khả năng. Như thế bảo vật kia thủy thần vì sao không cần? Phải ban cho kia biện trang lôi kéo thiên nhai các này thủy thần hẳn là đã sớm bắt đầu tính kế 3000 thế giới. Đây là muốn hủy ta phương Tây căn cơ a. Một đám thánh nhân đệ tử vây quanh ở kia quen thuộc bên bờ ao, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Sau khi thương nghị chuyện an bài như thế nào, tránh đi cùng thiên đình giao thủ, theo những phương hướng khác ra tốc phát triển sách lược, là một nhóm khác thánh nhân đệ tử thương nghị kết quả. Linh Sơn xó xỉnh bên trong, Địa Tạng lặng lặng ngồi dưới tàng cây, sau lưng đại cẩu, thần thú đế thính chính nhàm chán nằm sấp, thỉnh thoảng quăng mấy lần đuôi dài. Gió nhẹ lướt qua ngọn cây, một chút quần sáng như nước chảy bay tới giao đi, làm Địa Tạng kia trương anh tuấn khuôn mặt càng lộ vẻ thanh tú. Chủ nhân, đế thính có điểm buồn bực truyền thanh nói, ngài không đi tham gia náo nhiệt sao? Vô năng người chỉ là ở chỗ này lẫn nhau an ủi. Địa Tạng khóe miệng có chút co rúm, lạnh nhạt nói, ta đã bắt đầu tư tưởng nên ứng đối ra sao. Thủy thần lần này làm khó dễ ta còn cùng thủy thần đối nghịch a. Đế thính dẫn âm đột nhiên có điểm nói lắp. Địa Tạng mắng, ngậm miệng, lần trước còn không đều là ngươi xuất tan trò hề. Đế thính chế xéo lại, đây cũng chính là bản tỏa kỳ giúp ngươi chậm chậm thủy thần cảm xúc. Không phải thủy thần khẳng định âm thầm hại ngươi chủ nhân, ngươi cũng không thể trở mặt không nhận thú hừ. Hắn sau đó không có tính kế sao? Thiên đình biểu dương đại đức nghĩa sĩ, lão sư đã bao lâu không có đơn độc nói chuyện cùng ta. Kia dù sao cũng so mất mạng mạnh, chủ nhân ngươi liền thành thật một chút tu đạo đi. Nếu không, ngươi liền trước tiên cho ta tìm một nhà khá giả. Nếu như có thể trở thành tiệt giáo vị nào thánh mẫu tòa kỳ, ta cũng sẽ hoài niệm chủ. Nhân Địa Tạng yên lặng lấy ra một cái lưới dao, một đầu đá mài đao, cái trán biến thành màu đen, mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi ma khởi lưới đao. Linh Sơn bên trên vang lên trận trận phá lao thanh. Nào đó đế thính, ta cùng thủy thần không đổi trời chung. Hừ, Địa Tạng bình tĩnh thu hồi đá mài đao trang phục, tiếp tục dưới tàng cây an tính đà tỏa, phảng phất không để ý đến chuyện bên ngoài. Hắn biết chính mình chỉ có thể chờ đợi một cái cơ hội, chờ những cái đó đã bắt đầu lần lượt xuất quan đồng môn tại thủy thần trong tay ăn thiệt thòi, chờ lão sư lần nữa đem cùng thiên đình đánh cờ trách nhiệm giao cho chính mình. Hắn hôm nay đã sẽ không còn có nửa phần lòng khinh thường, sẽ dốc hết toàn lực cùng thủy thần tranh một trận, bọn họ phương Tây đại thắng. Thủy thần, lần sau bần đạo đình sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chủ nhân ngươi hiện tại tiếng lòng quá làm cho bản tỏa kỳ xấu hổ. Cút, Tây Phương giáo lựa chọn tránh lui, không trực tiếp cùng thiên đình đối bính, gia tốc phát triển chính mình thế lực, ngược lại cho Lý Trường Thọ thêm cơ hội nữa. Kể từ đó, càng nhiều 3000 thế giới bên trong tiên đạo thế lực có thể lại càng dễ bị thiên đình lôi kéo. Đây chính là mượn đại thế mà đi chỗ tốt. Nhưng Lý Trường Thọ cũng không bởi vậy trở nên thanh nhàn, ngược lại càng bận rộn. Tại thiên nhai bí cảnh bên trong cất giữ giấy đạo nhân như là một cái ốm loa, sàng chọn thích hợp lôi kéo thế lực, chế định lôi kéo kế hoạch. Những này quan trọng khâu đều là tại Tiểu Quỳnh Phong mật thất bên trong tiến hành. Tiếp theo, nhiều cái kế hoạch đồng thời vững bước thúc đẩy, Lý Trường Thọ thật sự đến không được nhàn rỗi. Mỗi ngày chỉ có thể hút một chút thời gian, sửa sang lại đoạt được cảm ngộ, làm tu đạo sự tình không bị rơi xuống. Phản phương Tây tiên đạo liên minh bất quá là hắn trong tay một chương hư bài, đầu nhập tinh lực lại thật là không ít. Dù sao cũng là tay không bộ bạc trạch khục, tay không bộ dê trắng, dùng nhiều phí chút tâm lực cũng hợp tình hợp lý. Siêu cấp thiên binh kế hoạch đồng dạng không thể rơi xuống, Lý Trường Thọ bắt đầu đổi mới tuyên truyền phim ngắn. Hữu Cầm Huyền Nhã gia nhập thiên đình lôi bộ. Định kỳ mang thiên binh tại thiên đình trong ngoài tuần tra. Ngẫu nhiên cùng thiên binh thiên tướng ra ngoài chinh chiến. Tiêu diệt một ít nghiệp chướng tiểu yêu. Nơi đây đủ loại tự nhiên đều là Lý Trường Thọ an bài tốt. Chính như Lý Trường Thọ trước đây nói tới như vậy, Hữu Cầm Huyền Nhã tiến cảnh tu vi bắt đầu tăng tốc. Nàng tu đạo lúc ý nghĩ trở nên vô cùng thông suốt. Tu hành đột phá như uống trà uống nước. Tự thân bắt đầu bị công đức bao khỏa. Tại Lý Trường Thọ kiến nghị hạ, Hữu Cầm Huyền Nhã bắt đầu áp chế chính mình đột phá tốc độ, củng cố đạo cơ, vì kim tiên kiếp làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ đem những cái đó tuyên truyền dùng đại gương đồng dựng thẳng đến Trung Thần Châu các đại phường trấn bên trong. Đến đây đầu nhập thiên đình hồng hoang tán tiên, càng ngày càng tăng một nửa mới nhập thiên thiên binh thiên tướng biểu thị. Bọn họ ban đầu là bị vị kia hiên ngang tư thế thiên đình nữ thiên tướng hấp dẫn. Bắt đầu hiểu rõ thiên đình. Cuối cùng quyết định gia nhập thiên đình. Vì thiên đạo thương sinh cống hiến một phần lực lượng của mình. Ăn. Mới không phải là bởi vì muốn tận mắt nhìn đến vị kia nữ thiên tướng đáng tiếc. Kim tiên cảnh phía trên cao thủ. Đầu nhập thiên đình người vẫn như cũ lác đác không có mấy. Làm màn kịch quan trọng Lâm Thiên Điện tiến triển cũng coi như thuận lợi. Vong Tình thượng nhân Giang Lâm Nhi phu phụ cùng Bạch Trạch, Tiểu Cửu, Tiểu Y, Tiểu Ô, Tiểu Thi đã tìm xong điểm dừng chân. Bắt đầu âm thầm liên lạc nhóm đầu tiên nghĩa sĩ. Lý Trường Thọ tự có giấy đạo nhân đi theo. Hai cái giấy đạo nhân tại Bạch Trạch tay áo bên trong. Hai sấp giấy đạo nhân tại Tiểu Cửu sư thúc trong lòng ngực. Chủ yếu là sợ sư thúc uống rượu rơi vào mơ hồ. Đại kiếp buông xuống. Thiên đình sự vụ cũng dần dần phồn đa. Trúc Tử Tiêu cung thương nhị phong thần chuyện tiết điểm. Mỗi ngày đều cách chính mình thêm gần một ít. Cái này khiến Lý Trường Thọ dần dần cảm thấy áp lực. Năm tháng là một đầu không cách nào quay đầu dòng sông. Hết thảy chuyện đều đem phát sinh. Chính mình nếu là đi nhầm một bước, liền dễ dàng ủ thành quả đắng. Hắn đối với chính mình yêu cầu, so trước đó cao không biết mấy lần. Lăng Tiêu Điện bên trong, Lý Trường Thọ chậm rãi mà nói. Lưu lại thân ảnh đều là như vậy tự tin thiên nhai bí cảnh. Hắn không ngừng tiếp xúc thế lực khắp nơi lão âm. Khục! Năng nhân dị sĩ nhóm. Lưu lại tươi cười đều mang hết thảy đều ở trong lòng bàn tay thong dong bình tĩnh. Thiên binh thiên tướng, tiên tử tiên ông trước mặt, Lý Trường Thọ lại là như vậy nho nhã tùy cùng. Ngẫu nhiên tại độ tiên môn bên trong đi lại. Vẫn là bay ở thích hợp độ cao. Lái không nhanh không chậm đám mây. Gặp được tiền bối liền xưng một câu sư thúc sư bá. Cũng chỉ có tại Tiểu Quỳnh Phong nhà cỏ bên trong. Sư phụ trước bài vị. Hắn sẽ nhẹ nhàng thở dài cũng chỉ có Tiểu Quỳnh Phong mật thất bên trong. Hắn sẽ đi qua đi lại. Không ngừng vì chuyện gì bố trí khó có thể chu toàn mà ẩn ẩn lo lắng. Nghĩ đến sắp mà đến đại kiếp. Mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi. Hắn hôm nay đã không phải cái kia có thể chỉ lo tự thân Tiểu Quỳnh Phong đệ tử rất nhiều biểu tình. Cũng chỉ có thể lưu cho chính mình. Cùng mật thất bên trong bức họa. Sư huynh. Ta có thể đi vào trận sao? Một tiếng khẽ gọi đánh gãy Lý Trường Thọ suy nghĩ. Lại là Linh Nga cưới mây đến đan phòng đại trận bên ngoài. Bưng một đầu bát ngọc. Thận trọng hỏi. Gần nhất Tiểu Cửu sư thúc các nàng ra ngoài, nàng cũng có chút nhàm chán đi. Lý Trường Thọ truyền thanh nói câu đến mật thất đi. Tốt. Linh Nga đáp ứng một tiếng. Cầm vào trận ngọc phủ. Cưới mây bay tới đan phòng. Lại xe nhẹ đường quen chui xuống đất mật thất. Vừa tới thư phòng nơi, Linh Nga liền không chịu được hỏi. Sư huynh, ngươi đang làm cái gì nha? Trước mặt nàng mặt đất cùng vách tường đều treo đầy vải vẽ. Một vài bức tư duy đạo đồ thì hình chiếu trật tự rõ ràng. Khúc chiết cong quấn. Lại xem nàng đầu váng mắt hoa. Linh Nga mũi chân điểm nhẹ, bưng canh canh nhảy nhót mấy lần, an toàn đến bên bàn đọc sách. Sư huynh, ngươi đừng quá mệt nha. U Vinh Quy Quy Mơ Lý Trường Thọ thả ra trong tay ngọc phù, bưng lên bát ngọc hít hà, đặt ở bên miệng nếm thử một miếng. Linh Nga có chút bất mãn mà nói câu, không có hạ tình thủy, hừ. Gần nhất cùng một vị dùng độc cao thủ đi quá gần quen thuộc. Lý Trường Thọ cười giải thích câu, vừa ngắm mắt Linh Nga, ngươi phản ứng đầu tiên vì sao là tình thủy cái này? A, sư muội trưởng thành nha. Không, mới không có. Linh Nga khuôn mặt đỏ lên, lại dùng hai tay che mặt, ấp úng nửa ngày, lại nói không ra hoàn chỉnh câu. Lý Trường Thọ một hồi mỉm cười. Khi dễ sư muội, tâm tình lập tức có chút thư sướng. Hắn cầm lấy ngọc phù tiếp tục đọc trong đó tin tức, bát ngọc bên trong canh canh rất nhanh liền tiêu diệt sạch sẽ. Một đôi nhu đề từ phía sau lưng cẩn thận từng ly từng tí đáp tới. Ấm tại Lý Trường Thọ trên vai. Bắt đầu mềm nhẹ xoa nắn lấy. Dùng thêm chút sức. Lý Trường Thọ nói như vậy. Được rồi. Linh Nga săn phấn bạch váy dài tia nhô tay áo. Làm sư huyên nắn vai ấm lưng. Này thủ pháp chi thành thạo. Làm Lý Trường Thọ gọi thẳng người trong nghề. Sư huyên cái kia có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Lý Trường Thọ thuận miệng hỏi. Chuyện gì? Linh Nga nháy mắt mấy cái. Lại hắng giọng. Ra vẻ lão thành nói. Ngươi xem. Ngươi thân sư muội hiện tại cũng đã trưởng thành. Ổn tự kinh viết không biết bao nhiêu lần. Cũng đi ra ngoài lịch luyện qua. Môn phái bên trong trưởng lão đều khen nàng thông minh. Nàng đâu rồi? Về sau cũng không nghĩ ra ngoài dạo chơi. Liền muốn tại núi bên trong an an ổn ổn tu hành. Bồi tiếp cái nào đó không có lương tâm sư huyên huyên. Kia có chút sư huyên sự tình. Có hay không có thể làm nàng cũng hỗ trợ nâng nâng ý kiến. Có khó khăn gì? Có phải hay không cũng có thể cùng với nàng thương lượng một chút đâu, nói không chừng nàng liền có chút ý tưởng đột phát. Liền có thể giúp đỡ một tí xíu chuyện nhỏ. Lý Trường Thọ cầm trong tay ngọc phù buông xuống, nhắm mắt suy ngẫm. Linh Nga mắt thấy tình huống không đúng. Vội nói. Sư huyên ngươi đừng nóng giận. Không muốn để cho ta tham dự những này. Coi như ta cái gì không nói liền. Ngươi nói cũng có đạo lý. Lý Trường Thọ có chút nghiêm túc gật đầu. Sờ lên cằm thầm nói. Bởi vì cái gọi là. Dưỡng Nga trăm năm. Dùng Nga tạm thời. Hiện tại Bạch Tiên Sinh đi 3000 thế giới. Ngươi nếu là có thể giúp đỡ chút bận bịu, ta cũng có thể nhẹ nhõm chút. Thật đắt. Linh Nga vui mừng quá đỗi. Tự nhiên. Lý Trường Thọ lắc đầu. Ngươi cũng chủ động sách ra. Ta đâu có không cần ngươi như vậy lương tài đạo lý đi làm điểm chuẩn bị. Sau đó tới. Ta đem một bộ phận đại sự kế hoạch. Giao cho ngươi đến xét duyệt một lần. Tốt, ta cái này trở về. Linh Nga tinh thần phấn chấn reo hò một tiếng. Quay đầu liền nhảy xuống cửa thư phòng. Nhưng còn không có chạy xa lại bẻ đi trở về. Tại cửa ra vào thăm dò hỏi. Sư huynh, ta cần chuẩn bị cái gì? Cái bàn, bộ đoàn, nệm im. Lý Trường Thọ cười nói. Nếu như ngươi muốn vẫn đứng cũng không sao. Hì hì. Sư huynh chờ ta. Ta cái này trở về. Linh Nga vui mừng hớn hở hóa thành một hồi làn gió thơm bay đi. Bất quá chỉ chốc lát. Lại dẫn chính mình bọc hành lý xông trở lại. Chính thức vào ở Tiểu Quỳnh Phong mật thất. Lý Trường Thọ cũng chưa nuốt lời. Đem lúc này phiền toái nhất. Cũng nhất phí tâm lực phản phương Tây Tiên Đạo Liên Minh bộ phận kế hoạch kế tiếp xét duyệt. Giao cho Linh Nga. Cách đồ chơi này liền cùng viết văn chương bình thường, nhiều thẩm một lần tóm lại có lợi mà vô hại. Ngươi chủ yếu phụ trách chỉnh lý những thế lực này tin tức. Tại ta làm ra quyết định. Cho cái thế lực này cách nào nhất đẳng đãi ngộ lúc. Phán đoán ta làm ra quyết định phải chăng ổn thỏa. Tốt, đừng chỉ đang nói. Lý giải ta vừa rồi nói sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Linh Nga tràn đầy tự tin gật đầu. Đương nhiên sư huyên, ngươi lặp lại lần nữa. Ta sẽ ký ức khắc sâu hơn. Rõ ràng thấu triệt hơn. Hắc hắc. Ai nha, lại đập nhân ra đầu. Đây là việc quan hệ vô số sinh linh sinh tử đại sự. Nghiêm túc chút. Linh Nga lập tức thành thật xuống dưới. Bình phục lại khuấy động đạo tâm. Theo sư huyên liệt ra tư duy đạo đồ thì hình chiếu bắt đầu. Từ đầu hiểu rõ kế hoạch này, nàng nghiêm túc, cũng là có thể làm nửa cái túi khôn dùng. Mà lúc này cũng chỉ là làm xét duyệt, sửa chữa sai sự tình, đủ để đảm nhiệm. Lý Trường Thọ làm ra nghiêng tai lắng nghe hình, cấp tốc hai mắt nhắm lại, miệng nói: Thiên nhai bí cảnh bên kia lại có người tìm đến, ta đi ứng đối hạ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Linh Nga ôm hai chồng chất tràn ngập tin tức ngọc phù, tại trước bàn sách ngồi xếp bằng xuống, khuôn mặt nhỏ bên trên viết đầy nghiêm túc. Nửa ngày sau, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, nhìn trước mắt tình hình cũng không khỏi cười khẽ. Linh Nga chính ôm một đầu mềm mại gối đầu ghé vào trên nệm êm, hai cái chân nha nhẹ nhàng lắc lư, tóc dài có chút tán loạn, chính chui đầu vào mấy cái ngọc phù bên trong tô tô vẽ vẽ. Có phát hiện gì sư huyên này mấy cái thế lực tựa hồ có vấn đề. Bọn họ tự thuật cùng thiên nhai các điều tra tin tức, có vài chỗ không khớp, hơn nữa bọn họ địa bàn vị trí. Khoảng cách Tây Phương giáo thế lực cũng quá gần chút. Tìm đến thời gian điểm cũng có chút kỳ quặc. Lý Trường Thọ khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. Nha đầu này tính ngươi quá quan. Lấy ra ta xem một chút. Nếu thật có vấn đề tính ngươi một công. Ai nha, công không công, nhân ra chỉ là vì giúp sư huyên giảm chút gánh vác. Vậy quên đi, Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu, vừa vặn tỉnh một ít tâm lực. Linh Nga luôn cảm giác chính mình bị sư huyên lừa dối vì cái gì. Thế là, hữu thương thiên hòa tổ hợp xuất đạo chiến nửa năm sau. Một đóa mây trắng rời đi Đông Thiên Môn chậm rãi bay đi trụ trời phía trước, rơi vào U Minh giới. Mây trắng bên trên, xuyên màu xanh khoan bào Linh Châu Tử, cảm thụ được xung quanh này âm lãnh không khí, nhỏ giọng hỏi: Sư thúc, chúng ta muốn đi đâu? Trước đây không phải nói vì ngươi giới thiệu một hai người bằng hữu sao? Lý Trường Thọ cười nói: Lần này ta đến chỗ này phủ có chuyện quan trọng làm, vừa vặn mang ngươi tới, cùng mấy người bằng hữu kia quen biết một chút. Linh Châu Tử, ngươi hẳn là quên chính mình tu hành sư thúc. Đệ tử chưa Linh Châu Tử định vừa nói. Kia đôi trong suốt đôi mắt bên trong tràn đầy kiên định. Sư thúc ngài an bài là được, sư thúc có thể trong lúc cấp bách dành thời gian giúp đệ tử. Đệ tử đã là vô cùng cảm kích. Lý Trường Thọ lập tức cười không nói. Kích phát Linh Châu Tử nam nhân khí khái chính thức kế hoạch Linh Nga tham dự chỉnh sửa bản bước đầu tiên xông sáo U Minh phòng. Trước luyện một chút ra hỏa này can đảm lại nói. Đương nhiên, Lý Trường Thọ đến chỗ này phủ cũng không chỉ là vì Linh Châu Tử sự tình. Hắn còn muốn đi tìm Diêm Quân, đem Ngọc Đế đã cho phép địa phủ cải cách kế hoạch cùng thập điện Diêm Quân cùng nhau thượng tấu, thuận tiện ngưng tụ cái công đức kim thân cái gì. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 50 chương 466 thiên đạo trái phiếu người nắm giữ tắm cờ. Lý Trường Thọ đời trước lưu hành ngữ điệu, kỳ thật chính là miệng quả đen. Tại chính mình biểu thị chuyện nào đó có lòng tin hoàn thành lúc, chỉ cần nói ra, liền tất nhiên sẽ xuất hiện xoay chuyển, khó khăn chắc chờ, đánh mặt kết quả. Từ đó lệnh người bật cười, nhưng đây thật ra là một loại chủ quan cảm giác. Làm chuyện nào đó đánh mặt sau ấm tượng phá lệ khắc sâu. Cái khác chưa từng xuất hiện đảo ngược tình tiết sự tình, ấn tượng tương đối nhạt nhẽo. Lô giới phương thức có chút cùng loại với người sống sót sai lầm. Lý Trường Thọ là không mê tín cái này, cho nên công đức kim thân hắn lần này ngưng định. Hắn thủy thần nói liền xem như đạo tổ đích thân đến bàn cổ khôi phục kia, cũng là muốn cho chút mặt mũi, hôm nào lại ngưng chính là. Nói đạo lý, theo hắn bị buộc bất đắc dĩ tiếp nhận hải thần giáo bắt đầu, tính long tục lên thiên đình, diệt yêu vận, từng bước một ngưng tụ công đức, cũng coi như làm nhất điểm điểm chuyện tốt. Đương nhiên, góp nhặt công đức quá trình, bản thân hắn rất thẳng thắn, không ăn trộm không đoạt, chính là trái tim một chút. Chơi chiến thuật nha, không thể tránh né. Rốt cuộc hôm nay rốt cuộc tới mức độ này, Lý Trường Thọ tính toán qua. Chính mình chỉ cần thúc đẩy địa phủ cải cách, đem địa phủ âm ti nhập vào thiên đình hệ thống. Ngưng tụ công đức kim thân lúc tất nhiên sẽ có giàu có. có thể hơi rơi một bộ phận không tinh khiết hương hỏa công đức. Lý Trường Thọ lúc này tự nhiên ổn một mấy tay. Hắn tại giúp địa phủ dung nhập thiên đình hệ thống cơ sở thượng, lại đem địa phủ lúc này ảnh hưởng chính trị lậu điều dần dần cho ra cải cách ý kiến, hoàn thiện địa phủ bản thân vận chuyển. Công đức nhiều một chút, tự có thể lo trước khỏi họa. Cùng lắm thì liền đem công đức kim thân làm khẩu người lớn một chút mang theo. Giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy chờ mong Linh Châu Tử. Lý Trường Thọ cưới mây bay đến Phong Đô thành phía đông. Hắn còn chưa cưới mây rơi xuống, ngay tại đỉnh núi nướng linh thú thịt hai cái tráng hán liền chậm lục phát hiện Lý Trường Thọ thân hình. Này tóc trắng mày trắng, mặt mũi hiền lành bộ dáng, còn có kia đặc biệt tiên thiên linh thủ tương tử vị. Không phải thiên đình thủy thần lại là người nào? Ma nhanh thủy thần đại nhân làm đến rồi nào đó, tráng hán nói một tiếng. Hai người này luống cuống tay chân đeo lên bản thể khăn trùm đầu, tìm về chân thực bản thân, từ trên vách núi nhảy xuống, chào hỏi một đám vu tộc chiến vu hướng về phía trước. Một lát sau, ngưu đầu gào to một tiếng, bái kiến thủy thần. Phía sau chúng chiến vu cùng nhau giống to, bái kiến thủy thần. Lý Trường Thọ lộ ra một chút mỉm cười, vừa muốn mở miệng, mã diện lại hô to một tiếng, thủy thần vạn phúc. Phía sau chúng chiến vu lần nữa cùng kêu lên giống to, thủy thần vạn phúc. Ngưu đầu không có khe hở kết nối, lại giống lên thanh, thủy thần vô ba. Một đầu phất trần lắc tại lỗ mũi châu thượng, đem cái kia địch chữ ngạnh xinh xinh ép xuống. Lý Trường Thọ thân hình xuất hiện tại ngưu đầu trước mặt, ánh mắt hạ phiết. Bởi vì u minh giới tia sáng không đủ, lúc này Lý Trường Thọ trên nửa khuôn mặt lâm vào âm u, khóe miệng tươi cười tỏ ra tràn đầy lãnh ý. Lời nói không nên nói lung tung. Ngưu đầu nuốt nước bọt, vội nói, là mạc tướng rõ ràng. Lý Trường Thọ hướng về phía sau phiêu trở về mây trắng, tươi cười hoàn toàn không có biến hóa, nhưng cho người ta cảm giác nhưng từ âm lãnh hóa thành ấm áp. Hai vị nguyên soái, ta đến giới thiệu, này vị là ta sư dơ quy y e. Lý Trường Thọ đem Linh Châu Tử dẫn hướng đến đây, xiêm giáo thập nhị kim tiên thái ấp chân nhân đệ tử Linh Châu Tử. Ngưu đầu mã diện liếc nhau, cũng không biết thủy thần là có ý gì, lập tức hướng về phía trước làm lễ, một hồi cúi đầu khom lưng. Linh Châu Tử hiếu kỳ đánh giá ngưu đầu mã diện, hướng về phía trước thanh tú động lòng người làm cách đạo vái chào, gặp qua hai vị nguyên soái, Linh Châu Tử hữu lễ. Ngưu đầu cười nói, cô nương này hảo hảo thanh tú hoa bò. Ồ, Linh Châu Tử lập tức có chút xấu hổ. Mã diện đầu vai đụng ngưu đầu, vội vàng bổ cứu nói, tiên tử chớ nên trách tội, ta huyên để hắn nói chuyện. Lý Trường Thọ cười nói, Linh Châu Tử là nam tử. Hở ngưu đầu mã diện cùng nhau ngẩn ra, vu tộc ngay thẳng một mặt cũng theo đó hiển lộ, đồng thời nhìn về phía Linh Châu Tử thân eo hạ. Linh Châu Tử mặt nhanh đỏ thấu, tay chân không biết nơi nào sắp đặt. Lý Trường Thọ hắng giọng, lần này ta mang Linh Châu Tử tới cũng là bởi vì việc này. Linh Châu Tử tính tình đơn thuần, ta muốn để hắn với các ngươi giao lưu trao đổi, gia tăng chút nam nhi khí khái. Hai vị đều là vu tộc ăn hồi lang, thiên địa bên trong nhất có nam nhi khí khái sinh linh, hắn nhất định có thể tại các ngươi nơi này học được rất nhiều. Mã diện vội nói, thủy thần ngài cách này quá đề cao chúng ta. Lão Mã lời còn chưa nói hết, thình lình nghe bên cạnh truyền đến trầm thấp như thượng cổ kèn lệnh thuần hậu nam giọng thấp. Việc nhỏ mà thôi, thủy thần yên tâm. Bò, ò, ngưu đầu đầu vai để nằm ngang, nâng lên to lớn cơ ngực, khăn trùm đầu đều phảng phất bị giặt nước qua bình thường, tản ra một loại khác quang mang. Liền giao cho chúng ta đi. Lý Trường Thọ cười nói, vậy thì tốt. Các ngươi trước giao lưu trao đổi, ta lại đi Phong Đô thành bên trong tìm mấy vị diêm quân. Đợi ta xử lý xong trong tay chuyện quan trọng, còn muốn tại địa phủ hưng một hưng thổ một. Ngưu đầu mã diện cũng không hiểu nhiều như thế nào hưng thổ một, lập tức đáp ứng một tiếng. cùng Linh Châu Tử cùng nhau lưu ở nơi đây. Để cho thủ hạ nhanh đi thành bên trong bẩm báo. Liền nói thủy thần đến đây thị sát. Thế là Phong Đô thành bên trong rất nhanh náo nhiệt. Mấy vị Diêm quân ra ngoài đón lấy. Cùng Lý Trường Thọ cùng nhau vào Diêm La Điện bên trong. Thương nghị Thượng Thiên Liên danh khởi bẩm sự tình. Lại nhìn Linh Châu Tử nơi. Một đám nhân cao mã đại vu tộc chiến vu sông tới. Đem Linh Châu Tử vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cả đám đều hiếu kỳ đánh giá. Ngưu đầu đầu tiên là cười hắc hắc, tùy theo liền bắt đầu suy nghĩ thủy thần đại nhân bàn giao sự tình. Mã Diện trừng mắt nhìn Ngưu đầu. Đem Linh Châu Tử trước hết mời đến bên cạnh. Sau đó cùng Ngưu đầu cùng mấy tên chiến vu tinh tế thương nghị. Linh Châu Tử lúc này cũng tại hiếu kỳ đánh giá các nơi. Đây chính là trường canh sư thúc trước đây nói. Muốn giới thiệu với hắn bạn tốt sao cảm giác. So thiên tướng các ca ca. Xác thực rắn chắc không ít đâu. Linh Châu Tử tràn ra tiên thức. Liền nghe được một đám không quen cũng có thể sẽ không dẫn âm vu tộc ngu ngơ nhóm. Ngay tại kia các loại nói thầm. Thủy thần đại nhân thật vất vả an bài chút chuyện cho chúng ta. Như thế nào cũng muốn làm trôi chảy. Bò, ò, nam nhi khí khái. Đây nhất định là gân nhượng chân tử thịt có quan hệ à nông cản ngươi như thế nào như vậy nông cản chẳng lẽ tộc bên trong một nửa nữ tử. Đều có nam nhi khí khái sao thủy thần đại nhân là nhân tộc. Nam nhi khí khái hẳn là phẩm chất. Có đảm đương. Có trách nhiệm tâm. Hí. Ngưu đầu ngưu nhãn chừng một cái. Ngươi ý tứ. Không phải là muốn cùng ta cứng lạc ta kiên trì. Mã Diện đánh xuống phiêu nhu mái tóc. Hí. Tư tư ngưu đầu Mã Diện bốn mắt nhìn nhau trong không khí xuất hiện một tia hồ quang điện. Bên cạnh có cái vu tộc trắng hán nhỏ giọng gọi. Hai vị đại nhân không bằng đánh một trận. Ai đánh thắng nghe ai. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngưu đầu Mã Diện đồng thời quay đầu nhìn sang. Từng người lộ ra ôn hòa mỉm cười trắng hán kia vô ý thức liền muốn lui lại. Lại bị một đầu móng ngựa. Một đầu móng trâu tả hữu ấm xuống bả vai. Kéo đi khe đá xó xỉnh bên trong. U minh giới cái này góc bên trong oan hồn tiếng kêu khóc cùng vu tộc hán tử tiếng kêu thảm thiết hoàn mỹ đồng điệu. Thấy này hình. Linh Châu Tử kia không tính rõ ràng hầu kết lung lay. Khéo léo ngồi xuống. Ẩn ẩn lo lắng đến chính mình kế tiếp mệnh đồ. Chính lúc này một tia dẫn âm chui vào Ngưu đầu Mã Diện tai bên trong. Ngay tại kia giãn ra huyền cước hai vị câu hồn nguyên soái liếc nhau. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thủy thần đại nhân có sắp xếp là được. Còn tưởng rằng lần này thật muốn bọn họ động não, nghĩ biện pháp. Ba ngày sau, Diêm La Điện phía trước. Mười vị Diêm quân cuối cùng đem các điện sự vụ tạm thời xử trí xong. Cũng được hậu thổ nương nương cho phép. Cùng Lý Trường Thọ tập hợp một chỗ. Đằng vân giá vũ. Hoan thanh tiếu ngữ. Chậm rãi bay ra Phong Đô Thành. Này chính là âm ti điện bên trong thủy thần cười thập điện Diêm quân bái Lăng Tiêu. Bọn họ mới vừa bay đến Phong Đô Thành Đông. Đến kia nhất tuyến thiên hùng quan trước đó. Mười vị Diêm quân cái trán cùng nhau treo đầy hắc tuyến. Nhất tuyến thiên một chỗ khác. Chính bụi mù bay múa tiếng la ầm ĩ. Mười mấy tên khách mời địa phủ âm sai vu tộc chiến vu. Lúc này điểm làm hai đoàn. Chính cởi mặc áo tại kia kéo bè kéo lũ đánh nhau. Quyền quyền đến thịt. Chân chân chứng thực. Đánh hơn phân nửa vu tộc mặt mũi bầm dập. Tại hội đồng bên ngoài. Còn có mười mấy tên xuyên mát mẻ váy áo. Khuôn mặt đẹp đẽ nữ oan hồn các nàng hoặc là sơ Linh Châu Tử ca ca mạnh nhất. Linh Châu Tử ca ca đẹp trai nhất thẻ gỗ. Hoặc là cùng kêu lên hò hét. Lịch hồn rít lên. Nhất tuyến thiên bên ngoài chất đống không ít. Muốn tới địa phủ làm việc nhân vật luyện khí sĩ. Giờ phút này cũng không dám thấu hướng về phía trước thỉnh cầu qua ải. Tính tình so bảo Sở Giang Vương lập tức mắng. Đây là đang làm gì đây là đánh nhau còn thu lực đạo. Này còn thể thống gì Tần Nhiễm Vương vội nói. Thủy thần chớ nên hiểu lầm. Đây là chúng ta thượng cổ truyền thống. Là vu tộc nam nhi hữu nghị chứng minh. Này tuyệt không phải là âm sai đánh nhau nháo sự. lại có một vị Diêm Quân không chịu được buồn bực nói, giống như bên trong lẫn vào một cái kỳ quái sinh linh. Mười vị Diêm Quân tập trung nhìn vào, Lý Trường Thọ tại kia mỉm cười gật đầu. Đã thấy kia một đám loạn chiến vu tộc bên trong, trường bào không biết là bị đập vỡ vụn vẫn là chính mình cởi xuống Linh Châu Tử. Chính nắm chặt một đôi tiểu thiết quyền, toàn thân bao vây lấy tiên quang, cùng hai tên vu tộc tráng hán quyền đối với quyền. Lên gối đầu gối Linh Châu Tử trên gương mặt thanh tú hoặc là sưng đỏ, hoặc là máu ứ động, răng cửa đều thiếu một khối nhỏ, mắt bên trong cũng mang theo hỏa khí. Vốn không thiện thể thuật hắn, giờ phút này cũng đã có thể ứng đối bình thường vu tộc không có chương pháp, tận lực chậm dần quả đấm. Ngưu đầu mã diện chính ngồi ở góc uống trà, trông coi Linh Châu Tử. Đừng để dưới tay mình thật đem thủy thần sư dơ dơ quy quy y e t đánh cái gần chết. Lý Trường Thọ vội nói, Diêm Quân đừng vội, Diêm Quân đừng vội, là ta phó thác hai vị câu hồn nguyên soái việc này. Này sinh linh là ta sư dơ dơ quy quy y e t Linh Châu Tử bản thân quá thanh tú một chút, cũng vì thế buồn sầu. Ta cố ý dẫn hắn đến đây chiêm ngưỡng một chút vu tộc nam nhi phong thái, làm hắn nhiều học nhiều nhìn. Chúng Diêm Quân nghe nói lời ấy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Thì ra là thế. Thủy thần quả nhiên là đã tìm đúng địa phương, ta vu tộc nam nhi sùng bái bàn cổ tổ thần. Mỗi một cách đều là đỉnh thiên lập địa hảo hán, từ năm đó khoa phụ đại vu trục nhật. Thà rằng kiệt lực mệt chết, cũng không muốn dừng lại bộ pháp. Đây chính là một phần nam nhi kiên trì. Thượng cổ thời điểm, chúng ta vu tộc cũng có cái tổ có thủy thần danh xưng, chính là kia Cổng Công. Đó cũng là mấy chục năm liền có mấy bạn lữ. Cùng thủy thần đại nhân ngài cũng là không sai biệt nhiều. Đều là thật hán, tử. Nói chuyện kia tên Diêm Quân rụt cổ một cái. Cái khác chín vị Diêm La hai mắt trợn tròn, kém chút cùng nhau xông lên ấm xuống ra hỏa này. Tư tưởng liền rất có vấn đề, xung quanh không khí bên trong tràn ngập một chút xấu hổ. Lý Trường Thọ vừa muốn thay cái chủ đề, lúc này Linh Châu Tử đột nhiên bộc phát, hấp dẫn bọn họ chú ý. Này Linh Châu Tử hét lớn một tiếng, một cái đầu chùy đem trước mặt trắng hán đụng hoa mắt. Thân hình linh hoạt tránh thoát bên cạnh tráng hán nhào ôm. Trở tay một quyền đập tại bụng đối phương thượng. Đem tráng hán này đánh như tôm bự chắp lên. Đánh ngã tại dưới chân. Linh Châu Tử cái trán nở rộ linh quang. Giờ phút này nguyên thần hóa thành ngọc thạch bình thường. Toàn thân tiên lực gia trì ở nhục thân bên cạnh đánh tới hưng khởi chiến vu nhóm. Lập tức bị hấp dẫn tới. Huy quyền nhấc chân. Linh Châu Tử trước mắt đột nhiên hiện ra. Tại thủy thần phủ này đoạn năm tháng, cùng thiên tướng các ca ca cẩn thân vật lộn từng màn, hắn thân thể càng phát ra linh động, ra tay trở nên tinh chuẩn lại hung mãnh. Đám này khách mời âm sai bình thường chiến vu, vật lộn lại không phải Linh Châu Tử đối thủ, bị Linh Châu Tử một đám đánh ngã, ném tới dưới chân. Một lát sau, Linh Châu Tử đứng tại một tòa núi nhỏ thượng, tóc dài rối tung, toàn thân mồ hôi, ngửa đầu hét lớn một tiếng, hai cánh tay xé mở đơn bạc bên trong áo khoác. Chả có ai bên cạnh Ngưu Đầu làm thủ thế, mấy tên thực lực khá mạnh vu tộc trắng hán cởi xuống chiến giáp liền nhào tới, bắt được Linh Châu Tử một hồi mãnh đánh. Một màn này Thái Ức chân nhân nếu là nhìn thấy, đoán chừng chết cũng nhắm mắt đi. Nào đó Âm Dương Đại Sư cảm thấy chính mình giống như có bị mạo phạm đến. Lý Trường Thọ hỏi chư vị Diêm Quân, vu tộc nhưng có làm binh khí chiến pháp? Tần Nhiễm Vương cười nói, thủy thần yên tâm, tiểu thần cách này làm Ngưu Đầu Mã Diện đi trong tộc cầm như vậy chiến pháp, lại tìm chút ra dáng bồi luyện, trợ giúp này vị đạo môn đệ tử gia tăng chút nam nhi khí khái. Làm phiền Diêm La. Thủy thần khách khí. Lập tức, mười vị Diêm Quân cùng Lý Trường Thọ cùng nhau cưới mây hướng về phía trước. Nhất tuyến thiên bên kia loạn chiến cũng coi như ngừng lại. Tần Nhiễm Vương hạ mây căn dặn Ngưu Đầu Mã Diện, Lý Trường Thọ thuận thế đem U Minh tăng thêm lòng dũng cảm phòng kiến trúc đồ giao cho địa phủ. Việc này tự nhiên không cần hắn tự mình động thủ. Sau đó, Lý Trường Thọ nhìn trước mắt, này toàn thân máu ứ động, lại đối với chính mình lộ ra chút ngượng ngùng nụ cười Linh Châu Tử, đem một đầu chứa giấy đạo nhân hầu bao đưa tới. Xem ngươi hiệu quả không sai, ngay tại vu tộc này đợi một thời gian đi. Nhớ rõ không cần loạn đi, có thể tùy thời cùng ta liên lạc. Những này luyện tập chỉ là một ít trước tiên chuẩn bị, sau đó mới là màn kịch quan trọng. Vâng, Linh Châu Tử hai tay ôm quyền, làm động tới trên vai tổn thương, một hồi nhe răng nhích miệng. Lý Trường Thọ cười lấy ra mấy bình linh đan, vỗ vỗ Linh Châu Tử đầu vai. Cưới mây cùng các vị diêm quân tụ hợp, cùng nhau đi hướng U Minh giới biên duyên. Lý Trường Thọ đáy lòng cũng hơi xúc động. Linh Châu Tử, Dương Tiễn, làm thật không hổ là đại kiếp chi tử. Này tiến cảnh tu vi, đấu pháp bản lĩnh, quả thực có thể nói là tiến triển cực nhanh. Tự nhiên, Linh Châu Tử còn muốn chuyển thế. Nhưng suy tính nói Na Cha trời sinh thần thông, pháp lực, chuyển thế hẳn là chỉ là phong tỏa Linh Châu Tử ký ức, bảo lưu lại hắn thực lực. Phong thần lúc, Dương Tiến cùng Linh Châu Tử có thể mạnh bao nhiêu chiến lực. Lý Trường Thọ cùng Diêm Quân trò chuyện, đáy lòng tinh tế suy nghĩ. Bất kể như thế nào, này hai cái tiểu tướng chính mình vẫn là muốn tốn nhiều chút tâm tư. Không chỉ là vì phong thần đại kiếp bên trong có thể nhiều chút quyền nói chuyện, cũng ở chỗ thủy thần. Này đại kiếp cụ thể làm sao chỉnh, ngày này có tin không? Sở Giang Vương một câu hỏi chuyện đánh gãy Lý Trường Thọ suy nghĩ. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, thiên cơ lẫn lộn, sợ là ai cũng không biết cụ thể như thế nào. Mà nói sau đề tài, ngay tại đại kiếp tiến hành, 10 vị diêm quân trải qua thượng cổ đại kiếp, lúc này có chút lo lắng địa phủ sẽ không bị thượng cổ lúc áp lực. Toàn bộ U Minh giới đều là oan hồn, lục đạo luân hồi vẫn luôn tại hỗn loạn. Một nửa hồn phách không kịp chuyển thế trực tiếp tiêu tán, quy về chân linh trạng thái. Nếu thực sẽ như vậy, nương nương sợ lại muốn đả thương tâm. Chỉ mong sẽ không như thế đi. Lý Trường Thọ ấm giọng nói xong, đem chủ đề dẫn tới lần này địa phủ cải cách thượng, làm không khí càng nhiệt liệt chút. Việc này toàn bộ hành trình đều là Lý Trường Thọ an bài tốt, còn chuẩn bị 7-8 cái dự bị phương án. Tiếp cận Đông Thiên Môn, thập điện diêm quân xếp thành một hàng, từng người bày ra thượng tiên tư thái, che giấu khởi tại địa phủ lây dính âm khí, cùng Lý Trường Thọ cùng nhau cưới mây hướng về phía trước. Tới Thiên Môn, Thiên Môn bên trên ba thanh kiếm thần phát ra chói mắt thần quang, thủ vệ mấy tên thiên tướng mang theo chúng thiên binh chỉnh tề hành lễ. Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, phía trước kim quang lấp lánh, số lớn thiên binh phân loại hai bên, theo Đông Thiên Môn một đường xếp tới mây chỗ sâu bài diện. Đến Lăng Tiêu Điện phía trước, Lý Trường Thọ nói một tiếng, diêm quân mời. Điện bên trong chúng thiên đình tiên thần từng người quay người, đem 10 vị diêm quân đón vào điện bên trong. Trên đài cao áo trắng ngọc đế duy trì mỉm cười thản nhiên, thập điện diêm quân cùng nhau lễ bái. Ngọc đế ôn thanh nói, các vị ái khanh đứng dậy, sau này nhập điện chỉ cần đảo vái chào, không cần đại lễ. Tần Nhiễm Vương nói, tạ bệ hạ. Lý Trường Thọ ở bên dâng lên tấu biểu, lời nói địa phủ sau này toàn quyền nghe lệnh thiên đình. Lại đưa lên hậu thổ nương nương tự tay viết khuyên đế tin, mời Ngọc Đế kiêm yêu thương sinh thiện dùng lục đạo luân hồi. Ngọc Đế đại hỷ, đưa tới thiên đế ấm tỷ, tại tấu biểu chụp xuống thiên đạo ấm ký. Ngoài điện bay tới đóa đóa tường vân, chợt thấy lôi quang lóng lánh, lôi tiếng điếc tai nhức ấp. Thiên đình để thất trọng thiên trung kim quang đại tác, trống giống ngưng tụ thành một tòa kim điện, trên đó hiện ra hoàng phi sách ngũ nhạc thần điện, trong đó trống không năm tòa thần vị đợi kim quang biến mất. Đại điện này cũng bị thiên đạo chi lực bao khỏa, lại biến mất tại thiên đình bên trong, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đoàn sương mù. Ngọc đế nói, thiên đạo xúc động, thần vị đã hiện, sau này nên có đông nhạc chi thần chủ chuyện minh ti, chuyên quản trời cùng đất chi câu thông. thập điện Diêm Quân, điện bên trong tiên thần thậm chí Ngọc Đế cùng nhau đưa ánh mắt về phía bên cạnh Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ, việc này cùng hắn có quan hệ gì? Đây không phải nguyên bản phong thần đại kiếp sau Hoàng Phi Hổ Thần vì sao hắn chính là vì kiếm chút công đức, cũng không muốn vẫn luôn tại thiên đình làm công. Chính lúc này, đạo đạo kim quang từ Lăng Tiêu Bảo Điện đỉnh điện hiện lên, tụ hợp vào 10 vị Diêm Quân thể nội. Cũng có một vệt kim quang rơi đi Ngũ Nhạc Thần Điện vị trí. Thần vị còn không người, công đức trước để lên. Công đức Lý Trường Thọ lưu lại một chút tâm thần tại Lăng Tiêu Điện bên trong. Ở bên bưng phất trần giữ yên lặng. Một bộ xem công danh lợi lộc vì mây bay cao nhân bộ dáng. Trên thực tế, bản thể tại Tiểu Quỳnh Phong mật thất dưới đất một góc nào đó bên trong, chính mong mỏi công đức kim thân hồng hoang bảo mệnh phù trọn vẹn ba thành an toàn, cảm giác chính mình chỉ cần đem công đức kim thân bọc tại bản thể bên ngoài. Trong đại kiếp lại thêm một tầng bảo hộ, đây là lịch sử tính một khắc. Đây là kết một đạo tinh tế từ sắc thiểm điện. Không có dấu hiệu nào chiếu sáng này âm u góc. Không nhìn Tiểu Quỳnh Phong trọng trọng đại trận. Không nhìn ngọn núi bên trong đếm không hết bố trí. Rơi vào Lý Trường Thọ trước mặt tại này đạo tử sắc thiểm điện bên trong. Lý Trường Thọ cảm nhận được một cỗ chưa hề trực tiếp cảm giác được đạo vận. Đúng là như vậy. Tối nghĩa, tường hỏa, viên mãn, thương minh này đạo vận lại ở đáy lòng hắn ngưng tụ thành ba chữ to. Trước thiếu Lý Trường Thọ ngơ ngác ngồi ở kia. Há mồm a nửa tiếng. Lại cấp tốc kịp phản ứng. Thân hình từ ẩn nấp nơi nhảy ra. Lập tức đối phía trên làm cách đảo vái chào, đem vừa vặn đi ngang qua cái này bình hoa linh nga dọa đến kém chút la lên. Đệ tử tuân mệnh, ngày lúc nào công đức dư giả. Lại cho đệ tử đồng dạng. Đệ tử không kịp này tạm thời kia cổ đảo vận tại linh đài nơi lặng yên tiêu tán. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra. Chưa phát giác sau lưng đã là tràn đầy mồ hôi lạnh. Sách tay không bộ dê trắng, loại này sự tình quả nhiên vẫn là sư tổ kia bối chơi nhất chạy. Linh Nga nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, ngươi tại nói chuyện với người nào? U Vinh Quy Quy Mơ. Một vị lòng mang thiên địa, phẩm đức cao thượng, đạo pháp nguyên sơ trường giả. Linh Nga ngoẹo đầu. Lý Trường Thọ đáy lòng yên lặng tăng thêm câu. Nếu không phải ngươi kim tiên kiếp còn tại này vị đại lão trong tay nắm bắt, vi huyên sao lại dễ dàng như thế cúi đầu? Kia thế nào cũng phải. Thanh kiếm khiên trên cổ, khóc gọi câu ngươi viết chứng từ. Lại nói ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 50 chương 467 Diêm Quân chi ngôn. Lâm Thiên Thánh Nữ cái này cũng được công đức đều có thể thiếu rồi, kia nghiệp chứng có thể hay không kéo dài, thời hạn địa chủ nhà còn có thể không có lương thực dư. Thật muốn đem hắn cái này đầy tớ sốt ruột không chết được Tiểu Quỳnh Phong mật thất bên trong. Linh Nga ghé vào chính mình chuyên môn bàn gỗ nhỏ thượng. Nhìn chính đi qua đi lại sư huyên. Muốn hỏi một chút sư huyên rốt cuộc như thế nào. Lại không dám mở miệng đánh gãy sư huyên ý nghĩ. Sư huyên lần sau sẽ đem bản thể giấu đâu? Linh Nga đáy lòng không hiểu toát ra như vậy ý niệm. Sau đó chính là chán nản thở dài. Chính mình nhiều như vậy vất vả chế biến cuồn cuộn nước nước. Đều thấm nhuận người giấy sao nói. Người giấy còn ngửi một chút có phải hay không hữu độc. Lại là mấy cái ý tứ nha. Sư huyên này tính tình quả nhiên là quá phiền toái. Rốt cuộc, Lý Trường Thọ dừng lại dạo bước. Chuyển đến bàn đọc sách về sau. Nâng bút họa một đống Linh Nga xem không hiểu ký hiệu. Tại kia lặng lặng suy tư. Sư huyên, là phản phương Tây Liên minh bên kia xảy ra vấn đề sao? Linh Nga cả gan hỏi. Lý Trường Thọ há hốc mồm, cảm thấy việc này quá hoang đường, quả nhiên là nói không nên lời. Cũng không thể nói thiên đạo hiện tại thiếu chính mình một số lớn công đức, trực tiếp trì hoãn hắn công đức kim thân hàng thế. Không cần lo lắng, một ít việc nhỏ mà thôi. Lý Trường Thọ cười cười ôn hòa, tiếp tục cúi đầu viết, trong mắt quang mang nhẹ nhàng lóe ra. Chỗ nào có thể việc nhỏ. Quy củ cũ trước thảo luận xấu nhất khả năng. Rất có thể là chính mình đằng sau hẳn là có một đại kiếp. Thiên đạo không cho chính mình công đức kim thân. Muốn dùng này đại kiếp ma hắn. Lý Trường Thọ thật sự muốn viết cái nguy chữ tại chính mình chán. Đáy lòng thở dài, Lý Trường Thọ mở ra không minh đạo tâm tiến giai bản hiền giả thời khắc, tránh cho bị thiên đạo quấy nhiễu chính mình ý nghĩ, chục điều suy nghĩ. Chính mình trước mặt nhìn như có trăm ngàn cái khả năng, nhưng trên thực tế có hoàn chỉnh nhân quả liên chỉ có mấy cái khả năng. Tốt nhất khả năng là thiên đạo mới vừa xây ngũ nhạc thần điện, thiên đạo công đức tạm thời quay vòng không đến. Nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ, công đức cũng không phải là thiên đạo tiền tệ. Liền xem như tiền tệ, đây còn không phải là thiên đạo chính mình muốn ấm bao nhiêu liền ấm bao nhiêu. Làm chúng sinh thừa nhận những này giấy trắng, hình ảnh giá trị cực kỳ giống đời trước nào đó có thể điều khiển Lam Tinh kinh tế cơ cấu. Lý Trường Thọ đáy lòng tự nhiên rõ ràng, việc này rất rõ ràng, chính là đạo tổ lão gia không muốn để cho hắn lúc này ngưng tụ thành công đức kim thân, vạn vật đều có cân đối, thiên đạo chí công vô tư. Từ góc độ này cân nhắc, nếu như chính mình được đến công đức kim thân, liền sẽ ảnh hưởng đến một loại nào đó cân bằng. Cái này mới là khả năng tối cao đáp án. Ăn sau đó liền đi tìm Bạch tiên sinh, làm Bạch tiên sinh cảm ứng xuống hắn lúc này cát hung như thế nào đi qua sư phụ chuyển thế đầu thai sự tình. Lý Trường Thọ đối với Bạch tiên sinh thần thông đã là tin tám thành, so với hắn đối với Bạch tiên sinh bản thân tín nhiệm còn cao không ít. Nói trở về công đức bản thân, Lý Trường Thọ còn có hai cái ổn định hương hỏa nơi phát ra Hải Thần giáo cùng Thiên Đình thần vị. Hải Thần giáo hương hỏa công đức liên tục không ngừng, mặc dù Hải Thần giáo sớm đã bị hắn hạn chế ngừng khuyết trương, nhưng phần này công đức cũng không thể khinh thường. Chỉ là hương hỏa công đức trộn lẫn chúng sinh niệm lực, không tinh khiết lắm. Thiên Đình công đức thuộc về cứng rắn tiền lương, mỗi thời mỗi khắc đều tại có chút tăng trưởng. Mặc dù không bằng hương hỏa công đức, nhưng cũng là một bút tương đương khả quan công đức thu vào. Chính mình lúc này kém vốn cũng không nhiều. Tiếp qua 6-700 năm, chính mình dựa vào hai thứ này công đức thu vào, cũng có thể đem công đức kim thân ngưng tụ thành. Đến lúc đó thiên đạo còn có thể như thế nào áp chế? Chẳng lẽ là tại 99.9% thời điểm đột nhiên làm ném bao cùng ngăn nước áp? Này đời trước gặp thường đến hỏng bét thể nghiệm, cũng không thể một thế này còn muốn lại bị hành hạ một lần. Thật sự, Linh Nga đi theo ta. Lý Trường Thọ đứng dậy, chính xứng sờ Linh Nga vội vàng đáp ứng một tiếng, đi theo sư huyên phía sau. Đi qua mấy cái bày đầy giá sách gian phòng, đến một chỗ bày biện giường ốp xá, Linh Nga khuôn mặt bá một cách liền đỏ thấu, cái trán có yếu ớt khói trắng phiêu khởi. Lý Trường Thọ bình tĩnh đẩy ra một chỗ hốc tối, tiến vào thờ phụng Thái Thanh bức họa chỗ, đốt lên cao hương cùng Linh Nga cùng nhau bái ba bái. Một tia đạo vận rơi xuống, Lý Trường Thọ đáy lòng không hiểu trở nên an bình rất nhiều. Đáy lòng lần nữa xuất hiện hai cái chữ to. Chỉ bất quá lần này truyền lại tin tức là Thái Thanh đạo vận. An tâm trong nháy mắt, Lý Trường Thọ cái eo thẳng, tinh thần trở về, đáy lòng một hòn đá rơi xuống gần nửa đoạn. Nhưng ổn thỏa lý do, sau đó vẫn là đi tìm một lần Bạch tiên sinh đi. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Lý Trường Thọ tâm thần trở về lúc, Ngọc Đế đã ngợi khen 10 vị Diêm Quân, ban xuống rồi chính thần chi vị. Thiên Đình ngày hôm nay cũng nhiều một vị nhị giai chính thần đại đức hậu thổ. Lý Trường Thọ ở bên lặng lặng nhìn, nhìn điện bên trong phồn hoa, nhìn những cái đó Diêm Quân trên người lấp lóe công đức kim quang. Thật sự muốn nước Đọng Thần Phủ điểm cái món ăn nổi tiếng, xào giấm chanh. Ngọc Đế bệ hạ một câu, một công, lại đi giao trì thông báo. Sau đó ta tại giao trì mở tiệc chiêu đãi chư vị Diêm Vương. Một công vừa muốn cúi đầu đáp ứng, kia Tần Nhiễm Vương không khỏi liếc nhìn Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ hiểu ý, hướng về phía trước hai bước, cười nói, bệ hạ, địa phủ luôn hồi một khắc không ngừng, mười vị Diêm Quân còn cần trở về địa phủ tiếp tục tỏa chấn, không phải dễ dàng sai lầm. Bệ hạ không bằng cho nhiều chút ban thưởng, tính cả này một bữa tiệc tiệc rượu cùng nhau đưa đến trong địa phủ. Ngọc Đế cười nói, vậy theo Trường Canh Ái Khanh lời nói, một công vẫn là tiếp tục đi thông báo. Ngày hôm nay ta tâm tình vui vẻ, sau đó tại giao trì mở tiệc chiêu đãi chúng ái khanh, cùng âm ti chư ái khanh cùng chúc mừng. Tam giới ổn định, thương sinh an bình chi đại nghiệp, lần nữa hướng về phía trước một bước dài. Đại đức hậu thổ này phong khuyên nói, Trường Canh ngươi sai người khắc thành bia, liền bày ở Lăng Tiêu Bảo Điện trước đó. Một công cùng Lý Trường Thọ đồng thời hành lễ, từng người lĩnh mệnh. Lý Trường Thọ tiếp thập điện Diêm Quân tới Thiên Đình lúc, chỉ là một đóa mây trắng đưa 10 vị Diêm Quân trở về lúc, đã là vận dụng Thiên Đình ỷ vào 3 vạn thiên binh thiên tướng cùng với 4 chiếc hoa mỹ xa giá, từ Thiên Đình thẳng hướng U Minh mà đi. Lý Trường Thọ cùng 2 vị Diêm Quân ngồi chung, trên đường đi cũng là trò chuyện vui vẻ. Chính là Sở Giang Vương đều là lầm bầm cái gì, nhiều như vậy công đức cho chúng ta có cái gì dùng, thượng cổ lúc chúng ta không đều là quanh người cùng với từng cái màu đen lửa nhỏ diễm, kia là ăn một ít chân quý linh thú ăn ra tới, đó mới là vinh quang à. Này công đức có thể luyện pháp bảo không làm cách đào tai muôi, mỗi ngày điện bên trong ngồi xuống cầm công đức móc lỗ tai thủy thần đại nhân. Này công đức có thể cho ngươi không, chúng ta không dùng đến cái đồ chơi này. Cái gì không thể cho a, ai thật tiếc nuối. Lý Trường Thọ, nếu như không phải xác định ngươi là ngô ngơ, mà chính mình bị thiên đạo ký sổ việc này không người biết được, lão phu này phất trần đã sớm hất ra tiến vào U Minh giới về sau. Tần Nhiễm Vương cười hỏi, thủy thần đại nhân tựa hồ tích lũy rất nhiều công đức, đếm ký thủy thần theo long tộc sự tình đến nay, lại có kia hương hỏa thần giáo, thiên đình thần vị liên tục không ngừng tích lũy, này công đức thế nhưng là không ít. Mạo muội hỏi một câu, thủy thần ngài thế nhưng là dùng công đức tu hành? Lý Trường Thọ cười nói, mượn công đức tu hành, tự thân tu vi chẳng lẽ không phải cần nhờ thiên đình này không khỏi rơi xuống tầm thường. Thủy thần đại nhân nói tới không tồi, Tần Nhiễm Vương cười gật đầu. Lúc này cố ý hồi báo Lý Trường Thọ, tiếp tục nói dặn dò, thủy thần là thánh nhân đệ tử, tất nhiên là rõ ràng như vậy đạo lý. Ngược lại là tiểu thần quá lo lắng. Chỉ là thủy thần, ngày hiện nay cùng thiên đạo liên quan càng phát ra mật thiết, có chuyện vẫn là muốn cùng thủy thần ngài nói một tiếng. Ô, Lý Trường Thọ làm cách chỉ thiên thủ thế. Tần Nhiễm Vương lại là không thèm để ý cười một tiếng, nói, chúng ta mặc dù đã thoát ly vu tục, là địa phủ âm ti thần tiên, nhưng nói cách này cũng không sao. Vu tục là bàn cổ thần huyết mạch, thiên đạo dù là không thích vu tục cũng chi bằng cho bàn cổ thần mấy phần mặt mũi. Thủy thần có biết thiên đạo là như thế nào từng bước một hình thành? Lý Trường Thọ thành thành thật thật lắc đầu, hắn muốn cự tuyệt cái đề tài này, đáy lòng lại ầm ầm cảm giác được Tần Nhiễm Vương lời nói này đối với chính mình sau này nói có chút quan trọng. Ổn một tay, chính mình liền tùy tiện nghe một chút, đáy lòng kiên định không tin chính là. Tần Nhiễm Vương nói, thiên đạo ban đầu là một cỗ ý chí, bàn cổ thần một cỗ ý chí. Làm thiên không sập, nhường địa không hãm, làm vạn linh có thể có lưu sống nơi. Chính là cỗ ý chí này không ngừng diễn biến, không ngừng biến hóa, cùng thiên địa gian vô số đại đạo hình thành cộng minh, mới có thiên đạo hình thức ban đầu. Bàn cổ thần khai thiên, 49 búa không chỉ là mở ra thiên địa, chém giết 3000 hỗn độn thần ma, vẫn để ý thuần đông đảo đại đạo, để đạo cùng chân linh thoát ly hỗn độn, có trật tự. Bàn cổ thần sau cùng ý chí cùng đại đạo cộng hưởng, mới có bảo hộ này thiên địa ban đầu thiên đạo. Đạo tổ lão ra lời nói, đại đạo 50 thiên diễn 49 chính là như vậy đạo lý. Cũng nguyên nhân chính là đây, vu tộc thoát thai bàn cổ thần huyết mạch 12 vị tổ, ban đầu liền có được điều khiển thiên địa bên trong đại đạo bản lĩnh. Đại tổ chấp trưởng càn khôn, nhị tổ chấp trưởng vạn vật sinh linh, cách khác các tổ nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, gió mưa độc điện 4 lực, cùng không cách nào nghịch chuyển, chỉ có thể tăng tốc hoặc là chậm dần 5 tháng đại đạo. Nếu không phải thời viễn cổ từng thủ hộ tam thập lục phẩm thanh liên tổ long, thủy phượng, có được tiếp cận đại đạo thánh nhân thực lực mà vu tộc tổ nhóm chưa lục lọi ra tự thân tinh huyết hóa sinh tộc nhân chi pháp, không phải thời viễn cổ Vu tộc đã ứng hưng khởi. Nói nhiều rồi. Làm thiên đạo sinh ra lần đầu tiên lột xác, chính là Long Phượng đại chiến kịch liệt nhất kia vạn năm thiên địa phá toái. Từ đó về sau, có lẽ có ít uốn cong thành thẳng. Thiên đạo thành hình, bắt đầu từng bước suy yếu sinh linh thực lực. 12 tổ cùng đại đạo trực tiếp liên hệ bị chặt đứt. Bọn hắn thực lực hao tổn non nửa. Vạn linh chi tộc hội tụ ở Bất Chu Sơn đỉnh tổ kiến thượng cổ yêu đình. Sau lưng cũng có thiên đạo cùng với đạo tổ lão ra cái bóng. Lý Trường Thọ lại nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Này hợp đạo lý. Nhưng lại có chút không đúng. Nếu là từng bước suy yếu sinh linh thực lực. Tại sao lại có 6 vị thánh nhân lão ra nhị tổ nói qua. Lục thánh đều là công đức thành thánh. Kỳ thực là hành động bất đắc dĩ. Tần Nhiễm Vương nghiêm mặt nói. Trừ một vị nào đó đều là bị người lên án thánh nhân lão ra bên ngoài. Mấy vị khác thánh nhân lão ra đều là viễn cổ đại chiến sống sót đại năng. Đều có lập địa thành thánh chi tư. Thái Thanh lão ra càng là chỉ kém cuối cùng một bước nhỏ. Thượng cổ lúc ta từng nghe nhị tổ nói hồng mông tử khí chính là một đạo gông xiềng. Nếu muốn thành thánh, liền chi bằng vì chính mình trọng lên cái này gông xiềng. Trở thành thiên đạo chi cơ. Không thể cùng thiên đạo là địch. Không được hủy hoại hồng hoang thiên địa. Cho nên, lục thánh quy vị. Thiên đạo hoàn thành lần thứ 3 lột xác. Mới có ngày hôm nay gần như không gì làm không được. Giám sát chúng sinh thiên đạo. Thời viễn cổ. Thiên địa bên trong nơi nào có trường sinh kim tiên kiếp tiên thiên sinh linh bản đạo nhi sinh. Căn bản không có chết khái niệm. Lúc ấy tự thân tịch diệt chính là quy về nói. Chân linh trở lại hư. Thượng cổ lúc. Thiên địa bên trong trừ nghiệp chướng quá sâu người. Lại nơi nào có thành tiên kiếp. Lý Trường Thọ nhắm mắt suy ngẫm. Đáy lòng không ngừng suy tư. Tần Nhiễm Vương cố ý xem nhẹ lần thứ 2 thiên đạo lột xác. Chính là chỉ đạo tổ 3 lần tử tiêu cung giảng đạo. Đem đạo môn chi hỏa vẩy khắp thiên địa bên trong. Sau đó tự thân hợp đạo. Long Phượng đại kiếp. Thiên đạo thành hình đạo tổ hợp đạo. Thiên đạo phát triển lục thánh quy vị. Thiên đạo hoàn thiện. Tần Nhiễm Vương cười nói đối với Thủy Thần Đại Nhân nói như vậy nhiều kỳ thật còn muốn nói đi cũng phải nói lại. Thủy Thần nếu cầu tiêu giao tự tại. Tự thân chi đạo vẫn là đừng có lây dính công đức cho thỏa đáng. Thủy Thần những này công đức tốt nhất vẫn là luyện chế bảo vật. Hoặc là dứt khoát tích lũy đủ chưa ngưng cách miễn tử kim thân. Thiện, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, đa tạ Diêm Quân điểm tỉnh. Những này thượng cổ sống sót cao thủ quả thật giấu giếm không lộ, trên đời xa không chỉ một người thông minh. Thủy Thần cùng Vu tộc khác biệt. Tần Nhiễm Vương trong mắt toát ra một chút bất đắc dĩ. Vu tộc mặc dù trời sinh thần lực, hạn mức cao nhất lại bị viết tại huyết mạch. Cùng tổ khoảng cách càng xa, huyết mạch càng mỏng manh, muốn đột phá liền càng phát ra khó khăn. Vẫn là nhân tộc tới gần tại hoàn mỹ. Không nghĩ tu hành có thể tại cuộc sống phàm tục. Muốn tu hành cũng có thể đạt một đầu cầu đảo con đường. Ai? Vô cùng yêu thua không oán. Lý Trường Thọ cười cười. Nhìn chăm chú vào xa giá bên ngoài lờ mờ u minh thiên. Duy trì không minh đạo tâm hắn. Suy nghĩ nhưng dần dần bay xa. Tần Nhiễm Vương nói thực uyển chuyển, nhưng Lý Trường Thọ tất nhiên là nghe rõ hắn muốn biểu đạt cái gì. Cùng thiên đạo liên quan tốt nhất muốn nắm giữ một cách độ. Có thể trở thành thiên đạo quân cờ. Nhưng cố gắng phương hướng. Không phải là trở thành thiên đạo khôi lỗi. Đạo lý kia, Lý Trường Thọ đời này 3-4 tuổi lúc liền biết được. Đời trước lập nghiệp trước đó. Hắn cũng hốn qua một đoạn thời gian chỗ làm việc. Nhân sinh lịch duyệt coi như phong phú. Chính là thấy được một ít bị công ty ép khô giá trị. Đã mất đi linh quang cùng tóc trung niên nguy cơ người. Bị công ty vô tình quét chân. Hắn mới quyết định đi trên chính mình trưởng khống cuộc đời mình con đường. Lúc ấy nghĩ đến khổ một chút không quan hệ. Về sau sống qua tới. Nhanh thực hiện tài vụ tự do siêu thoát. Thân thể lại sụp đổ. Ai? Thế sự vô thường, đã muốn nhìn ra xa tương lai, cũng muốn trân quý lập tức. Ăn, đợi lát nữa không sao, liền đi ban thưởng sư muội đi. Này đợt, phạt nàng chép 10 lần Tiểu Quỳnh Phong hợp lại đại trận các nơi chi tiết đi. Đều là chép ổn tự kinh cũng quái đơn điệu. Linh Nga nửa năm này không ít hỗ trợ. Phản Tây Thiên Tiên Đạo Liên Minh tiến hành hừng hực khí thế. Linh Nga quen thuộc chuyện này về sau. Lý Trường Thọ xác thực bớt đi không ít tâm tư. Lúc này đã có mấy chục cái thế lực lớn rõ ràng biểu đạt liên hợp mục đích dự tính 10 năm sau lần đầu hội minh. Lâm Thiên Điện bên kia cũng không biết cụ thể tình hình như thế nào. Lý Trường Thọ mỗi lần dùng giấy đạo nhân có chút cảm ứng một chút. Phát hiện các vị đều bề bộn nhiều việc. Cũng liền không có đi quấy rầy. Sau đó đi gặp Bạch Tiên Sinh lúc vừa vặn cẩn thận tìm hiểu một chút. Đè xuống tâm sự, Lý Trường Thọ tiếp tục cùng hai vị Diêm Quân nói chuyện phiếm lời nói việc nhà. Đi ngang qua phía Đông Hùng Quan lúc. Lý Trường Thọ thấy Linh Châu Tử Chính cùng Ngưu Đầu Mã Diện tại chỗ đỉnh núi ăn thịt uống rượu. Đáy lòng ầm ầm. Có điểm lo lắng. Cái gọi là uốn cong thành thẳng. Chính mình sẽ không phải dạy dỗ cái phản nghịch thiếu niên a, hẳn là sẽ không. Vu tục thực chất bên trong cũng không có gì mệnh ta do ta không do trời tư tưởng. Bọn họ vẫn là ta mệnh từ miệng không khỏi dạ dày càng nhiều hơn một chút. Nhìn tại Phong Đô Thành bên ngoài đã bắt đầu mới xây U Minh Phòng, Lý Trường Thọ mỉm cười. Đợi địa phủ tiệc xong, về thiên đình phục mệnh, chính mình vừa vặn hoa một hai ngày quang cảnh, hảo hảo chế tạo nơi đây. Nửa ngày sau, đêm tối thời gian. Lý Trường Thọ tâm thần rơi đi xa xôi một mảnh đại thiên thế giới. Giấy đạo nhân tại bạc chặt tay áo bên trong duỗi lưng một cái. Sở dĩ không mở ra tiểu cửu kia giấy đạo nhân. Chủ yếu là đưa nàng trên người giấy đạo nhân làm dự bị. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mới không phải có cái gì kỳ quái tâm tư lúc này. Này giấy đạo nhân. Hoặc là nói trắng ra trạch. Đang ở tại một tòa quy mô không nhỏ thạch điện bên trong. Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua. Cái chán treo đầy hắc tuyến. Thạch điện là dùng pháp lực xây dựng thoáng có chút thô ráp. Nhưng tuyệt đối rắn chắc. Thạch điện trên đài cao. Người khoác đấu bồng màu đen vong tình thượng nhân, khúc khúc ngồi tại chủ vị, không nói một lời. Bạch Trạch ngồi tại bên cạnh ghế đá. Thân hình che giấu trong mê vụ. Híp mắt nhìn phía dưới tình hình. Thỉnh thoảng hài lòng gật đầu. Dưới đại điện, mấy trăm xuyên đấu bồng màu đen bóng người. Tại niệm tụng một loại nào đó chú văn mỗi người bọn họ tu vi lại cực kỳ chậm chạp. Nhưng đúng là có thể trực quan cảm giác gia tăng lên. Tại bạch trạch bên người, còn có ba đạo dấu ở áo choàng bên trong bóng đen. Lý Trường Thọ tự có thể phân biệt. Kia là tiểu cửu, tiểu y, tiểu thi. Mà Giang Lâm Nhi đợi người xen lẫn trong phía dưới trong đám người, làm dẫn đạo sự tình. Tiếng tụng kinh rất nhanh dừng lại. Hoàn thành tập thể tu hành này mấy trăm người đứng dậy. Có người đốt sáng lên một tòa cử đại đống lửa. Bọn họ bắt đầu quay chung quanh đống lửa chậm rãi chuyển động. Làm thành trong trong ngoài ngoài chín cái vòng lớn. Không bao lâu bọn họ bắt đầu có tiết tấu hoành khiêu, lần nữa xuất hiện tiếng tụng kinh. Bạch Trạch cất cao giọng nói. Lâm Thiên Điện. Đỉnh Lâm Thiên phía dưới đám này bóng đen cùng kêu lên hô to. Lâm Thiên Điện. Đỉnh Lâm Thiên Lý Trường Thọ. Có điểm xí nghiệp văn hóa bên trong mùi vị. Bất quá. Loại hình thức này, làm sao nhìn có điểm dọa người, hắn giống như bàn giao bạch trạc chính là tổ kiến 3.000 thế giới đệ nhất đại thế lực, mà không phải 3.000 đệ nhất thế giới hắc ám thế lực. À, tình cảnh này, phía dưới này một đám luyện khí sĩ cầm cái bó đuốc. Lý Trường Thọ còn tưởng rằng là đời trước nào đó chứ danh phản luyến tổ chức, tại cách nào đó đặc thù nhật tử hội nghị. Lý Trường Thọ vừa muốn mở miệng dẫn âm. Bạch Trạch lại nói, vì Lâm Thiên Điện mau chóng quật khởi, nhanh chóng đến ta ngươi muốn tìm đến Bỉ Ngạn. Điện chủ quyết định, gia tăng thánh nữ chức hiện nay, có hai vị nhân tuyển, đều là Lâm Thiên Điện người có công lớn. Mời các vị điện chủ tỏ thái độ duy trì vị nào, liền định vị nào, là chúng ta Lâm Thiên Điện thánh nữ. Bạch Trạch ngôn ngữ rơi xuống, tiểu y cùng tiểu thi lấy xuống áo choàng. Đi đến bên cạnh đài cao. Hướng về phía dưới nhìn ra xa. Lập tức, phía dưới điện chúng xì xào bàn tán, dùng chân bỏ phiếu, tả hữu phân loại. Bởi vậy phía trước Lâm Thiên Điện điểm vì thiên địa hai bộ, Tiểu Y cùng Tiểu Thi các phụ trách một bộ, chiêu nạp đến thành viên không sai biệt nhiều. Lúc này kết quả đúng là miễn cưỡng ngang hàng. Bạch Trạch cười nói, mấy vị trưởng lão mời đề cử. Ngôn ngữ rơi xuống, Giang Lâm Nhi Tiểu Ô cùng với hai tên lão giả đứng dậy, nhưng tương tự là hai so hai ngang hàng. Bạch Trạch cao mày nói, còn có ai chưa đề cử ta? Bên cạnh Tiểu Cửu nhón chân nhấc tay, lấy xuống áo choàng, hướng về phía trước phóng ra một bước. Cái kia vốn nên buông lỏng đấu bồng đen, lại bị một loại nào đó tội ác phá tan. Nàng khó xử mà nói câu, ta có thể hay không không chọn có chút khó chọn. Phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng, ta duy trì túy tiên tử làm thánh nữ lời vừa nói ra. Quần tình kích động, liền nghe phần phật tiếng bước chân. Phía dưới hơn phân nửa thân ảnh vọt tới Tiểu Cửu nơi đài cao đối ứng phương vị. Tiểu Cửu, không biết ai ồn ào hô câu thánh nữ. Mấy trăm bóng đen cùng kêu lên hô to. Thánh nữ, thánh nữ tiếng gầm quá mạnh, kém chút nâng cốc Cửu đụng vào trên mặt đất. Tiểu Y cùng Tiểu Thi liếc nhau, từng người nín cười, mang lên áo choàng thối lui một bên. Bạch Trạch nhíu mày suy ngẫm một hồi, nhìn về phía Vong Tình thượng nhân, cái sau cũng nhẹ nhàng gật đầu. Việc này quyết định như vậy đi. Toàn bộ hành trình vây xem Lý Trường Thọ khóe miệng co quắp một trận. Hắn cũng không biết vì sao, đột nhiên liền không đối Lâm Thiên Điện ôm quá nhiều hy vọng đâu. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 50 chương 468 huyết hải sinh biến bạch tiên sinh. Ta ngươi trong lúc đó có tồn tại hay không một loại nào đó hiểu lầm? Chúng ta trước đây không phải thương lượng xong này Lâm Thiên Điện cuối cùng là muốn trực tiếp nghe lệnh của thiên đình, dùng luyện hồn chú pháp tăng cao tu vi, còn làm như vậy giấu đầu giấu đuôi hội nghị, làm ra cái gì thánh nữ chi vị? Này này, tại đời trước thỏa thỏa ma giáo quen thuộc cảm giác a. Thạch điện chắc điện trọng trọng trận pháp bên trong kết giới. Lý Trường Thọ ngồi trên ghế, Bạch Trạch đứng ở một bên. Giờ phút này vị thượng cổ thập đại yêu soái biểu tình thoáng có chút xấu hổ. Hai phiến cửa đá bên ngoài, Lâm Thiên Điện điện chủ, trưởng lão tề tụ nơi đây, tạm thời dừng lại trong tay sự tình. Tiểu Cửu dán tại trận pháp tường ánh sáng bên trên nghiêng tai nghe lén, tự nhiên cũng nghe không đến cái gì. Mấy người khác hoặc nhiều hoặc ít có chút thấp thỏm. Dù sao Lý Trường Thọ vừa mới hiện thân thời điểm sắc mặt vô cùng dọa người. Cách đó không xa vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, mấy đạo ánh mắt hội tụ mà đi. Lại là Lâm Thiên Điện quản gia thấp đạo nhân Tiểu Ô, cầm mấy cái ngọc phù bước nhanh mà đến. Đến cửa phía trước nhỏ giọng hỏi, thế nào còn chưa có đi ra qua? Tiểu Thi đáp ứng âm thanh, lại mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc, tiếp tục nói, không biết như thế nào, Trường Thọ sư dơ dơ quy quy y e t vừa rồi không hiểu cho ta khá lớn cảm giác áp bách. Tiểu Ô cười nói, phu nhân, Trường Thọ còn gọi chúng ta sư thúc sư bá, là đối chúng ta duy trì ban đầu kính trọng, là hắn phẩm tính. Nhưng bây giờ hắn đã là thánh nhân lão gia đệ tử, bối phận so chúng ta cao không biết bao nhiêu. Chúng ta tuyệt đối không thể tùy ý gọi là sư dơ dơ quy quy y e t, trực tiếp xưng hô đạo hiệu chính là biết liền ngươi Chu Toàn. Tiểu Ô nói, sư phụ sư nương, ta đi vào một chút, Trường Thọ muốn nhìn những thứ này. Giang Lâm Nhi truyền thanh nói, ngươi đi vào thời điểm đi chậm một chút, làm chúng ta cũng nghe một chút bên trong tại nói cái gì. Sư nương yên tâm. Nói xong Tiểu Ô cất bước đi hướng phía trước, phía trước tiên lực kết giới tự hành mở ra, lại vẫn như cũ nghe không được trong đó nửa điểm tiếng vang. Ở trước mặt dẫn âm, nhân giáo cao thủ thiết yếu kỹ năng, Bạch Trạch ngón tay lại có chút một chút. Một đoạn đối thoại xuất hiện tại mấy người đáy lòng. Lúc này, Lý Trường Thọ tiếng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, cùng với một chút hận này không tranh, nói chính là, coi như giai đoạn trước bước đi liên tục khó khăn, vậy cũng không thể dùng như vậy luyện hồn chú pháp để tu vi. Bạch tiên sinh a, Bạch tiên sinh, ngươi như thế mưu trí, Tại sao lại tại chút chuyện nhỏ này bên trên không rõ ràng, coi như không ai sẽ truy cứu. Coi như Lâm Thiên Điện chỉ cần thuận lợi quật khởi, điểm ấy hắc lịch sử đều có thể bị che đậy. Nhưng ta ngươi đạo tâm phải chăng có thua thiệt, Lâm Thiên Điện căn cơ phải chăng có mục nát chỗ, nếu căn cơ bất ổn, dùng cái gì xây che trời cao ốt, luyện hồn chú pháp là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng tiêu hao chính là tu sĩ tiềm lực, tuyệt chính là bọn hắn trường sinh cơ duyên cuối cùng hủy. Là Lâm Thiên Điện khí vận căn cơ thiên đạo mỗi giờ mỗi khắc đều tại nhìn ta ngươi. Nhìn Lâm Thiên Điện, ta ngươi nhất định phải theo ban đầu, liền đứng tại thiên đình lập trường cân nhắc mỗi cái hành động, mỗi cái kế hoạch. Nhân nghĩa đại kỳ, nhất định phải theo ban đầu liền dựng thẳng lên đến. Liền nghe Bạch Trạch có chút ủy khuất dẫn âm giải thích. Nhưng trường sinh đạo quả không dễ kiếm, bọn họ cũng biết như vậy đạo lý. Lại hiện nay không giống với thượng cổ, nhân tộc cũng không bằng yêu tộc như vậy dễ dụ. Nếu là không có thiết thực chỗ tốt, nhân tộc luyện khí sĩ như thế nào sẽ gia nhập chúng ta? Nói khí vận hư vô mờ mịt, nói công đức không chung bánh vẽ, linh thạch bất quá là cơ bản chi phí, cũng chỉ có thể kiếm tàu thiên phong. Này không phải là thủy thần trước đây ngươi nói thủ đoạn phi thường. Bạch tiên sinh, ta nói tới thủ đoạn phi thường, có thể là bằng giam cầm thần hồn chi pháp, giam cầm tâm tính thuần ác người, khiến cho vì Lâm Thiên Điện bán mạng, đồng thời làm hắn làm việc thiện rửa sạch chính mình nghiệp chướng. Như thế đã mở rộng Lâm Thiên Điện, càng có thể đối với những người này yên tâm một ít. Mặc dù tiểu ốc tiến lên bộ pháp đã tận lực thả chậm, nhưng trung quy là muốn đi nhập trong đó đợi kết giới đóng lại. Bạch Trạch ngón tay lần nữa âm thầm điểm nhẹ, đáy lòng của mọi người lập tức không có tiếng vang. Bên ngoài lại an tĩnh một hồi. Điện chủ Vương Phú Quý hắng giọng, bần đạo cảm thấy Trường Thọ nói có lý. Giang Lâm Nhi cao mày nói, nhưng này, chúng ta không làm điểm khác nhân ra không có, rất khó chiêu mộ được như vậy nhiều luyện khí sĩ nha. Hơn nữa Bạch Trạch tiền bối cái gì hồng hoang địa vị, sao có thể như vậy? Huấn Tửu Cửu thầm nói, sư nương không cần lo lắng, ta lại cảm thấy Bạch tiên sinh hiện tại hẳn là thật vui vẻ. U Vinh Quy Quy Mơ, mấy người cái chán toát ra từng cái cây nấm dấu chấm hỏi. Tửu Cửu cao thâm mặt chắc cười một tiếng, tiếp tục ghé vào tiên lực kết giới bên trên nghiêng tai lắng nghe. Tiểu y nhỏ giọng nói, trọng điểm chẳng lẽ không phải là giam cầm người bên cạnh thần hồn lấy ra roi? Cái này giống như càng không nhân nghĩa sao? Độ tiên môn thành viên tổ chức lập tức lâm vào trầm mặc, từng người suy nghĩ. Rốt cuộc sau nửa canh giờ, kẹp kẹp một cửa bị mở ra, Bạch Trạch mặt mũi hớn hở cất bước mà ra. Phía sau Tửu Cửu còn lại là nhíu mày, tựa hồ có chút xoắn xuýt. Tửu Cửu vội hỏi, Trường Thọ người đâu? Bạch Trạch chỉ chính mình ốm tay áo, cười nói, đã trở về, các vị mời đi vào nói chuyện, chúng ta tự cân nhắc tỉ mỉ lại sau này con đường nên đi như thế nào đi. Trước đó ta cùng đại nhân nói chuyện, các vị đều đã nghe được một chút, chúng ta sau này gánh nặng đường xa. Đại nhân vì yểm hộ chúng ta cất bước, đã bắt đầu lôi kéo 3000 thế giới chúng thế lực, nhờ vào đó hấp dẫn cường địch chú ý. Ta ngươi cũng làm dốc hết toàn lực, buông tay đánh cược một lần. Tiểu Cửu nháy mắt mấy cái, Bạch tiên sinh, ngươi không tức giận sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Bạch Trạch đầu tiên là có chút không rõ ràng cho lắm, sau đó liền cười khẽ hai tiếng. An tâm vậy. Giang Lâm Nhi khóe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần, biểu tình cùng Tửu Ô lạ thường nhất trí. Bọn họ đều có chút không hiểu rõ, vì sao này vị thượng cổ thành danh yêu soái chịu hậu bối răn dạy, lại là như thế phát ra từ nội tâm vui vẻ. Đại khái, này chính là cường giả thế giới. Tiểu Quỳnh Phong dưới đất mật thất bên trong, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, đáy lòng khẽ thở dài thanh. Còn tốt hắn đi Lâm Thiên Điện bên kia nhìn thoáng qua. Bạch tiên sinh một cách nho nhỏ quyết định, liền kém chút liền làm Lâm Thiên Điện ngộ nhập lạc lối quả thật. Bạch tiên sinh mưu trí rất mạnh, có thể xưng nhị thiên thần thông, càng là từ thượng cổ thành danh, lịch duyệt cực kỳ phong phú. Lại có một chút, hắn từ đầu đến cuối không có đứng tại thiên đình góc độ đi đối đãi việc này. Bạch Trạch trước đây cách làm, Lý Trường Thọ cũng lý giải thế lực phát triển giai đoạn trước có chỗ bẩn không sao. Thế lực quật khởi sau tự có thể tẩy trắng. Nhưng Lý Trường Thọ không thể nói rõ chính là Lâm Thiên Điện phải nhanh chóng quật khởi, cần đến thiên đạo tán thành. Do thiên đạo từ phía sau lưng thôi động, chỉ dựa vào nhân lực, Lâm Thiên Điện quyết không có thể nào tại mấy trăm năm bên trong liền có được dung chuyển Tây Phương giáo bên ngoài thế lực thực lực. Mấy ngày nay ngược lại là hơi có chút không thuận, chính mình bị thiên đạo khất nợ công đức, Lâm Thiên Điện cũng thiếu chút đi xa, cũng liền địa phủ chuyện coi như ổn định, Linh Châu tử sự tình có khởi sắc, cho chuyện lấy an ủi. Ai muốn làm vung tay trưởng quỹ, muôn vàn khó khăn à. Sư huyên làm sao vậy? Chính phục án viết Linh Nga ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn về phía bên này. Vô sự, Lý Trường Thọ nói. Tiểu cửu sư thúc vừa mới thành Lâm Thiên Điện thánh nữ, bọn họ cũng đã tụ khởi không ít luyện khí sĩ, trong vòng mấy chục năm hẳn là liền có thể thuận lợi quật khởi. Linh Nga cười nói, có Bạch tiên sinh phân ưu, sư huyên cũng có thể nhẹ nhõm chút đâu. Sư huyên muốn uống chút gì không? Không cần làm phiền. Lý Trường Thọ liếc nhìn trước mặt bày biện hai chồng chất ngọc phù. Ta còn muốn tiếp tục đi các nơi bận rộn. Ngươi nếu mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi một hồi. Tu hành sự tình cũng không thể rơi xuống. Huyền Nhã bây giờ tại thiên đình nhậm chức, nàng tu hành tốc độ đã nhanh hơn ngươi. Linh Nga nghe vậy không khỏi chán nản than nhẹ, sư huyên, có hay không có thể một viên liền trường sinh đan dược? Ta không nghĩ cố gắng, Lý Trường Thọ khẽ nói. Ổn tự kinh 500 lần, trận đổ 20 lần ai nha? Nhân gia chỉ nói là chơi. Từ bỏ huyễn tưởng, cố gắng tu hành. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Tu vi nếu không phải chính mình đã tu luyện, cảnh giới nếu không phải chính mình hiểu thông, chung quy là chịu lấy người chế trụ. Linh Nga lập tức lệ rơi đầy mặt, nằm sấp trên bàn một hồi ai thán. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh, nhắm mắt ngưng thần, tâm thần na di đi thiên nhai bí cảnh, dẫn thân vào tại đại thế đánh cờ. Này một bận biểu chính là 5 ngày 5 đêm. Lý Trường Thọ định ra phản phương Tây Tiên Đạo Liên Minh lần đầu tiên hội nghị chuẩn xác thời gian, nhưng địa điểm cũng không công bố, để phòng Tây Phương giáo gây sự. Nghĩ muốn thống hợp thế lực khắp nơi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lý Trường Thọ sách lược nhìn như phức tạp, ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Trước lôi kéo mấy cái thế lực lớn, cho bọn họ tối cao đãi ngộ cùng chỗ tốt, sau đó dùng bọn họ đi uy hiếp thế lực khác. Táo Côn Luân thế ra trận, nói lại một nói phiến tình chuyện xưa, cuối cùng tập hợp một chỗ, ngược lại một chén trà nóng, nói một tiếng, ai tán thành ai phản đối sự tình hẳn là sẽ không có cái gì. Khục thiên đạo công đức trái phiếu người nắm giữ hiện thân thuyết pháp cờ. Thật không phải đến Lý Trường Thọ mong nhớ Linh Châu tử tình huống, tâm thần chuyển đi U Minh địa phủ, muốn nhìn một chút hắn nam nhân tu hành hiệu quả như thế nào. Vốn định trực tiếp mở ra Linh Châu tử bên người giấy đạo nhân, nhưng này giấy đạo nhân bị Linh Châu tử cất giữ trong chữ vật pháp bảo bên trong. Lý Trường Thọ mặc dù có thể cảm ứng được, nhưng tâm thần liên hệ cũng không tính ổn định. Cái này cũng không sao. Lý Trường Thọ mở ra chính mình giấu ở Phong Đô Thành bên trong một bộ giấy đạo nhân, hóa thành thiên đình thủy thần bộ dáng, tiến đến thành bên ngoài. Tiên thức tàn ra, lập tức phát hiện Linh Châu tử còn tại ngưu đầu mã diện nơi, ngay tại đỉnh núi cùng mấy tên du tộc cao thủ luận bàn. Lý Trường Thọ cũng không sốt ruột đi qua, dưới chân nhất truyền, đi Phong Đô Thành bên ngoài một chỗ sườn núi phía trên, tìm được đá lớn gây nên xây xong thí đảm chi điện. Chỉ là theo ngoại hình xem, Lý Trường Thọ liền có chút hài lòng, cùng hắn cho bản thiết kế có thể nói không kém bao nhiêu. Chính là âm ti tựa hồ sai lầm kích thước. Này thí đảm điện chiếm diện tích so Lý Trường Thọ thiết kế lớn rồi gấp 10 có thừa. Lúc này, Sở Giang Vương từ Phong Đô Thành bên trong chạy đến. Lý Trường Thọ cưới mây đợi một hồi, cùng Sở Giang Vương chạm mặt sau hàn huyên vài câu, cùng nhau tiến vào thí đảm điện đi một lượt. Đợi bọn hắn đi ra này điện, Lý Trường Thọ lại là thất vọng, cứng ngắc. Khuôn sáo cũ chỉ là tại 18 tầng địa ngục bên trong tìm chút hung áp áp hồn đặt ở trong đó, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực trùng kích cái này nổi tình hình. U minh giới cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Như thế nào dọa tiên, luyện thế nào gan thủy thần. Sở Giang Vương cũng nói, cái đồ chơi này xây thì xây, có làm được cái gì nếu là muốn hù dọa phàm nhân hồn phách, không bằng trực tiếp dẫn bọn hắn đi 18 tầng địa ngục đi một vòng. Lý Trường Thọ nhíu mày trầm tư, thí đảm điện phần cứng đã có, khuyết thiếu chính là nội dung. Diêm Quân, có thể hay không cho ta đưa tới chút thợ khéo hồn phách, lại cho ta mượn 300 âm sai đợi ta cải tạo một chút nơi đây. Tự có thể làm thử gan chi dùng thủy thần khách khí. Đừng nói 300, chính là 3 vạn cũng lập tức cho ngài điều đến. Sở Giang Vương quay đầu một tiếng hô quát, lập tức có đại dược vòng quanh Hắc Phong tiến đến Phong Đô Thành. Không bao lâu liền gọi tới trọng trọng dược ảnh. Lý Trường Thọ hài lòng gật đầu, mang theo những này địa phủ công tượng, âm sai dược binh vào đại điện, bắt đầu vì thí đảm điện rót vào linh hồn. Tại địa phủ xây nhà ma cũng coi là một đại tráng cử đi. Đầu tiên, Lý Trường Thọ định cách quy củ tiến vào nơi đây lúc, nhất định phải tự phong tu vi. Như thế liền có thể sử dụng luyện khí sĩ tự phong tu vi về sau. Tâm thần không thể tránh né sẽ sinh ra bất an cùng cảm giác suy yếu. Sau đó, Lý Trường Thọ bắt đầu cải tạo nơi đây đại trận. Liên tiếp bố trí thập nhị trọng tiểu trận. Lại dùng chính mình am hiểu nhất liên hoàn trận chi pháp, đem thập nhị trọng tiểu trận cấu kết. Một vòng bộ một vòng, dùng trận pháp kiến tạo cảm giác áp bách cùng khẩn trương cảm giác, làm phong tu vi tiến vào nơi đây người đạt tới không có chút nào an toàn cảm giác trạng thái. Muốn kích thích thần tiên đạo tâm, tất nhiên là muốn nhiều tiêu tốn chút tâm tư, chỉ là những này còn thiếu rất nhiều. Lý Trường Thọ bắt đầu trọng phủ lên nơi đây không khí, trọng điểm chế tạo mỗi một cái khâu quang cùng âm. Chi tiết quyết định giá vé tiến vào để nhất trọng trận pháp bắt đầu. Liền có thể nghe được chậm chạp tiếng tim đập. Ngẫu nhiên có thể nghe được chậm rãi xuất hiện tiếng bước chân. Tiếng cười khẽ. Chờ chút. Tại thực an tính hoàn cảnh hạ càng là nhu hòa, tự nhiên thanh âm càng là làm cho người ta không rét mà run. Ngoài ra còn muốn chú ý rùa quái xuất hiện tính bất ngờ, không cần theo đuổi rùa quái kinh dị tính. Lý Trường Thọ tính tâm sàng chọn mười mấy tên vu tục, cho bọn họ thiết kế một thân quần áo, huấn luyện bọn họ linh hoạt nắm chắc hiện thân thời cơ. Theo trang dùng, đến tư thế, lại đến cùng quang ảnh hoàn mỹ phối hợp. Bất chi bất giác, Lý Trường Thọ cũng là thích thú. Nguyên bản kế hoạch 3 ngày hoàn thành, lại nơi đây làm chậm trễ nửa tháng. Nửa tháng sau, Lý Trường Thọ thỏa mãn đi ra thí đảm chi điện, làm những cách đó âm sai, công tượng ai đi đường nấy. Đối với vẫn luôn chờ ở bên ngoài Sở Giang Vương mỉm cười, hắn mở ra nơi đây các nơi trận pháp cùng kết giới, lập được muốn vào nơi đây trước phải tự phong thẻ gỗ. Nghĩ nghĩ, Lý Trường Thọ lại tăng thêm một hàng chữ nhỏ, trong đó quá mức dọa người. Tốt nhất 3 linh kết bạn đi vào. Thủy thần ngài đây không phải xem thường chúng ta vu rồi. Sở Giang Vương ngạo nghễ nói, bổn vương đi vào đi dạo một vòng, thưởng thức một chút thủy thần ngài đại tác. Lý Trường Thọ cười đưa qua một viên ngọc phù, Diêm Quân bằng vật này có thể tùy thời xuất trận. Ai, không cần. Sở Giang Vương khoát khoát tay, hai tay ở chính mình trên người nhanh chóng điểm mấy lần, huyết khí quy về toàn thân huyết mạch, khí thế hoàn toàn tiêu ẩn. Như vậy phong tu vi, thản nhiên đi vào điện bên trong. Lý Trường Thọ thấy thế cũng không để ý, này dù sao cũng là Diêm Quân, đương nhiên sẽ không quá. Ai hắt này, đây là thứ quái dược gì hỗn chứng, nơi này ngăn tủ như thế nào còn động. Ta chính là địa phủ Diêm Quân, ta chính là địa phủ Diêm Quân. Lý Trường Thọ hiệu quả xem ra cũng không tệ lắm. Một lát sau, Sở Giang Vương miệng bên trong lầm bầm, ta chính là địa phủ Diêm Quân, màu xanh khuôn mặt tràn đầy tái nhợt, vốn định lớn ngực ngẩng đầu đi đường, lại không chịu được hai chân rung động rung động. Còn tốt Lý Trường Thọ nhắc nhở một câu, không phải Sở Giang Vương cơ hồ đều nhớ không nổi, hắn còn có thể giải hết đối tự thân phong cấm. Khôi phục thực lực về sau, Sở Giang Vương rất nhanh liền nhẹ nhàng thở ra, Vu Tâm cấp tốc khôi phục bình thường, thấp giọng nói, Thủy thần ra tay thật sự bất phàm, tiểu thần phục. Lý Trường Thọ cười nói, Diêm quân quá khen, ta chủ yếu là vì ma luyện Linh Châu Tử làm hưng khởi, cũng liền phát thêm vung chút. Điện này có thể hay không vẫn luôn đứng ở chỗ này tự nhiên? Vậy là tốt rồi. Sở Giang Vương cười hắc hắc, đợi ngài không cần nơi đây, ta liền đem những tên kia đều kéo đi thử một chút, để cho bọn họ cũng qua đắc nghiền. Lý Trường Thọ mỉm cười cười khẽ, mời Sở Giang Vương cùng nhau cưới mây tiến đến tìm việc này chính chủ. Đây chính là đưa cho Linh Châu Tử đại lễ. Vừa tới Phong Đô thành phía đông nhất tuyến Thiên Hùng Quan phía trước, Lý Trường Thọ vừa mới bắt gặp như vậy tình hình. Linh Châu Tử toàn thân lấp lánh linh quang, thân hình từ đỉnh núi phóng lên tận trời, ở không trung treo ngược mà đứng, đối phía dưới oanh ra một trường, miệng bên trong hét lớn, đại, uy, ngày, long trong lòng bàn tay thoát ra một đầu bốn trảo kim long. Kim long hư ảnh bỗng nhiên bành trướng, hung mãnh đánh vào ngưu đầu mã diện bí mật vườn hoa, đem bốn vị chiến vu ấm tại trên đá một hồi ma sát. Sở Giang Vương tán thưởng, lệnh sư chất ngộ tính kinh người, ta vu tộc chiến ký đều có thể nhanh chóng như vậy nắm giữ. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, vừa muốn đối với Linh Châu Tử dẫn âm, đáy lòng linh giác đột nhiên khẽ run hạ. Cơ hồ là theo bản năng, Lý Trường Thọ bỗng nhiên quay người, nhìn về phía U Minh giới chi tây, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thủy thần sao? Sở Giang Vương nhíu mày hỏi một câu. Lý Trường Thọ nhưng cũng đáp không ra, hắn đáy lòng linh giác còn tại có chút rung động. Này không phải nguy hiểm báo hiệu, cũng không phải ai tại nhắc nhở chính mình, thuần túy là bởi vì chính mình này cố hóa thân cảm ứng được một loại nào đó cùng chính mình có liên quan đại sự. Lý Trường Thọ hỏi, nơi nào là địa phương nào? Bên kia bay ra mấy vạn dặm đều là huyết hải nơi. Sở Giang Vương lập tức đáp câu. Huyết hải? Lý Trường Thọ hai mắt nhắm lại, đáy lòng ý nghĩ liên tiếp, một đạo linh quang thoáng hiện, bị hắn cầm thật chặt. Không thể gấp, không thể nóng nảy, không thể nhẹ hạ quyết đoán. Không minh đạo tâm, mở quân hành đại đạo, mở kiếp vẫn không ảnh hưởng. Thiên đạo chưa tà hữu, đạo tâm như bàn trang điểm, không gợn sóng lại không gợn sóng. Áp chủ bài, phong ngữ chú vạn lý tầm phong. Lý Trường Thọ tinh thần chấn động, khẽ hừ một tiếng, thấp giọng nói, Diêm quân, nhanh chóng điều binh, huyết hải phải có một trận chiến. Tiểu Quỳnh Phong mật thất bên trong, Thái Thanh thánh nhân bức họa phía trước, Lý Trường Thọ khom người cúi đầu. Trước mặt lập tức xuất hiện từng đoàn lưu quang, ngưng tụ thành huyền hoàng tháp, càn khôn xích, ly địa diễm hỏa kỳ, cùng với một chương. Thái cực đồ Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư, lập tức rõ ràng lão sư thâm ý. Trọng bảo gần như tề xuất, tất nhiên là muốn chính mình. Đừng lãng ổn một chút, ăn, nhất định là như vậy. Cùng lúc đó, hồng hoang bên ngoài đã không biết an tính bao lâu Huyền Đô Thành. Kia bị tầng tầng lớp lớp trận pháp tường ánh sáng bao khỏa đầu tường, một chương có chút lay động ghế xích đu bên trên nào đó không muốn lộ ra tính danh đại pháp sư dối lưng một cái, đưa tay sờ sờ ngực, mơ mơ màng màng nói thầm vài tiếng. U Vinh Quy Quy Mơ đổ đi đâu? Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 50 chương không phong thần đại kiếp ý kiến thu thập duyệt sau tức đốt gần nhất này 2 tuần. Tác giả quân vẫn luôn đem tinh lực tiêu vào học lại cùng giải cấu phong thần diễn nghĩa nguyên cố sự thượng. Thời gian đổi mới có chút không ổn định. Căn cứ tôn trọng các vị độc giả lão gia nguyên tắc, ta trước tiên cùng đại gia báo cáo hạ. Ta muốn trọng biên phong thần. Vấn đề thứ nhất, chính diện hồi phục độc giả các lão gia tương đối để ý. bài này nội dung chính tuyến không phải luân hồi đạo. Ban đầu là như vậy tư tưởng. Bằng vào Đông Hoàng Trung gây sự trở về viễn cổ thượng cổ. Nhưng trăm vạn chữ thời điểm nghe người ta nói đến cùng cái khác tác phẩm đụng sáng ý. Ta liền bắt đầu dùng hậu bị thứ ba đại cương. Cũng tại gần đây hoàn thành sư huyên thế giới quan toàn bộ dàn không hệ thống tạo dựng. Biên tập nhìn đều đã nói cũng là ta viết sách cho đến trước mắt hài lòng nhất thế giới quan dàn không. Chúng ta cũng không chỉ là sung sướng hướng tiểu thuyết. Nghiêm túc mặt. Vấn đề thứ hai, phong thần đại kiếp bên trong sẽ trọng biên phong thần. Trọng biên cũng không phải là đẩy ngã viết lại. Mà là đem nguyên bản nhân vật lấy ra tiến hành hai lần sáng tác. Lấy thương chu chi tranh vì phàm tục mâu thuẫn chủ yếu tiến hành. Ta trước tiên nói hạ. Ta liệu sẽ định chu đắc là thiên mệnh quan niệm về số mệnh. Sẽ trộn lẫn lịch sử góc độ giải tỏa kết cấu đế tân chủ vương nhân vật này. Hy vọng đại gia khi nhìn đến khối này kịch bản lúc. Không muốn gọi phản kinh cách nói. Đại gia cũng có thể căn cứ khảo cổ văn hiến. Nhiều hiểu rõ hạ đế tân. Trọng biên phong thần. Sư huyên linh cảm nơi phát ra một trong. Liền ở chỗ ta viết để nhất kiếm thời điểm. Có hai tháng gõ chữ nghiệp dư thời gian. Đi nghiên cứu nhà ăn cùng Chu Quốc lịch sử thay đổi. Thật có ý tứ. Nhưng không xác định. Đại gia là muốn nhìn lấy tuần vi tôn nguyên cố sự tuyến nhiều một chút. Vẫn là muốn nhìn không có gì quan niệm về số mệnh. Chu Hưng Thương diệt bất quá là phương quốc đối với trung chủ bình thường lịch sử thay thế. Cái góc độ này nhiều một chút. Cái trước ở đây trừ một, cái sau ở đây trừ hai, làm tác giả quân trong lòng có cái phủ. Vấn đề thứ ba thời gian tuyến vấn đề. Rất nhiều độc giả lão ra đọc sách không cẩn thận. Văn bên trong còn có 8-90 năm là Tử Tiêu Cung Thương Nhị Phong Thần. Về sau tiếp qua 800 năm tả hữu. Mới là đế tân thượng vị. Trong thời gian này còn có rất nhiều kịch bản muốn viết. Ta có thể làm chính là khống chế tốt hành văn tiết tấu. Không đi nước số lượng từ. Cũng không đi tận lực ra tốt thôi đồng kịch bản. Lấy sung sướng nhẹ nhõm xen kẽ một tí xíu nhiệt huyết làm chủ. Như trước 200 vạn chữ như vậy. Tiếp tục vững bước thúc đẩy. Các lão gia không muốn tại di va te trang ta có phải hay không thay người chuyện như vậy. Nơi này không muốn mặt nói một câu. Nếu có người có thể cung cấp cùng chúng ta không sai biệt lắm chất lượng nội dung. Hắn đã sớm chính mình đi dương danh lập vạn. Mặt khác, gần nhất tác giả quân tại tích cực tìm kiếm đáng tin cậy họa sĩ. Làm một ít văn bên trong năng lượng cao chương tiết tranh minh họa. Tỉ như Linh Nga hôn trộm. Vân tiêu rừng hoa đào đứng yên. Vạn vật cân đối. Ngọc đế thả người nhảy lên từ từ. Khổ vì tìm không thấy họa sĩ. Kế tiếp là muốn tải năng lượng cao chương tiết đổi mới phía trước liền làm tốt tranh minh họa. Cùng chương tiết cùng nhau đổi mới nếu như độc giả lão ra quần thể bên trong có họa sĩ hoàn mỹ họa sĩ. Có thể nhắn lại liên lạc với ta. Có thù lao hợp tác tác giả quân sẽ cố gắng phong phú điểm xuất phát đọc bản chính nội dung. Cho đại gia cung cấp tốt hơn đọc thể nghiệm. Cũng hy vọng có thể nhờ vào đó hô hào càng nhiều độc giả đến điểm nương duy trì tiếp theo chương ta đoán chừng muốn viết đến rạng sáng 4 giờ. Đại gia đừng thức đêm chờ. Ta trực tiếp giả thiết ngày mai buổi sáng 8 giờ đúng giờ. Sẽ mau chóng đem thời gian đổi mới điều chỉnh trở về gần nhất các loại công tác đôi cùng nhau. Tác giả quân vì chuyên tâm viết sư huynh. Còn đẩy một cái kịch bản công tác bình thường thiếu càng còn có rất nhiều. Kỳ thực hiện tại mỗi một chương bình quân 5.000 chữ. Mỗi ngày đổi mới vạn chữ. Siêu mệt mà nói. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 50 chương 469 ổn chi triệu hoán siêu giai cao thủ đoàn bảo kỳ sát người cất giữ. Đan phòng gần đây đại trận hoàn toàn mở ra. Có bất kỳ muốn ra ngoài ý nghĩ đều phải nhịn. Vũ thi sư thúc cùng linh lị đều tại tu hành. Ta đã dẫn âm căn dặn các nàng. Còn có ta những này người giấy vạn vạn không được rời khỏi người. Tiểu Quỳnh Phong mật thất bên trong. Lý Trường Thọ mỗi chữ mỗi câu dặn dò. Linh Nga không ngừng gật đầu. Kia đôi mắt to bên trong viết đầy nghiêm túc. Cuối cùng, Lý Trường Thọ bị ly địa diễm quang kỳ một tia linh giác. Bảo kỳ nói chính là: chắc chắn hổ ngươi sư muội Chu Toàn. đừng có càm giảm. Lý Trường Thọ lúc này mới dừng lại căn dặn. Đối với Ly Địa Diễm Quang Kỳ chắp tay làm cái đạo vái chào. Thân hình hóa thành một tia khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Chính mình thay đổi càm giảm có sao, bất quá là bạch trạch không tại Hắc Trì Phong. Chính mình bản thể cũng muốn ra ngoài. Sợ sư muội bị kiếp vận ảnh hưởng mà thôi. Ra độ tiên môn. Lý Trường Thọ liền thông qua giấy đạo nhân cảm ứng Linh Nga nơi tình hình. Phát hiện nàng đã hừ phát điệu hát dân gian. Ôm một thân buông lỏng quần áo luyện tung. Đi nàng tại ngọn núi mật thất bên trong chuyên môn gian phòng. Ngâm tắm đi. Trong gió nhẹ. Lý Trường Thọ hiện ra thân hình mơ hồ. Sờ sờ cái cằm. Lắc đầu cười khẽ. Trong mắt thanh quang lói lên. Hóa thành một tia thanh quang. Cực nhanh bay vào Đông Hải. Rốt cuộc đã đến. Tây Phương giáo tám thành có chút gấp. Văn Tịnh đạo nhân lần trước đối với chính mình nói tới sự tình. Phương Tây lúc này đã bắt đầu động thủ. So Lý Trường Thọ phỏng đoán mấy cái thời gian điểm đều phải trước tiên. Tây Phương giáo nghĩ muốn tại Tử Tiêu cung thương nghị phong thần chuyện trước đó. Thay đổi lúc này thụ động tình cảnh, nhưng bọn hắn trong số mệnh phạm vào thọ. Thật vừa đúng lúc. Lý Trường Thọ tại địa phủ bận rộn Linh Châu tử sự tình. Tạm thời hưng khởi tạo ra được có thể hồ đến Diêm Vương thí đàm điện. Cũng vì thế nhiều làm chậm trễ nửa tháng. Vừa lúc cảm ứng được huyết hải chỗ sâu dường gì xuất hiện đại đạo dung chuyển. Thuận thế dò xét. Lúc này không giống ngày xưa. Lý Trường Thọ cân đối chi đạo mỗi giờ mỗi khắc vận chuyển. Đối với đủ loại dị tượng có tương đối cảm giác bén nhạy. Nhưng nếu hắn lúc ấy giấy đạo nhân không có sinh động tại Phong Đô Thành bên trong cũng sẽ không cảm ứng như thế kịp thời. Tự nhiên, Lý Trường Thọ cũng không thể loại trừ, này có thể là thiên đạo âm thầm cho chính mình nhắc nhở. Hơn nữa Lý Trường Thọ không thể không suy nghĩ nhiều một ít. Trước có chính mình công đức bị khất nợ. Không cách nào ngưng tụ thành công đức kim thân sự tình. Sau có Tây Phương giáo tại huyết hải gây sự. Muốn mở đường mới luân hồi. Lý Trường Thọ ngửi được một tia sáo lộ mùi hôi thối. Không kịp trước gọi người. Coi như thời gian điểm trước tiên. Nhưng ứng đối việc này ý nghĩ tự có thể không thay đổi. Lấy ra chính mình trước đây chuẩn bị xong phương án chính là. Truyền tin ngọc phù các nơi vung, người giấy hóa thân bôn tẩu bận biểu. Bất quá nửa canh giờ. Lý Trường Thọ liền báo cho chính mình có thể mời được mấy vị đạo môn đỉnh tiêm cao thủ. Cùng với một vị không phải đạo môn cao thủ. Đối khác biệt cao thủ, Lý Trường Thọ nói từ cũng không đồng nhất. Đối với trung hậu thành thật Hoàng Long chân nhân. Lên đường một tiếng. Sư huyên nhưng có không đến chỗ này phủ U Minh. Sư để có chuyện quan trọng cần cao thủ trấn trận. Hoàng Long chân nhân không nói hai lời buồn đầu chạy tới gần nhất U Minh giới cửa vào. Giống như thái ấp chân nhân. Đối với này liền muốn uyển chuyển chút. Sư huyên, ta cùng Linh Châu tử tại địa phủ bên trong. Bên này gặp chút phiền phức. Nếu sư huyên có rảnh, còn thỉnh đến Phong Đô Thành một chuyến. Mặc dù Linh Châu tử tại địa phủ cùng gặp phải phiền toái, cũng không tồn tại bất luận cái gì liên quan. Đối với tiệt giáo đa bảo đại sư huyên, Lý Trường Thọ liền muốn trực tiếp nói thẳng tình thế tính nghiêm trọng. Lời nói Tây Phương giáo cố ý thông qua mở đường vòng thứ hai trở về. Vãn hồi đại giáo khí vận phương Tây. Xiêm. Tiệt tam giáo đã phải ứng kiếp. Tại đại kiếp bên trong luôn luôn có cách bên thua. Đạo lý kia đa bảo đạo nhân tự nhiên rõ ràng. Vị đại sư huyên này tuân theo Lý Trường Thọ căn dặn. Kêu lên đồng môn ba bốn vị cao thủ. Cùng nhau đến chỗ này phủ gấp rút tiếp viện. Về phần triệu đại gia như vậy người một nhà, Lý Trường Thọ liền một chữ tới. Dùng từ ngắn tỏ ra thân cận. Phàm là nhiều lời một chữ. Vậy lạnh nhạt sau đó triệu công minh tại Tây Hải cách nào đó hòn đảo thượng. Cầm truyền tin ngọc phù một mặt mộng bức. Suy tính chi pháp đến không ra bất kỳ kết quả. Cũng không biết chính mình nên đi chỗ nào tìm Lý Trường Thọ. Còn tốt đằng sau nhận được đa bảo đạo nhân truyền tin. Này tự nhiên cũng tại Lý Trường Thọ tính toán. Hắn kỳ thật cũng có tư tâm. Cố ý tránh ra Tam Tiên Đảo. Nghĩ đến làm Vân Tiêu tránh đi trận chiến này. Nhưng không chịu nổi đa bảo đạo nhân ổn một tay. cũng cho Vân Tiêu đi tin. Vân Tiêu tiên tử cũng không chần chờ, căn dặn hai vị muội muội cùng đảo bên trên một hai tiên tử hảo hảo tu hành, chớ nên ra ngoài sinh sự, mang theo Hỗn Nguyên Kim Đấu đi U Minh giới. Lý Trường Thọ bản thể trước hết nhất đến Phong Đô thành bên ngoài, toàn bộ quá trình không làm kinh động bất luận cái gì sinh linh hồn phách, tiện tay thu hồi ở chỗ này người giấy. Sở Giang Vương tại khẩn cấp điều binh, đại đội âm sai bắt đầu ở Phong Đô thành phía trước hội tụ. Nhưng Sở Giang Vương chỉ biết huyết hải sẽ có một trận chiến, lại không biết cụ thể như thế nào. Tình hình nơi này tất nhiên không thể gạt được Tây Phương giáo, Lý Trường Thọ sau đó tự có ứng đối. Đầu tiên chạy tới Phong Đô thành, lại không phải đạo môn cao thủ. Ngũ sắc thần quang xẹt qua U Minh giới u ám thiên không, thừa dịp Phong Đô thành các nơi thiết trí đại trận không để ý. Này thần quang đắt là rơi vào thành bên ngoài thí đảm điện nơi. Đối với Lý Trường Thọ lộ ra một chút mỉm cười. Một bộ xanh thắm hoa cẩm y, tóc dài nửa bàn lạc tiền thân. Thế gian ít tìm duy chỉ có ta, không phải chính không phải tà không phải tiên thần. Phượng tộc đương ra người. Khổng Huyên. Khổng Tuyên chuyện gì lại để ngươi vội vã như thế? Khổng Tuyên ấm giọng nói xong, trong tay cầm một cái ngũ thải quạt lông, nhẹ nhàng lắc lư. Lần này tốt nhất là có chút lớn chuyện phải làm, vừa vặn trả lại ngươi phần nhân tình này. Lý Trường Thọ cười nói, sau đó đối xử mọi người tới đông đủ, ta cùng nhau giải thích. Nếu đạo hữu không muốn tham dự việc này, đến lúc đó cũng có thể tự hành trở về. Khổng Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta tự sẽ châm trước mà đối đãi. Ngươi mời được người nào? Nàng vừa dứt lời, bên cạnh không xa sườn núi phía trên liền trống rỗng xuất hiện một ngụm lỗ lớn. Một có chút hơi mập đạo nhân kéo tay áo nhảy ra ngoài, cười nói, hảo ngươi cách Trường Canh, cùng Lữ nhạc sư để cùng nhau tại kia cái gì bí cảnh trung bình trụ không đi lại cũng không mang theo vi huyên. Một cách đạo nhân này thân mang vàng nhạc trường bào, bụng dưới hơi có vẻ mượt mà, mặt mũi hiền lành, tiếng nói vang dội, lại có một loại tự thành trầm mùn khí độ. Tự động phân biệt người tất nhiên là Tiệt giáo Đa Bảo. Lý Trường Thọ vội nói, Đa Bảo sư huyên nhưng chớ có như thế lời nói. Ta cùng Lữ nhạc sư huyên gặp nhau như cũ không giả, nhưng chỉ là hóa thân tại thiên nhai bí cảnh bên trong bận biểu chút cùng thiên đình có quan hệ sự vụ. Hừ hừ lạnh một tiếng từ động bên trong truyền đến, liền nghe gió linh rung động, liền thấy kim quang như sóng nước lắc lư. Kia thân mang màu vàng sa váy kim quang thánh mẫu chân thành mà đến, khuôn mặt thánh khiết trang nghiêm, mắt đẹp uẩn quang dần tái đi. Nàng quát khẽ nói, ngươi chính là không thèm để ý như vậy thanh danh, cũng nên suy nghĩ một chút Vân Tiêu sư muội. Lý Trường Thọ cười nói, sư tỷ yên tâm, ta tự sẽ đối nàng giải thích cặn kẽ. Đa Bảo sư huyên, Kim Linh sư tỷ, đây là Phượng tộc Khổng Tuyên, là ta bạn tốt, ngày hôm nay cũng mời hắn đến đây trợ quyền một hai. Lập tức ba đại cao thủ từng người làm lễ, nhưng lẫn nhau cũng vô chủ động tương giao chi ý. Thực chất bên trong đều có một cấu ngạo khí. Đa Bảo đạo nhân đánh giá này thí đảm điện, cười nói, này lại là cái gì mới lạ đồ chơi? Trường Canh ngươi làm? Lý Trường Thọ nói, những người khác hẳn là còn muốn lại chậm một chút. Sư huyên cần phải đi vào dạo chơi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đa Bảo đạo nhân nhíu nhíu mày, chắp tay sau lưng cười khẽ hai tiếng, thử xem liền thử xem, vi huyên còn có thể sợ này âm phủ đồ chơi hay sao? Nói xong, Đa Bảo tự phong tu vi, dạo bước tiến vào nơi đây, trong đó lập tức yên tĩnh trở lại. Không bao lâu, thiên địa bên trong lại thấy thủy lam quang hoa nở rộ, một đạo thân ảnh trực tiếp xâm nhập Phong Đô thành bên ngoài đại trận. Âm ti đại trận nhóm liền rất giận, lại không có bài diện. Triệu Công Minh thân mang chiến giáp, râu đẹp phất phới, nhìn thấy Lý Trường Thọ vừa muốn cao giọng cười to, lại nhìn đến bên cạnh Kim Linh thánh mẫu, không khỏi ngay ngắn khuôn mặt, tiếng nói đều so ngày bình thường trầm thấp thành thục rất nhiều. Trường Canh a, thế nhưng là có chuyện gì gấp? Lý Trường Thọ vừa muốn đáp lời, tâm thần khẽ động, quay người nhìn về phía đông nhất tuyến thiên phương hướng, nói: lão ca chờ một lát, ta đi đón một chút người. Nói xong thân ảnh hóa thành một tia gió nhẹ, cực nhanh trốn đi nhất tuyến thiên bên ngoài. Nơi nào? Một mạt lượn lờ nhàn nhạt mây mù bay tới, tại không trung bồi hồi một hồi, cũng không trực tiếp xông qua âm ti bố trí đại trận, mà là lặng lặng chờ. Đợi Lý Trường Thọ thân ảnh xuất hiện ở trên không, này mây mù vừa rồi nhẹ nhàng tiêu tán, hiển lộ ra trong đó người ngọc hình dáng. Đối với Lý Trường Thọ tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, nói không hết tiên tử như vẽ, nói không hết nhu tình như nước. Hiếm thấy nhất chính là hai xem tướng nghi thoải mái nhất chính là tâm thần an bình, liếc nhìn lại, mây bên ngoài là ngươi. Nàng thân mang thường mặt trắng thuần váy dài, suýt ngọc buộc vòng, mũi chân mây dày, mấy sợi tóc dài theo gió phía trước dò xét, duyên dáng nhô linh dáng người không dính nửa phần yên hỏa khí tức. Lý Trường Thọ hướng về phía trước làm cái đạo vái chào, nàng liền hạ thấp người đáp lễ lại, sau đó tiến về phía trước một bước, tới Lý Trường Thọ trước người năm thước, ôn nhu hỏi: gặp như vậy chuyện, ngươi sao đến không gọi ta rồi? Lý Trường Thọ cười nói: không muốn ngươi nhập kiếp vận bên trong. Vân Tiêu liền không biết nên trả lời như thế nào, hình như có một chút nữ nhi ra tư thái có chút hé miệng, ánh mắt xê dịch về phân nhánh, nhưng cuối cùng vẫn là xuất ra làm đại đại thần thông giả phong phạm. Nàng nói: nhập hay không nhập kiếp là thiên định, xuất hay không xuất kiếp từ ta, ngươi tránh là khó tránh. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, lại nói: chúng ta tại bực này một hồi, xin giáo ba vị sư huyên hẳn là cũng muốn tới hiểu rõ. Hắn vừa dứt lời, nơi xa liền có thất thải huyền quang lấp lóe, một ngụm ngọc đỉnh phá hư không mà đến, trong đó bay ra ba đạo lưu quang, tất nhiên là Hoàng Long chân nhân, Thái Ức chân nhân cùng kia ngọc đỉnh chân nhân. Thái Ức chân nhân trừng mắt nhìn đến ngay tại phía dưới đỉnh núi bưng, ngay tại kia đà tỏa nghỉ ngơi Linh Châu Tử, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Thái Ức chân nhân nhìn về phía Lý Trường Thọ, vừa nhìn về phía Lý Trường Thọ bên người Vân Tiêu tiên tử, trong mắt yếu ớt mở miệng chính là một câu: ngươi thật là khó. Tiên tử ở bên làm bạn, thiếu mấy cái cùng người đấu pháp đấy chứ? Lý Trường Thọ cười nói: đây không phải nghĩ đến làm sư huyên cũng nhiều điểm tham dự cảm giác, cho nên dùng ngôn ngữ tướng kích, đừng có làm sư huyên bỏ qua như thế việc quan trọng. Thái Ức chân nhân cười mắng, nói: như vậy ta còn muốn cảm ơn ngươi rồi. Không cần, đều là sư đệ phải làm. Ngọc đỉnh chân nhân nói: đừng có cãi nhau, nơi đây chuyện gì? Hoàng Long chân nhân cũng nói: Trường Canh sư đệ, ngươi đây là mời bao nhiêu đồng môn? Ba vị sư huyên mời trước đi theo ta đi. Lý Trường Thọ liếc nhìn phía dưới, kia chính ngẩng đầu nhìn ra xa, không biết làm sao Ngưu Đầu cùng Mã Diện đối hai vị câu hồn sứ giả dẫn âm lời nói vài câu. Mã Diện vung nha hướng Phong Đô Thành mau chóng đuổi theo. Ngưu Đầu đánh thức Linh Châu Tử, đồng dạng tiến đến Phong Đô Thành bên trong trốn tránh, có hơi chậm. Thí Đàm Điện phía trước Lý Trường Thọ gọi tới cao thủ đã là đến đông đủ. Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Xiên giáo Hoàng Long chân nhân, Thái Ức chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, không phải đạo môn cao thủ Khổng Tuyên, cùng với bị Đa Bảo mời đến Vân Tiêu tiên tử. Đa Bảo vào Thí Đàm Điện, lúc này chưa ra tới. Trừ Hoàng Long chân nhân không có bảo vật gì, thiếu điểm phúc nguyên cùng với Thái Ức chân nhân tu vi cảnh giới so với cùng lúc thánh nhân đệ tử kém một chút, đều sắp bị Lý Trường Thọ đuổi theo bên ngoài. Tất cả mọi người là hồng hoang bên trong thánh nhân dưới tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng Lý Trường Thọ lúc này khuôn mặt vẫn như cũ vô cùng ngưng trọng. Đối với đám người dẫn âm nói chính mình nắm giữ tin tức, Tây Phương giáo âm thầm kinh doanh 3.000 thế giới vài vạn năm, sáng lập Hương Hỏa Thần Quốc, thông qua Hương Hỏa công đức, tự thân bí pháp, vây khốn vô số vốn nên đến chỗ này phủ luân hồi chuyển thế số lớn phàm nhân hồn phách. Tây Phương giáo muốn phóng thích những hồn phách này vào địa phủ, xung kích âm ti trật tự, tại lục đảo luân hồi ngăn chặn lúc, tại trong biển máu khác mở luân hồi điện, đem những hồn phách này đưa đi thế gian chuyển thế, từ đó tự hành xác lập vòng thứ hai trở về địa vị. Nhờ vào đó, Tây Phương giáo nhưng bởi vì khai sáng vòng thứ hai trở về, thay đổi tự thân khí vận, tăng cường cùng thiên đạo trực tiếp liên quan, cũng hoàn thiện hương hỏa thần quốc, làm các nơi hương hỏa thần quốc phàm nhân trở thành bọn họ công đức giúp ra pháp khí. Nhất chuyển trước đây khắp nơi thổ động tình hình, Lý Trường Thọ dẫn âm rơi xuống, nơi đây các vị cao thủ sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Kim Linh Thánh Mẫu trong mắt tinh quang lấp lóe, dẫn âm mắng: này Tây Phương giáo thật sự giỏi tính toán, hương hỏa thần quốc vòng thứ hai trở về, này tâm sợ là không nhỏ. 3000 thế giới cũng xác thực trước đây bị chúng ta xem nhẹ, cho bọn họ chui chỗ trống. Hoàng Long chân nhân lại thở dài: Tây Phương giáo vì đại hưng dùng bất cứ thủ đoạn nào, thiên đạo không phải có thiên cơ báo trước bọn họ chắc chắn đại hưng sao? Vì sao bọn họ còn như thế vội vàng? Sao động vạn sự luôn luôn có cái quá trình nha. Thái ấp chân nhân truyền thanh nói: bọn họ Tây Phương giáo không cố gắng một chút, như thế nào biết chính mình là không phải phế vật? Lý Trường Thọ nhìn về phía Khổng Tuyên, nói: đạo hữu, mấy ngươi tới đây là bởi vì ngươi thần thông cường hoành, việc này kỳ thật bản không có quan hệ gì với ngươi. Không sao. Khổng Tuyên lơ đễnh cười cười: ngươi sư huyên đi thiên ngoại, gian khổ trấn thủ Huyền Đô Thành, ta tất nhiên là muốn vì ngươi ra mặt. Lý Trường Thọ: Huyền Đô Đại Pháp Sư đi thiên ngoại Huyền Đô Thành là thật, gian khổ trấn thủ không gian khổ trấn thủ, cái này muốn hai chuyện. Vừa rồi Thái Cực Đồ còn nhả ránh câu: Huyền Đô Đại Pháp Sư cùng hắn cái này tiểu đồ để học xấu, vì có thể an tâm ngủ, còn đi trộm đảo đánh lén vực ngoại thiên ma hang ổ ở đa tạ đảo hữu. Bất quá, tình thế khả năng so chúng ta muốn đều phải nghiêm trọng. Lý Trường Thọ tay trái mở ra, đen trắng âm dương ngư xoay chậm chậm, Thái Cực Đồ hiện ra tung tích. Sau đó Lý Trường Thọ đỉnh đầu hiện ra Huyền Hoàng Tháp, tay trái nắm chặt Càn Khôn Xích. Triệu Công Minh không chịu được nhả ránh nói: này chẳng phải quét ngang thánh nhân hạ hết thảy địch sao? Ngươi còn gọi chúng ta tới làm gì? Lý Trường Thọ trầm giọng nói: lão ca, ngươi như vậy muốn liền sai, không có mạnh nhất pháp bảo, chỉ có càng mạnh sinh linh. Lão sư lần này an bài nhiều như vậy bảo vật vì ta bảo mệnh, có thể thấy được tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Các vị sư huyên sư tỷ chi bằng thu hồi chủ quan chi tâm, cẩn thận ứng đối. Các cao thủ nghe xong cũng là cảm thấy rất có đạo lý, bị Lý Trường Thọ kéo vào viết đầy ủng tự lô giới. Chính lúc này, bên cạnh thí đảm điện bên trong truyền ra hô to một tiếng: ai này, thứ gì bần đạo dùng linh bảo đôi các ngươi thân cao tin hay không mạc đắc tới? Ai ai ai mạc đắc tới? Các vị cao thủ lập tức viết đầy dấu chấm hỏi. Lý Trường Thọ vội vàng đóng đại trận, xông vào điện bên trong, đem đầu đầy mồ hôi nóng Đa Bảo đạo nhân giúp đỡ ra tới. Tiệt giáo cái khác ba vị tiên nhân lập tức xông tới. Vân Tiêu hỏi: đại sư huyên đây là sao? Không, không có việc gì. Đa Bảo thật sâu thở hắt ra, nhích miệng cười một tiếng, cởi bỏ tự thân phong cấm, đạo tâm lập tức an bình lại, tràn đầy cảm khái nhìn về phía Lý Trường Thọ: Trường Canh sư đệ, ngươi làm nơi này làm gì? Thật sự quả nhiên là bao nhiêu năm chưa từng thể hội qua như vậy cảm giác, lo lắng hãi hùng, không biết phía trước một chân bước ra sẽ gặp phải loại tình hình nào, nhưng lúc này dư vị tới, thật sự cũng là sảng khoái vô cùng. Tại đạo tâm có ít. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: nơi đây là Linh Châu Tử Sư Dơ Dơ Quy Quy Y E T luyện gan sử dụng, hao phí ta rất nhiều tâm huyết, dùng không ít bảo tài. Lời nói bên trong, Lý Trường Thọ liếc nhìn Thái Ấp chân nhân, cái sau lại là bình tĩnh chắp tay sau lưng, nhìn lên bầu trời, tựa hồ vô sự phát sinh. thật sự đủ sức lực đa bảo đạo nhân tán thưởng không thôi. Cực lực đề cử chính mình mấy cái sư đệ sư muội cũng cùng nhau đi vào. Lại bị Lý Trường Thọ ngăn lại. Dẫn âm lời nói vẫn là trước làm chính sự. Vì thế, đa bảo đạo nhân có điểm không cam lòng. Căn cứ có thể lừa dối một cách liền lừa dối một cái. Cùng với đồ tốt muốn cùng bạn xấu chia sẻ nguyên tắc. Đa bảo đạo nhân âm thầm lừa dối Triệu Công Minh đi vào lịch luyện một phen đạo tâm. Nói Triệu Công Minh có chút ý động. Kim Linh Thánh Mẫu hỏi. Chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào, trực tiếp giết đi qua sao không ổn? Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Địch tình huống không rõ. Tình hình không rõ. Chúng ta nghênh ngang đi qua lại càng dễ đánh cỏ động rắn. Lúc này làm cố tình bày nghi trận thoát ly đối phương ánh mắt. Lại tùy thời mà động tìm này yếu hại. Không động thì thôi. Khẽ động tất chúng. Tư này tính kế Hoàng Long chân nhân cười nói. Trường canh sư đệ nhất định là đã có thượng sách. Chúng ta nghe chính là. Còn thỉnh các vị sư huyên sư tỷ cùng ta cùng nhau trước nhập lục đạo luân hồi bàn bên trong. Lý Trường Thọ nói. Chúng ta mượn lục đạo luân hồi bàn che giấu một chút hành tung. Thiện thiện ta không đi, thái ấp chân nhân quét qua ốm tay áo. Không cần khuyên bảo. Các ngươi chính là đánh bất tỉnh bần đạo. Bần đạo cũng quả quyết không thể lại vào lục đạo luân hồi bàn. Khổng Tuyên. Hoàng Long không rõ ràng cho lắm. Mấy vị khác đạo môn cao thủ đều là một hồi bật cười. Lý Trường Thọ đã sớm chuẩn bị. Nghiêm mặt nói. Sư huyên ngươi hẳn là không nghĩ cởi bỏ hiểu lầm. Cùng kia nộ chi hóa thân hóa hảo trở lại, thái ấp chân nhân khóe miệng cong lên. Mí mắt một phen. Nói một câu. Tha thứ khó tòng mệnh. Không bằng không gặp tộc, một ngón tay điểm tại thái ấp chân nhân đầu vai. Thái ấp chân nhân thân hình nháy mắt bên trong đứng im. Giống như tượng đất đồng dạng. Ngọc đỉnh chân nhân bình tĩnh dùng tiên lực quấn lấy thái ấp chân nhân. Nói chê cười đừng có làm chậm trễ thời cơ. Cám ơn Lim đã ủng hộ ngay ta sư huyên, thật sự quá vững vàng. 50 chương 470 thận trọng như gió. Thường bạn thọ thân đừng cản ta, ta muốn đánh chết tên khốn này lục đạo luân hồi bàn bên trong. Mười đạo thân ảnh vừa mới thăng bằng. Một mặt phai mờ cái bóng liền nhào tới. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai đánh tới hướng bị giam cầm tiên khu thái ấp chân nhân. Còn tốt Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Lý Trường Thọ ra tay kịp thời. Cái trước ngón tay điểm nhẹ. Cái sau đưa tới một tia thái cực đồ đạo vận. Đem bay tới hư ảnh trực tiếp định trụ. Đừng có nghịch ngợm. Than nhẹ thanh tử nơi xa bay tới. Mông lung gian hình như có đầu ngón tay nhẹ lay động. Cầm một đầu trên dưới lơ lửng vòng cỏ. Trúc tiên tai bên trong lại nghe được vài tiếng lời nói. Ai? Chúng ta quá khó khăn. Thật vất vả có người đi vào. Chào hỏi đều muốn bị nhốt lại. Ăn cái kia làm người ta rét buồn bực đỉnh lại tới. Lần trước chúng ta dây dưa không rõ. Còn không có phân ra trên dưới đâu. Ta muốn đánh chết cái này miệng thối hỗn chứng hắn mới không dài. Trúc Tiên không khỏi mỉm cười cười khẽ. Lý Trường Thọ bí mật quan sát Khổng Tuyên phản ứng. Phát hiện này vị đại lão tại hiếu kỳ đánh giá lục đạo luân hồi bàn bên trong tình hình. Cũng không khác thường. Mà vắng mặt lần trước đại chiến Hoàng Long chân nhân. Giờ phút này cũng giống là người ngoài cuộc. Có chút không quá thích ứng nơi đây không khí. Nơi xa một mạt bóng trắng. Hậu thổ nương nương cất bước đi tới. Đứng ở bên ngoài trăm trượng dốc núi đỉnh. Đối Trúc Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Đa bảo đạo nhân một tiếng. Bái kiến hậu thổ nương nương, đạo môn cao thủ cùng nhau hành lễ. Khổng Tuyên cũng chắp tay gật đầu. Tính làm chào hỏi. Các vị không cần đa lễ. Hậu thổ ấm giọng nói xong. Tiếng nói vô cùng ôn hòa. Ngày hôm nay các vị đến đây. Thế nhưng là vì huyết hải chỗ sâu đại đạo chấn động sự tình. Lý Trường Thọ nói. Nương nương có biết việc này cụ thể? Hậu thổ trong mắt toát ra mấy phần bất đắc dĩ. Nói. Có thánh nhân ra tay. Thừa dịp ta không sẵn sàng xây dịch luân hồi đại đạo. Việc này sợ đã là khó có thể ngăn cản. Triệu Công Minh trầm giọng nói. Nương nương có biết Tây Phương giáo cụ thể chi tính kế? Hậu thổ nói. Dường như lại muốn lập luân hồi. Củng cố tự thân khí vận. Lý Trường Thọ trong mắt trầm tư. lại hỏi. Đương đương. Thất tình mất khống chế ban đầu là tại khi nào? Hậu thổ mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc. Lại nói. Ở chỗ này ở lâu rồi. Đã mất lại 5 tháng trôi qua cảm giác. Hẳn là đã lâu. Đa bảo nhíu mày hỏi lại. Trường canh hẳn là hoài nghi. Tây phương giáo sớm đã đối với địa phủ ra tay không sai. Lý Trường Thọ tại tay áo bên trong lấy ra mấy con lưu ảnh cầu. Chầm rãi đẩy về phía trước. Lưu ảnh cầu đồng thời soi sáng ra đạo đạo lưu quang. 3000 thế giới, vô tận thần quốc. Phàm nhân cầu nguyện đầy trời công đức. Mọi người ở đây đều không tầm thường sinh linh. Trước đó Lý Trường Thọ còn nói qua trong đó nội tình, nhưng giờ phút này nhìn thấy những hình ảnh này. Bọn họ vẫn như cũ có chút chấn động. A, Khổng Tuyên cười khẽ âm thanh, đại giáo. Hậu thổ lông mày nhíu chặt. Nhìn chăm chú vào những sinh linh kia lễ bái tình hình. Lại hỏi. Phàm như thế tín đồ. Nhưng chuyện lao động trồng trọt. Thu thập đi săn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Nhưng tín đồ đều coi là trồng trọt thu hoạch. Thu thập đoạt được vì tiên thần ban cho hạ. Những cái đó tại thế gian tuyên dương này đạo người. Lấy tiên thần sứ người tự cho mình là. Thật là phàm nhân. Lại đến cung phụng. Mọi loại đủ loại cách gọi là công đức. Phàm nhân như dê bò cỏ rác. Hậu thổ lại hỏi. Nhân tộc thượng cổ liền minh thiên mệnh bất quá nhân ngôn lý lẽ. Vì sao bây giờ còn muốn thờ phụng những này nhân tộc bây giờ tiên phàm tách ra. Luyện khí sĩ lấy thanh nhã tự cho mình là. Xem phàm trần tục thế vì ô chọc chảy ngang nơi. Không cách nào cùng thượng cổ hết thảy mà nói. Lý Trường Thọ khẽ thở dài âm thanh. Lại nói. Nhân tộc nhân hoàng khó hiện. Lại chính là nhân hoàng khí vẫn ngưng được rồi. Cũng bất quá là tại Nam Thiên Bộ Châu. Không cách nào ảnh hưởng đến vụn vặt lẻ tẻ 3000 thế giới. Đạo môn chính là như vậy bị Tây Phương giáo chui chỗ trống. Một bên chư vị đạo môn cao thủ mặt lộ vẻ suy tư. Lý Trường Thọ chạm đến là thôi. Cũng không nói thêm cái gì. Có một số việc cũng không phải là thần thông quảng đại liền có thể thay đổi. Cần tinh tế mưu tính. Lâu dài bố cục. Tùy theo. Hắn đem chủ đề dẫn trở về ngày hôm nay chính đề. Đỉnh tiếng nói. Tây phương giáo dù chưa đối với đạo môn làm khó dễ. Nhưng nếu hắn ngày hôm nay đắc thủ. Trong đại kiếp lấy các nơi thần quốc làm căn cơ. Tiên binh liên tục không ngừng. Cao thủ tầng tầng lớp lớp. Hậu hoạn gần như vô cùng. Các vị sư huyên, sư tỷ, ta vì đạo môn đệ tử, không muốn xem đạo môn suy yếu. Lão sư trước đây từng gọi ta đi Thái Thanh Quan bên trong tu hành 3 năm. Ngăn cản phương Tây lúc này đại hưng. Cũng là lão sư chi ý. Hậu thổ nương nương, vãn bối mạo muội hỏi lại tuân một chuyện. Nếu phương Tây lấy này thần quốc bên trong tích lũy vô số hồn phách uy hiếp. Nương nương lại sẽ đồng ý lập vòng thứ hai trở về. Hậu thổ đứng tại cỏ xanh như tấm đệm sườn núi phía trên. Lặng im không nói. Khổng Tuyên ở bên hừ một tiếng. Nếu tạm thời cầu nhân, lại bồi dưỡng sau này vô số sinh linh vì như vậy hương hỏa thần quốc khống chế. Bởi vì nhỏ mất lớn mà thôi. Cần gì phải do dự? Ngọc Đỉnh chân nhân lại nói. Phàm là hồn phách đều là sinh linh chi ấm ký. Hậu thổ đại đức. Tất nhiên là không đành lòng. Kim Linh Thánh Mẫu trong mắt toát ra một chút lãnh ý. Nói. Nếu các vị không muốn làm ác nhân. Đến lúc đó bần đạo đến xử trí những cái đó u hồn là được. Đại kiếp vào đầu, sư muội đừng có tạo sát nghiệt, miễn cho rước lấy nghiệp chướng quấn thân, vì kiếp vận thừa lúc. Đa bảo đạo nhân như thế nói câu, tiếp tục nhíu mày suy nghĩ. Hoàng Long chân nhân nhỏ giọng hỏi, hẳn là. Chỉ có bần đạo một người. Không biết chúng ta cụ thể muốn làm gì sao? Lý Trường Thọ nhìn không được cười lên. Dẫn âm giải thích vài câu. Tây phương giáo chính âm thầm xây dựng luân hồi mới hệ thống. Đợi luân hồi điện hoàn thành. Bọn họ tất nhiên sẽ lấy ra trước đây vài vạn năm. Tại hương hỏa thần quốc tích lũy phàm nhân hồn phách. Hiện tại khó giải quyết nhất. Là nếu như Lý Trường Thọ bọn họ ra tay. Hủy Tây phương giáo mới lập luân hồi điện. kia vô số hồn phách nên như thế nào an trí. Những hồn phách này bị Tây Phương giáo dùng hương hỏa công đức cùng bí pháp bảo vệ. Chịu đựng qua năm tháng dài đằng đẵng, bản thân hoạt đã vô cùng yếu ớt. Nếu không thể kịp thời luân hồi, trong thời gian ngắn liền sẽ tiêu tán. Ôn nhu như hậu thổ, tự không muốn xem như vậy thảm kịch phát sinh. Mà Tây Phương giáo muốn lợi dụng chính là điểm này. Tại Lý Trường Thọ mắt bên trong, này chàng đánh cờ mấu chốt nhất điểm liền ở chỗ hậu thổ nương nương thái độ. Chỉ cần làm hậu thổ nương nương kiên định không thay đổi đứng tại phía sau bọn họ, không thừa nhận Tây Phương giáo luân hồi điện, đằng sau cũng chính là đấu pháp chuyện. Mới vừa cởi bỏ giam cầm trạng thái Thái Ấp chân nhân ở bên nói thầm, việc này là Tây Phương giáo tác nghiệt, chúng ta xoắn suýt cái gì. Hậu thổ nương nương mang theo vòng cỏ rung động nhẹ nhẹ. Thái Ấp chân nhân vô ý thức lui lại nửa bước, đứng lại Ngọc Đỉnh chân nhân phía sau. Lý Trường Thọ cười nói, nương nương, nếu ta có thể thích đáng an trí những hồn phách này, nương nương có thể hay không không cố kỵ nữa như thế nào an trí thượng sách công chiếm huyết hải, không cho phương Tây U Minh giới đặt chân cơ hội. Nhưng việc này không khác trực tiếp cùng Tây Phương giáo toàn diện khai chiến, so khó đạt thành. Trung sách chính là tại đối phương thả ra này vô số hồn phách phía trước kịp thời ra tay, cứu những hồn phách này, sau đó mau chóng an bài bọn chúng đi lục đạo luân hồi. Hạ sách hết sức nỗ lực, vẫn luôn giống như người ngoài cuộc Vân Tiêu, không khỏi bị này hết sức nỗ lực bốn chữ chọc cho cười một tiếng. Hắn cũng không có cách nào chu toàn thời điểm. Triệu Công Minh nói Đỉnh Hải Thần Châu có thể thử một lần. Đa Bảo đạo nhân tại tay áo bên trong một hồi tìm tòi, rất nhanh liền túm ra một đống đồ vật. Bao tải, bảo bình, bồn vu, bảo châu vân vân vân vân, đều có thể để mà ôn dưỡng hồn phách, bảo tồn thần hồn. Tất cả mọi người cầm chút, đến lúc đó có thể vứt liền vứt, hết sức nỗ lực. Hậu thổ nương nương ôn nhu nói, trên đời sự tình tóm lại khó được viên mãn. Nếu có thể có thượng trung sách không thể tốt hơn. Nhưng cũng không nên cưỡng cầu trách móc nặng nề. Hương hỏa thần quốc giam cầm chúng sinh, đây là đại hại. Còn thỉnh các vị không chỉ đứng tại đạo môn, cũng đứng tại chúng sinh một phương đối đãi việc này. Nhưng cần ta làm cái gì? Lý Trường Thọ chắp tay nói, nương nương chỉ cần không nhận vòng thứ hai trở về, chuyện khác giao cho chúng ta. U Vinh Quy Quy Mơ. Hậu thổ nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay lấy xuống đầu bên trên vòng cỏ, đẩy về phía trước đưa. Cỏ này vòng xoay chậm chậm trôi hướng Lý Trường Thọ, hóa thành vòng tay lớn nhỏ bọc tại Lý Trường Thọ cổ tay bên trên. Hậu thổ nói thiện dùng. Nương nương yên tâm. Lý Trường Thọ chắp tay làm cách đạo vái chào, biểu hiện được không có một gợn sóng, xoay người lại, lại đối các vị cao thủ làm cách đạo vái chào. Bao quát Khổng Tuyên ở bên trong, chín vị cao thủ cùng nhau hoàn lễ. Kim Linh Thánh Mẫu nói, đừng có mở miệng lại nhảy ngươi thiện tính kế, chúng ta đều tâm phục, trực tiếp an bài chính là. Ta đây cả gan. Lý Trường Thọ tay phải trong tay áo lấy ra một tôn lưu ly bảo tháp. Triệu Công Minh cười nói, này tháp nhìn quen mắt. Khổng Tuyên cũng là mỉm cười, nhớ tới đêm hôm đó thành đoàn thổi đèn. Các vị sư huyên sư tỷ cùng Khổng Tuyên đạo hữu tạm thời ủy khuất một chút, tiến vào bảo tháp chung đằng đợi. Lại cho ta kỹ càng tìm hiểu một phen. Đợi thu thập đủ chưa tin tức, định ra kế tiếp chi tiết kế hoạch. Lại tìm chuẩn cơ hội, đột khởi làm khó dễ. Đánh bọn hắn trở tay không kịp trúc tiên liên tiếp xưng thiện, đều coi là ổn. Đa Bảo chờ tiên theo thứ tự bay vào lưu ly bảo tháp. Vân Tiêu cùng Khổng Tuyên xếp tại cuối cùng. Vân Tiêu tiên tử có chút không yên lòng hỏi, không bằng ta cùng ngươi cùng nhau bên ngoài. Không cần, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, yên tâm, nếu nói thành sự, ta chỉ có đại khái năm thành nắm chắc. Nhưng nếu nói bảo mệnh, ta lần này nắm chắc cũng miễn cưỡng có 9 thành 8. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt từ đầu đến cuối mang theo vài phần lo lắng, lại căn dặn vài câu làm hắn không muốn cậy mạnh. Lý Trường Thọ tất nhiên là mỉm cười đáp ứng. Khổng Tuyên ngược lại là không nói gì thêm nữa, liền đơn độc vào lưu ly bảo tháp bên trong một tầng, chưa cùng người bên cạnh lẫn vào. Tùy theo, Lý Trường Thọ tại hậu thổ nương nương kia có chút ánh mắt tò mò bên trong, ngồi trên mặt đất, bắt đầu bận rộn. Tu vi lại cao, cũng không thể đối với chính mình thần thông mù quáng tự tin. Một núi càng so một núi cao, chướng nhãn pháp, biến hình thuật lại tinh xảo, cũng không gạt được so với chính mình tu vi cao hơn người thần nhãn. Lý Trường Thọ dùng thái cực đồ đạo vận che khuất tự thân, ngắn ngủi khôi phục chân thực hình dáng tướng mạo. Sau đó lấy ra lông mày bút, son phấn, bắt đầu tinh tế phác họa. Hắn năm đó vì sao nghiên cứu đan thanh, một là vì cho giấy đạo nhân định trang, hai là vì cho bản thể biến trang. Ngày hôm nay vừa vặn dùng tới lớn như vậy pháp, bất quá chỉ chốc lát, đã tại vật lý phương diện đổi khuôn mặt, cùng Lục Áp đạo nhân chân thực khuôn mặt giống nhau đến 7-8 phần. Sau đó, Lý Trường Thọ tại tay áo bên trong lấy ra hai cái bình ngọc, theo bình trong đổ ra chính mình tại Bắc Châu đại chiến ngày đó áo bào nâng lên luyện ra kim ô chi huyết, đem những này vết máu hóa thành khí hơi thở, quấn quanh ở toàn thân các nơi. Ngay sau đó, hắn lại tại những khí tức này bên ngoài, xen lẫn từng tia thái dương chân viêm. Thái dương chân viêm không chỉ là kim ô bản mệnh thần thông, cũng có thể tại thái dương tinh tinh hạch bên trong thu thập được. Nguyên bản đâu xuất cung bên trong liền có lưu trữ, chuẩn bị luyện đan chi dụng. Lại lấy ra trảm tiên phi đao tử bạch hồ lô lớn vác tại phía sau, đổi lại một thân màu nâu đạo bào, lại thi triển biến hóa chi pháp, hóa thành một còng xuống lão đạo. Như thế, dưới đáy 4 tầng ngụy trang coi như có một kết thúc. Lý Trường Thọ xoay người, thu hồi thái cực đồ đạo vận. Đối với cái này thường có điểm ngô ngơ hậu thổ nương nương chắp tay một cái, cười nói: "Nương nương, có thể hay không đem ta vô thanh vô tức đưa đi Phong Đô Thành bên ngoài, tốt nhất là trực tiếp xuyên qua Phong Đô Thành đại trận?" U, V, Quy, Quy, Mơ, hậu thổ đáp ứng một tiếng, không chịu được hỏi: "Ngươi cái này một chút tất yếu ngụy trang chi pháp?" Lý Trường Thọ cười nói: "Này Lục Áp đạo nhân đã chết trong tay ta, nhưng Kim Ô nhất tộc sở trường về ngọn lửa thần thông lại là thần điểu phi cầm. Nếu ta bị người phát hiện, lợi dụng phượng tộc niết bàn chi pháp lừa bọn họ một lừa dối." Thì ra là thế. Chẳng biết tại sao, hậu thổ nương lời của mẹ âm thanh bên trong đều nhiễm lên một chút không xác định. Lưu ly bảo tháp bên trong, mắt thấy tình cảnh này, các vị đạo môn cao thủ cùng Khổng Tuyên cũng là biểu tình khác nhau. Một mình một tầng Khổng Tuyên khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy, nhìn lại nhìn, vẫn là bật cười. Mà cùng chỗ một tầng đạo môn cao thủ, không chịu được từng người phát biểu một tí xíu liên quan tới Lý Trường Thọ phong cách hành sự cách nhìn. Đa Bảo đạo nhân cười nói: "Cùng Trường Canh là địch, quả nhiên là kiện đại phiền toái." Kim Linh Thánh Mẫu nói: "Như vậy không khỏi quá, không biết nên như thế nào hình dung." Trường Canh làm việc chu toàn, chú ý cẩn thận, chúng ta mẫu mực Triệu Tông Minh tất nhiên là khen ngợi không thôi. Thái Ức chân nhân hai tay thăm dò tại tay áo bên trong, nhún nhún vai: "Bần đạo cảm thấy các ngươi khả năng hiểu lầm, hắn tám thành chính là đơn thuần sợ chết." Vân Tiêu ánh mắt quét tới, khẽ cau mày. Thái Ức chân nhân không biết chính mình như thế nào, hai chân mềm nhũn, thuận thế liền ngồi xếp bằng xuống, ngoài miệng không tự chủ được tăng thêm câu: "Bất quá, tại trái phải rõ ràng thượng." Trường Canh xưa nay không mập mờ, Ngọc Đỉnh chân nhân mỉm cười gật đầu. Tiệt giáo Đa Bảo, Triệu Công Minh vùng trộm đối mặt, từng người cười đến híp cả mắt. Lại nghe ngoài tháp truyền đến Lý Trường Thọ ngụy trang sau thương lão tiếng nói: "Nương nương chờ một lát, ta trước thi hóa hình thuật." Các vị cao thủ cùng nhau hướng ra phía ngoài dò xét, trơ mắt nhìn Lý Trường Thọ hóa thành một tu la tộc nữ đồng, tóc bạc, mắt đỏ, tại biển máu bên trong lại phổ biến bất quá. Nữ đồng này theo sát lấy lại tăng thêm tầng biến hóa, hóa thành một đầu lớn chừng ngón cái thằn lằn, lại biến thành trong suốt hình, khí tức toàn ẩm. Trúc Tiên, hậu thổ không chịu được cùng nhau đưa tay nâng chán. Tiểu thằn lằn quay đầu bò lên mấy bước, cấp tốc chui vào phía trước thất thải quang trong vòng. Bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Lý Trường Thọ đáy lòng tháp ra một bên vui vẻ, một bên cười mắng. Tiểu đồ để ngươi làm gì vậy, lão gia đem đồ lão đại đều cho ngươi đỉnh đầu thượng. Chính là cho ngươi đi buông tay đánh một trận ngươi đào hào. Lại là gọi người, lại là cải trang trang điểm. Đây cũng quá tổn hại chúng ta Thái Thanh uy danh. Ngươi liền trực tiếp đi huyết hải chỗ sâu. Ta cùng đồ lão đại đồng loạt ra tay. Liền xem như kia mẹ nó thất bảo diệu thủ đến rồi lại sao thế. Thật cường càn khôn xích đáp. Chính là được một tia khó phân âm dương tiếng nói. Tại Lý Trường Thọ đáy lòng hỏi. Vì sao muốn mời nhiều như vậy đạo môn đệ tử? Lý Trường Thọ đáy lòng cười hai tiếng. Hỏi ngược một câu. Nếu canh giữ ở kia vòng thứ hai trở về điện nơi chính là phương Tây Thánh Nhân. Có các vị bảo vệ. Có lão sư che chở. Ta có lẽ có thể toàn thân trở ra. Nhưng việc này chẳng lẽ không phải lại không chuyển cơ tháp ra xem thường. Thánh Nhân âm thầm gảy đại đạo còn nói đến qua đi. Tự mình ra tay làm thủ vệ đây cũng là ai cũng không nói chính xác. Thái cực đồ đối với cái này. Ngược lại là ngoài ý muốn tán thành. Tháp ra cười hắc hắc. Đồ lão đại nói là chính là. Lão gia thưởng thức nhất tiểu đồ đệ một chút. Không phải liền là hắn làm việc ổn định sao bất quá. Chỉ bằng vào những này thánh nhân đệ tử. Cũng không phải thánh nhân đối thủ a. Lý Trường Thọ cười cười biến thành tiểu thằn lằn ở trong hư không phi tốc nhúc nhích không có tại huyết hải chỗ sâu. Có một số việc không có cách nào cùng người bên cạnh giải thích chính hắn rõ ràng chính là. Lúc này hắn hết thảy bố trí. Mời đến các vị cao thủ. Đều bất quá là vì tại đột nhiên gặp được thánh nhân đánh lén lúc. Có thể bảo đảm kéo dài trước mắt. Làm phe mình thánh nhân lão ra chạy đến nơi đây. Có thái cực đồ. Huyền Hoàng Tháp. Càn khôn xích phối hợp khổng tuyên ngũ sắc thần quang. Triệu đại gia đình hải thần châu. Vân tiêu tiên tử hỗn nguyên kim đấu. Kim linh thánh mẫu long hổ như ý. Đa bảo đạo nhân vương chi bảo khố. Ngọc đỉnh chân nhân đỉnh. Thái ấp chân nhân miệng. Chính mình tao ngộ thánh nhân lúc bảo mệnh nắm chắc, như thế nào suy tính đều tại 9 thành 8. Liếc nhìn cổ tay bên trên vòng cỏ. Cảm thụ được trong đó lặng lặng chảy xuôi thất tình chi lực. Hậu thổ nương nương cũng cho chính mình một phần bảo mệnh thực lực. Lý Trường Thọ kỳ thật còn nhiều ủng một tay. Hắn cố ý mời Hoàng Long chân nhân đến đây tuyệt không phải bởi vì Hoàng Long chân nhân là cái thành thật long thuần túy là. Vị này chính là dấu giếm phúc tinh nguyên bản phong thần đại kiếp bên trong. Hoàng Long bị bắt nhiều lần như vậy. Bị gián tại thương quân viên môn. Bị người cầm bím tóc rút nhiều lần như vậy. Không cũng chưa chết thỏ chi mê tín. Cám ơn Lim đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 50 chương 471 thất tình thủ chiến cộc cộc cộc tự thân hơi mờ trạng tiểu thần lằn nâng cao cổ dài. Bốn điều tế chân một hồi loạn đạp. Tại đậm đặc huyết hải bên trên thoáng qua leo ra mấy ngàn trượng. Đứng tại kia cơ cảnh nhìn chung quanh. Nó bị thứ gì theo dõi. Trong thoáng chốc. Huyết hải hạ xông ra một vệt bóng đen. Một cái miệng to như chậu máu. Đêm này tiểu thằn lằn bị hút đi. Chỉ để lại nhàn nhạt vòng xoáy. Cùng với vài tiếng yếu ớt nhấm nuốt vang động. Bởi vì huyết hải quá mức sền sệt. Vòng xoáy đảo mắt bình tĩnh lại. Đi săn thành công đầu hung thú kia lặng lẽ du tẩu. Không dám bại lộ tự thân nửa điểm khí tức. Cấp tốc chìm vào huyết hải chỗ sâu. Ngoài trăm dặm, mắt thấy một màn này Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn một chút chính mình biến thành cùng khoản tiểu thằn lằn. Đầu năm nay, làm một đầu huyết hải tầng dưới chót sinh vật cũng rất không dễ dàng. Vứt bỏ tạp niệm. Phong ngữ chú vạn lý tầm phong thôi phát đến cực hạn. Lý Trường Thọ tâm thần mở ra sáu thành. Phân biệt các nơi nghe tới tin tức. Là nơi này không sai, đại đạo chấn động, tu la tộc cao thủ tụ tập chi địa, ngay tại phía dưới này. Huyết hải thiên địa ốc tuyên chỗ giao hội chọc chi cực. Thượng cổ lúc đầu. Huyết hải gần như vô biên vô hạn. Huyết hải tiên thiên đại năng Minh Hà lão tổ danh dương hồng hoang. sáng tạo Atula, khai sáng sát giáo, danh xưng huyết hải không khô, tự thân không chết. Đáng tiếc về sau không có đuổi theo thời đại. Hậu thổ sắp thân hóa lục đạo bàn lúc, một vị nào đó sinh động tại thượng cổ, không nguyện ý lộ ra tính danh đại pháp sư, dựa vào nhân giáo mấy món trí bảo, liên thủ hậu thổ cùng Tử Tiêu thần lôi, xóa bỏ Minh Hà lão tổ. Huyết hải không khô Minh Hà không chết nghe đồn, như vậy hoa lệ phá diệt. Sau đó, hậu thổ nương nương thân hóa thiên nói chí bảo lục đạo luân hồi bàn, phân chia u minh, mở đường địa phủ, thành thiên địa người tam giới. Huyết hải bốc hơi hơn phân nửa, còn sót lại tồn lưu tại u minh giới phía tây, vẫn như cũ chiếm cứ non nửa u minh. Thiên địa phân chia thanh khí trọc khí, âm dương lẫn nhau nửa nọ nửa kia, huyết hải bản liền không khả năng hoàn toàn tiêu tán. Tại biển máu bên trong sinh tồn tu la tộc cùng chúng hung thú cũng chưa như vậy diệt sạch. Đến ngày hôm nay dần dần khôi phục một chút nguyên khí. Mặc dù tu la tộc không cách nào lại như viễn cổ thời kỳ cuối, thượng cổ lúc đầu như vậy cường thịnh, nhưng cũng miễn cường coi như thiên địa bên trong đại tộc. Tại lục đạo luân hồi bàn bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Đầu nhập Tây Phương giáo sau lại nhiều tục thở ra một hơi vận. Lúc không ta đợi, đêm dài lắm mộng. Lý Trường Thọ hóa thành tiểu thần lằn ở chỗ này chui vào huyết hải. Thúc khởi thủy độn chi pháp. Toàn lực ẩn tàng khí tức ba động. Hướng huyết hải chỗ sâu một đường tìm kiếm. Huyết hải bên trong cũng là được xưng tụng có động thiên khác. Lý Trường Thọ độn tới nơi đây lúc, liền thấy huyết hải bên trong tồn tại rất nhiều bọt khí. Bọt khí bên trong lơ lửng to to nhỏ nhỏ hòn đảo. Trên đó phân bố không ít tu la tộc bộ lạc. Cũng không ít tu la tại các nơi lắc lư. Tu la tộc đặc sắc chính là nữ tử từng cách tú mỹ, nam tử tự do phát huy. Phổ phổ thông thông mỹ nhân tuyệt sắc ở đây khắp nơi có thể thấy được. Do khóc sát vách tiểu bằng hữu ca ca cũng là đủ loại. Tu la tộc toàn tộc đều tại diễn dịch như vậy đạo lý đẹp mắt túi ra liên miên bất tận. Không dễ nhìn linh hồn cũng không nhất định thú vị. Nếu là thiên nhai cắt tới đây chiêu chút người. Tư duy quá mức phát tán, thu vừa thu lại. Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không nhiều nhìn những này tu la tộc nữ tử. Dù sao Vân Tiêu tiên tử ngay tại lưu ly bảo tháp bên trong. Nhìn chằm chằm chính mình nhất cử nhất động. Thu thập được đầy đủ tỉ mỉ cùng toàn diện tin tức về sau, hắn tiếp tục sâu lặn, lặng yên không tiếng động hướng huyết hải chỗ sâu nhất tới gần. Lặn xuống không biết bao nhiêu dặm, xung quanh sền sệt chọc máu, lại bắt đầu trở nên thanh đạm tiếp tục lặn xuống. Vẫn đục tan cởi, phía dưới ngược lại xuất hiện từng tia tiên linh khí tức trong thoáng chốc. Lý Trường Thọ như là xâm nhập một mảnh, giấu ở mặt đất chỗ sâu nhất tiên cảnh. Bởi vì cái gọi là vạn vật phù âm bão dương, độc dương không sinh, cô âm không dài, âm dương cực hạn thì hóa sinh lẫn nhau. Đủ loại này đạo lý đều giấu ở một chương đơn giản âm dương song ngư đồ bên trong. Thả chậm thân hình, phân tích nơi đây khí tức, Lý Trường Thọ biến hóa ẩm thân chi pháp cũng không liều lĩnh. Trước đây hắn cảm giác được đại đạo rung động, này đầu nguồn ngay tại phương viên trong vạn dặm. Lưu ly bảo tháp bên trong, các vị đạo môn cao thủ cũng đang dò xét xung quanh hoàn cảnh, thuận tiện phát biểu một chút từng người kiến giải. Trong lúc lơ đãng biểu lộ ra một chút từ thân đạo cảnh. Sống một mình một tầng Khổng Tuyên, giờ phút này đứng tại bảo tháp phía trước cửa sổ, ngắm nhìn huyết hải phong cảnh. Phía dưới mấy ngàn dặm không có chút nào gì dạng, nhưng Lý Trường Thọ đột nhiên ngừng lại. Hắn ẩn thân tại một đoàn thất thải rực rỡ lưu quang bên trong. Duy trì phong ngữ chú. Cũng đem phong ngữ chú thám thính đến nội dung. Đi vào lưu ly bảo tháp. Làm các vị bàn tay lớn hỗ trợ phiên dịch. Bảo tháp bên trong vang lên một hồi cô lực, một đại, phun đi ẩu đi cổ quái tiếng nói. Đây là tu la cẩu ngữ. Đa bảo đạo nhân mặt lộ vẻ mỉm cười. Tại tay áo bên trong qua lại tìm tòi. Lấy ra một đầu mai rùa trạng bảo vật. Bảo vật tản mát ra màu xanh nhạt tiên quang. Những này huyên thuyên đối thoại âm thanh lập tức hóa thành tiếng người. Bọn họ vừa mới truyền tin nói, cái kia thủy thần đã tham dự việc này. Đại gia cẩn thận chút, tuyệt đối không được thư giãn. Thủy thần dù kế đa đoan, biến hóa vô cùng. Tâm so huyết hải còn muốn bẩn, tay so lão tổ còn muốn đen. Chúng ta tuyệt sẽ không là hắn đối thủ. Ai, nói cho cùng, chúng ta hiện tại chỉ là bị Tây Phương giáo sử dụng. Tây Phương giáo tại lợi dụng chúng ta cũng tại lợi dụng bọn họ. Tây Phương giáo tối thiểu nhất có thánh nhân tại. Chúng ta không có lão tổ che chở. Tại Hồng Hoang chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Lần này, là chúng ta huyết hải nhất tộc cơ hội cuối cùng. Dù là liều lên cách mạng này, chúng ta cũng phải cấp bọn hậu bối bảo lưu sau cùng sinh tồn nơi, không cần nói nhiều. Nói không chừng thủy thần ngay tại nghe. Xem trọng các nơi. Bất kỳ cái gì động tính đều không cần bỏ qua. Tha giết lầm. Tha giết lầm. Đồng tộc cũng không thể tự tiện xông vào bảo tháp xó xỉnh bên trong. Vân Tiêu đối với Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ nói vài câu. Hai vị tiên tử đại năng cùng nhau bóp khởi pháp ấm. Lẫn nhau vì đối phương che lớp đạo vận ba động. Lại đồng thời đối phía trước nhấn một ngón tay. Các nàng hợp lực thi triển ra vân kính thuật, soi sáng ra đoạn đối thoại này nơi phát ra. Kia là tại huyết hải dưới đáy. Một tòa tràn đầy trận pháp tường ánh sáng thành lớn di tích trên không. Trận pháp bên ngoài đứng mấy trăm đạo thân ảnh. Từng người bao vây lấy màu đen nhạt sát ý. Tám tay tu la khắp nơi có thể thấy được. Càng có một ít sát khí nồng đậm hai tay tu la. Vừa nhìn liền không dễ chọc huyết hải hung thần. Bọn họ tựa hồ đang bảo vệ thứ nào đó. Những này thân ảnh dưới là tầng tầng lớp lớp đại trận, mà tại đại trận dưới tựa hồ còn có dấu giếm bố trí. Đa bảo đạo nhân đối với Lý Trường Thọ dẫn âm nói vân kính sở hiện. Lý Trường Thọ vừa cẩn thận nghe một hồi. Lặng lẽ tiếp cận phía dưới thành lớn. Lưu ly bảo tháp bên trong. Hoàng Long chân nhân trầm ngâm nói. Những này tu la tộc cao thủ trấn giữ lại nghiêm mật như vậy. Nơi đây trận pháp cũng đều không đơn giản. Nên như thế nào mới có thể đi vào? Thái ấp chân nhân cười nói. Loại trình độ này trận pháp. Làm sao có thể chống đỡ được đường đường thủy thần hắn chui trận pháp luôn luôn có thể. Rõ ràng muốn nói lại không dám nói lung tung. Triệu Công Minh lại nói. Nơi đây như thế dễ thấy. Có phải hay không là một chỗ cảm bấy tám thành là. Việc này việc quan hệ Tây Phương giáo giáo vận. Càng là bọn họ trải qua thời gian dài mưu tính. Quả quyết sẽ không như thế nhẹ nhõm bị chúng ta tìm được. Đa bảo đạo nhân sờ lên cằm cẩn thận suy tư cho ra như vậy kết luận. Các cao thủ cẩn thận suy nghĩ. Cũng cảm thấy như vậy khả năng tối cao. Như thế nghênh ngang bày ở ngoài sáng. Rất có thể có vấn đề. Nhưng tiếp tục thâm nhập sâu suy tư, lại cảm thấy khả năng này là cố ý mà vi, tư thực không chừng. Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng nói, Trường Canh tuyệt sẽ không dễ dàng như thế đã chú tính kế, chúng ta an tâm chính là. Bên này vừa dứt lời, lưu ly bảo tháp chính là khẽ run lên. Lại là mang theo bảo tháp Lý Trường Thọ. Lần nữa bằng thái cực độ trốn vào họ bên ngoài hư không. Hướng phía dưới tỏa thành lớn kia di tích chui vào. Triệu Công Minh cười nói, xem ra, ta ngươi cân nhắc, vẫn là không bằng Trường Canh sâu. Chúng đạo giả đều chấp nhận. Thái ấp chân nhân lại nhỏ giọng nói. Như thế nào cảm giác là chúng ta suy nghĩ nhiều? Trường Canh gia hỏa này làm việc gắng đạt tới ổn thỏa. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua nơi đây không dò xét. Hoàng Long chân nhân hỏi. Kia! Nơi đây nếu là cảm bấy làm sao bây giờ? Này không phải liền là chúng ta tới chỗ này ý nghĩa? Thái ấp chân nhân bình tĩnh cười một tiếng. Các vị đạo môn tiên nhân hết đường ra một chút ý cười. Xác thực bọn họ cùng nhau ra tay, nơi đây tự không thể sợ. Kế tiếp, Lý Trường Thọ làm việc tiếp tục soát tân bọn họ đối với ổn một chữ này nhận biết. Thái cực độ uy năng khó lường. Đại Pháp Sư từng bằng thái cực độ trực tiếp xuyên qua càn khôn. Tại họ bên ngoài tùy ý đi lại, Lý Trường Thọ mặc dù cảnh giới không đủ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng nhảy vào họ bên ngoài. Hắn ấm mở một cái thái cực chi môn, thân hình chui vào trong đó, cẩn thận từng ly từng tí, một bước ba dò xét. tại mấy tên lão tu la bên người đi ngang qua, tiến vào thành lớn phạm vi. Xung quanh thế giới mông lung, bóng người, kiến trúc cong cong xoay xoay. Lý Trường Thọ ẩn ẩn có thể nhìn thấy cuộn rễ giao thoa đại đạo mạch lạc. Thái cực đồ dẫn hắn tiến vào, tựa hồ là thiên địa cùng đạo tắc trong lúc đó tồn tại cái nào đó kỳ diệu tường kép. Nhưng cũng tiếc, Lý Trường Thọ không cách nào bằng vào phương pháp này tra đến cùng. Đối phương rõ ràng cân nhắc đến điểm này, hoặc là biết thái cực đồ uy năng. Lý Trường Thọ bằng vào thái cực đồ, tại họ bên ngoài liên tiếp qua mười mấy trọng phòng hộ đại trận. Đáy lòng linh giác run rẩy. Đồ lão đại tiếng nói nhớ tới, không qua được. Phía trước đại đạo ấm ký giao thoa. Một tòa đại trận phong kín càn khôn trong ngoài. Tựa như sát trận, lại như khốn trận. Bày trận người trận pháp tạo nghệ không thể coi thường. Có thể bảo vệ tốt thái cực đồ. Thánh nhân bố trí đại trận, Lý Trường Thọ hóa thành tiểu thằn lằn. Vé vào họ bên ngoài hư không lặng lặng suy tư. Rất nhanh liền bỏ đi mạnh mẽ xông tới ý nghĩ. Lặng lẽ lui lại. Một tia dẫn âm cũng tại Lý Trường Thọ đáy lòng vang lên. Lại là đa bảo đạo nhân. Nơi đây có thánh nhân đạo vận. Tám thành là một chỗ cảm bẫy. Trường canh cẩn thận nhiều. Tiểu thần lằn chậm rãi gật đầu cũng không có thay đổi hành động lộ tuyến. Hắn tiếp tục đang vẽ bên ngoài tìm toa. Qua lại tìm tòi mấy lần. Đem tòa thành lớn này phế tích lật cả đáy lên trời về sau. Rốt cuộc xác định một cái thành bên trong an toàn góc. Lặng lẽ chui trở về thiên địa bên trong. Nơi đây bố trí rất nhiều sát trận. Thành lớn chính giữa tòa kia tổn hại cung điện. Chính là chúng sát trận phạm vi bao phủ trùng hợp nơi. Lại, Lý Trường Thọ tại họ bên ngoài lục soát thành này các nơi. Cẩn thận điều tra nơi đây trận pháp bố trí. Phát hiện một cái mấu chốt chi tiết. Hết thảy sát trận linh lực phun trào phương hướng, tức đại trận phát tiết uy năng phương hướng, là đối bên trong mà không đối với bên ngoài. Hết thảy hỗn trận linh lực phân bố cũng đều là thiên về vào trong mà không phải thiên về tại bên ngoài. Nói cách khác, bố trí nơi đây người là muốn bằng đại trận diệt đi xông đến tòa kia tổn hại đại điện sinh linh. Là cảm bẫy không thể nghi ngờ. Bảo tháp bên trong, Hoàng Long chân nhân không khỏi thở dài. Thánh nhân ra tay bố trí trận pháp, đại đạo chấn động gây nên Trường Canh chú ý. Nơi đây bố trí sợ là đặc biệt nhằm vào Trường Canh. Dụng tâm ác độc thật sự khó mà diễn tả bằng lời. Lý Trường Thọ tiên thức dẫn âm rơi vào lưu ly bảo tháp, có lẽ không có như vậy đơn giản. Coi chừng, hết thảy lấy tự vệ là hơn. Triệu Công Minh như thế dặn dò. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, đem tiểu thằn lằn biến hình tàn mất, hóa thành cõng hồ lô lão đạo bộ dáng. Thân hình hắn duy trì phai mờ trạng thái. Xếp bằng ở tòa thành lớn này một chỗ phá ốp góc, lại đưa tay trên cổ tay thất tình vòng cỏ gỡ xuống. Để vào một đầu bảo nang. Nhưng lại chưa đem bảo nang đóng kín. Liền nghe được thán thanh lượn lờ. Từng tia màu lam nhạt làn sóng tiêu tán tại Lý Trường Thọ quanh người. Bi ai cảm xúc hướng nơi xa nhộn nhạo lên. Ta thật thê thảm ạ. Thật vất vả ra tới một lần. Còn bị ném tới cái này băng lãnh lạnh trong túi. Ngay cả nhìn cũng không thấy bên ngoài. Còn muốn bị xem như pháp bảo đến dùng. Lý Trường Thọ. Tạm thời giữ yên lặng đi, cái này bi thương trình độ vừa vặn thích hợp. Phía trên tòa thành lớn đám kia tu la tộc cao thủ không có chút nào phát giác được như vậy thất tình ba động. Chốc lát, những này tu la tộc nam nữ tinh thần chán nản, từng người thở dài, không một may mắn thoát khỏi. Có một tu la tộc nữ tử thấp giọng thì thào. Chúng ta thật là bị ném bỏ nhất tộc sao? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bên cạnh lập tức truyền đến một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở gầm thét. Ta không phục, đây là cái gì thiên mệnh, đây là cái gì mệnh đồ, ta tu la tộc vĩnh bất vi nô, vĩnh viễn không vì ai. Gọi cái này lại có ý nghĩa gì? Lại có thể gọi cho ai nghe đâu, tội gì khổ như thế chứ, cần gì chứ, có ý nghĩa sao? Chúng ta đau khổ dãy rua cái gì đâu, thiên địa để chúng ta tự đánh chết. Tự đánh chết chẳng phải nhưng rồi thì thào âm thanh. Tiếng khóc tại các nơi vang lên. Toàn viên chìm vào như vậy tình hình bên trong tu la nhóm. mảy may không thể phát giác chính mình bị người ám toán. Từng người buồn theo tâm tới. Chợt nghe hô to một tiếng. Một đầu tám tay tu la đột nhiên nâng lên tám cánh tay trưởng. Động tác đều nhịp. Lòng bàn tay đánh tới hướng chính mình đầu. Lão tổ, ta đi giúp ngươi phịch một tiếng. Tám cánh tay trường, bát trọng đà kích. Kia tu la không đầu thi thể chậm rãi nằm vật xuống. Lập tức liền có hơn mười mấy tu la tộc bị ảnh hưởng, lâm vào tuyệt đại bi ai tại chỗ tự sát. Dần dần, càng nhiều tu la tộc bắt đầu sinh ra như vậy tiêu cực ý nghĩ. Một đám không ngừng cao giống, lẩm bẩm, tựa hồ tại cố gắng thuyết phục chính mình. Tự sát người càng ngày càng nhiều. Hơn phân nửa tu la đắt là khóc không thành tiếng. Nhớ tới bình sinh bi thảm, nghĩ đến đủ loại gian khổ bọn họ hiếm khi tu đạo tâm. Lúc này đối với thất tình chi lực chống cự cơ hồ là lẻ. Lý Trường Thọ hai tay ghép ấm, đối trong tay bảo nang nói một câu: có thể hay không mời nộ chi hóa thân cùng nhau ra tay, ta quản ngươi ai thái ấp sư huynh. Ngươi sao lại ra làm gì kia hỗn chứng ở đâu? Vòng cỏ bên trên thất thải quang mang lưu chuyển. Bảo nang bên trong nhiều một cái bóng mờ. Ngay tại kia tả hữu tìm kiếm. Từng tầng màu đỏ nhạt gợn sóng ở trong thiên địa khuyết tán ra tới. Tiểu ai thở dài. Chúng ta đều là sinh ở trong cỏ. Ngươi còn suy nghĩ như thế nào sử dụng chúng ta. Đối phó chúng ta. Lương tâm sẽ không đau không? Ta quá thảm rồi. Vì cái gì muốn cùng ngươi làm bằng hữu? Ta càng thảm hơn, bằng hữu duy nhất cũng chưa. Nộ chi hóa thân, ngươi nha đùa nghịch ta. Lý Trường Thọ bi ai, phẫn nộ, tập hợp chúng sinh chi lực, hậu thổ tu vi cảnh giới hình thành hai cỗ thất tình hóa thân, đồng thời làm khó dễ trong lúc nhất thời, thành lớn phế tích bên ngoài. Chúng tu la ngửa đầu gầm thét. Thiên địa bên trong phảng phất xuất hiện mấy trăm đầu sắp chết hung thú. Phát ra từng tiếng không cam lòng gầm rú. Tu la không chết, huyết hải không khô, chúng ta muốn vì lão tổ báo thù. Muốn vì lão tổ báo thù a, Tây Phương giáo tại lợi dụng chúng ta như vậy sống. Liền còn có ý gì? Lý Trường Thọ lặng lặng mà nhìn từng cảnh tượng ấy. Bằng vào không minh đạo tâm chống cự thất tình chi lực. Trước sau bất quá chỉ chốc lát. Tràng diện hoàn toàn mất khống chế, bắt đầu có tu la tộc rơi vào sát ý. Từng bước điên cuồng. Công kích đồng tộc. Công kích nơi đây trận pháp. Để đao chém chính mình. Lý Trường Thọ hơi suy tư. Quan sát đến nơi đây chúng tu la biểu hiện. Cuối cùng tuyển định thực lực tương đối cao. Tâm cảnh lại nhất bất ổn một đôi cánh tay tu la. Bắt đầu tiên thức dẫn âm. Áp chủ bài tuần tuần chi âm hài tử, ngươi khát vọng. Được đến lão tổ ta lực lượng sao? Ác như thế nào có loại nhân vật phản diện đại ma vương quen thuộc cảm giác. Bảo tháp bên trong, Hoàng Long chân nhân kinh ngạc cảm thụ được tình hình bên ngoài, há mồm lại không nói gì. Đây chính là thất tình chi lực còn tốt. Thất tình chi lực cũng không chảy vào lưu ly bảo tháp. Nơi đây trúc tiên cũng không cần hao tâm tổn trí chống cự. Đa bảo đạo nhân cười nói, phàm là các loại phiền toái chuyện đến trường canh trong tay. Sao đến đều đơn giản như vậy? Đa bảo đạo nhân vừa dứt lời. Bị Lý Trường Thọ mê hoặc một đầu hai tay tu la đột nhiên quay người. Liều lĩnh phá tan trước mặt lung lay sắp đổ trận pháp. Hướng về thành lớn chính giữa. Tòa kia tồn tại thánh nhân đạo vận thạch điện đập tới một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nói ít cũng có 30-40 đầu tám tay tu la. Sáu tay tu la theo sát phía sau. Như từng viên sao chổi. Vọt tới đại điện phế tích sát trận bị phát động. Đạo đạo kim quang nở rộ. Ngàn trượng kiếm khí tung hoành. Thành bên trong tràn đầy gió tanh mưa máu. Lý Trường Thọ thân ảnh chẳng biết lúc nào đã ở cái kia góc biến mất không thấy gì nữa. Cám ơn 0123 đã ủng hộ ngay ta sư huyên, thật sự quá vững vàng. 50 chương 472 giảng đạo lý chuyện. Có thể nào xem như mạo phạm thánh nhân siêu đại trương chống không huyết hải dưới đáy. Lâm vào tao loạn thành lớn phế tích bên trong. Đám kia tu la tộc cao thủ không hiểu ra sao liền tâm thái băng. Vừa giận vừa thương xót. Sát ý khó định. Hành vi càng điên cuồng lên. Lý Trường Thọ thừa dịp sờ loạn cá, dùng thái cực đồ dung qua nơi đây trọng trọng trận pháp, lặng lẽ xâm nhập thành lớn hạ. Nhưng khi hắn cẩn thận dò xét phía dưới tình hình lúc cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Phía dưới chỉ có linh khí hóa thành mây mù, trừ này không có vật gì. Liền như là cửu thiên chi thượng hư không, huyết hải dưới đáy lại hướng xuống tìm kiếm, cũng tương tự sẽ là thiên ngoại hư không. Phán đoán sai rồi, Lý Trường Thọ thân hình cấp tốc trầm xuống, nhanh chóng rời xa đỉnh đầu thành lớn. Những cái đó tu la tộc cao thủ. Thành lớn phế tích bên trong phức tạp trận pháp bố trí. Thành lớn phía dưới như vậy tình hình. Phảng phất đều tại cố gắng chứng minh. Nơi đây bất quá là một chỗ cảm bẫy. Bị Lý Trường Thọ mượn hậu thổ nương nương thất tình hóa thân chi lực. Nhẹ nhóm phá mất cảm bẫy. Lưu ly bảo tháp bên trong chúng đạo môn cao thủ lúc này đều tại trầm tư. Kim Linh Thánh Mẫu nói. Rất rõ ràng. Nơi đây hoặc là nhằm vào trường canh sư để một chỗ cảm bẫy. Hoặc là hấp dẫn chúng ta đến đây mục tiêu. Dương Đông kích Tây. U, V, K, W, W, M. Triệu Công Minh vuốt sâu ngâm khẽ. Cân nhắc một chút câu chữ. Dùng trầm thấp thuần hậu nam giọng thấp nói. Chúng ta tiếp xuống. Nên đi phương nào tìm xông ra một người trầm ổn hữu lực. Thượng lưu ưu nhã. Kim Linh Thánh Mẫu đáp nói. Lúc này đại kiếp đến. Thiên cơ lẫn lộn. Biển máu này lại không phải tứ hải. Có chỗ gì thường nhiều vô số kể. Cũng ẩn giấu không ít thực lực mạnh mẽ hung thú. Muốn tìm kiếm ra Tây Phương giáo lập thứ hai luân hồi nơi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thái ấp chân nhân hai tay thăm dò tại tay áo bên trong. Cười nói. Có trường canh tại. Chúng ta cùng với lo lắng cái này. Chẳng bằng lo lắng sau đó thất tình hóa thân lại mất khống chế nên ứng đối ra sao. Ngọc đỉnh chân nhân nghe vậy khẽ cau mày. Thấp giọng nói. Sư huynh. Nộ chi hóa thân đã trở về vòng cỏ. Có thể hay không trước tiên ở bần đạo trên người xuống tới u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thái ấp chân nhân cúi đầu liếc nhìn. Xấu hổ cười một tiếng. Từ ngọc đỉnh chân nhân vai trái nhảy xuống tới. Đưa tay lướt qua ngọc đỉnh chân nhân đầu vai. Tạm thời tình thế cấp bách, tạm thời tình thế cấp bách. Đa bảo đạo nhân đề nghị, nếu không chúng ta tách ra tìm kiếm đại sư huyên, chúng ta định không thể tách ra. Vân Tiêu nói. Vừa rồi đại đức hậu thổ đã nói qua. Trước đây là thánh nhân ra tay kích thích luân hồi đại đạo. Kia thánh nhân không thể nói được. Lúc này liền canh giữ ở nơi yếu hại. Dài. Hắn mời chúng ta đến đây. Chính là vì ứng đối như vậy tình hình chúng ta nếu là tách ra. Chẳng lẽ không phải sẽ bị Tây Phương giáo tiêu diệt từng bộ phận. Triệu Công Minh nghiêm mặt nói. Đại sư huynh. Ta nhị muội nói rất đúng a. Cái kia còn có thể sai rồi, khẳng định nói là đúng. Đa bảo đạo nhân vội nói. Mới vừa rồi là vi huyên lỡ lời. Ra bất tình chiêu. Sư muội chớ trách. Một bên thái ấp chân nhân không chịu được vui vẻ cười nói. Hai chúng ta giáo đều có giáo tình tại đây nha. Tiệt giáo bốn vị cao thủ nhíu mày nhìn lại. Thái ấp chân nhân hai chân có chút mềm nhũn, còn tốt bên cạnh Hoàng Long chân nhân kịp thời mở miệng. Cười đổi chủ đề. Cho chuyện khởi kế tiếp nên ứng đối ra sao. Chúng tiên thảo luận một hồi đều không có cách khác hữu hiệu biện pháp. Hoàng Long chân nhân lại hỏi. Trường canh sư để vì sao còn tại trầm xuống trước, đừng quấy dày hắn. Trường canh hẳn là tại toàn tâm tính toán kế tiếp sự tình. Triệu Công Minh nói. Chúng ta cũng không thể đem như vậy gánh nặng đều đặt ở trường canh trên vai. Ai đối với huyết hải hiểu rõ nhiều một chút. Ngọc đỉnh chân nhân đột nhiên mở miệng. Ra tới. Lại là Lý Trường Thọ đã xông ra kia mảnh tinh khiết linh khí tầm. Phía trước là đen kịp một màu hư không, tiên thức không ngăn lại cản. Tự hành kéo dài tới. Lý Trường Thọ chỉ có thể cảm nhận được tàn khuyết không đầy đủ đại đạo ấm ký. Cùng với sâu trong hư không. Kia hơi mỏng. Do thiên đạo chi lực ngưng tụ thành thiên địa chi màng. Theo lệ cũ, Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên tầng tầng cảm ngộ. Bị hắn tạm thời thu hồi. Quay đầu lại tinh tế nhấm nuốt. Từng lên cửu thiên. Lấy tay liền có thể hái được nhật nguyệt tinh thần từng hạ cửu. Huyết hải cuối cùng bất quá đồng quy hư vô. Nhưng tùy theo, Lý Trường Thọ không có trực tiếp quay người trở về. ngược lại là tại không có vật gì trong bóng tối ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng suy tư. Chỉnh lý lúc này đã nắm giữ tin tức. Đối phương quả nhiên là cố tình bày nghi trận làm không cách nào xác định chính mình tại tầng thứ mấy lúc. Hoặc là đứng tại mỗi một tầng. Hoặc là liền nhảy ra. Lúc này Tây Phương giáo đoán chừng đã ở xây dựng luân hồi nơi trốn. Định sẽ không cho chính mình quá nhiều thời gian. Đi đứng tại mỗi một tầng. Tìm kiếm mỗi cái khả năng chỗ. Phân tích mỗi một loại khả năng xuất hiện xác suất. Chỉ có thể thử nhảy ra. Hư hư thật thật thực thực hư thực không chừng, phương thành che lấp. Dứt bỏ chính mình chủ quan phỏng đoán. Suy đoán. Tư tưởng ra những cái đó tin tức. Chính mình hiện nay chân chính nắm giữ thực. Đều có cái gì phương Tây vô cùng cần thiết thông qua hương hỏa thần quốc. Lại mở luân hồi. Vãn hồi ở trong lần đại kiếp nạn này xu hướng suy tàn. Luân hồi đại đạo có chút chấn động huyết hải tu la nhất tộc rõ ràng biết Tây Phương giáo muốn tại huyết hải lại mở luân hồi sự tình chính mình một đường tìm kiếm mà đến. Tìm được tâm địa chấn. Cảm nhận được thánh nhân đạo vận thất tình hóa thân chi lực đối với quần chiến vô cùng tốt dùng. Khục đầu này không quan trọng. Nếu như chỉ căn cứ những tin tức này ra kết luận. Này tâm địa chấn nơi hẳn là mấu chốt nhất nơi đem này mấy cái tin tức thêm chút suy luận. Lý Trường Thọ lập tức bắt được nơi đây mấu chốt. Nếu như chỗ này thành lớn chỉ là cạm bẫy. Vì sao bên ngoài chỉ có tu la tộc cao thủ lại vì sao? Những này tu la tộc rõ ràng xuất hiện gì chẳng lúc. Không có phương Tây cao thủ tiếp ứng giải thích không thông. Tu la nhất tộc tự thân cũng không quá nhiều nghiệp chướng. Bọn họ cũng tại lục đảo luân hồi bên trong tam thiện đảo. Hoặc là nói là thượng tam đảo. Là thiên đạo tán thành đại tộc nếu không phải tình hình đặc thù. Tây phương giáo các cao thủ. Lại tại sao lại bỏ mặc những này tu la cao thủ xông phá phế tích thành lớn các nơi trận pháp này. Chính là sơ hở Lý Trường Thọ chậm rãi đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn lại. Lại đem tự thân thay đổi. Đầu bên trên dưới chân. Quan sát huyết hài. Từ gần cùng xa càng phát ra linh khí nồng nặc. Đầy trời mây mù nhẹ nhàng tán tán. Mây mù hạ huyết hải liền phảng phất đỏ sẫm đất đai. Lý Trường Thọ ngực chậm rãi hiện ra âm dương thái cực độ. Đáy lòng thấp giọng căn dặn. Tìm nơi đây càn khôn phải chăng có gì dạng. Có thể là thánh nhân ra tay bố trí càn khôn cấm chế. Tận lực không muốn bại lộ chúng ta tự thân. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đồ lão đại bình tĩnh ứng với. Lý Trường Thọ trước ngực thái cực đồ hư ảnh lặng yên tiêu tán. Hóa thành hai sợi âm dương khí tức biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một bức tranh. Ngay tại kia phế tích thành lớn phần lưng. Lý Trường Thọ trước đây đi ngang qua nơi nào đó. Vài tòa đại trận lẫn nhau che lấp chỗ. Càn khôn xuất hiện yếu ớt nít uốn, phảng phất có một đạo hờ khép môn hộ. Lý Trường Thọ than nhẹ âm thanh. Tại lưu ly bảo tháp bên trong lưu truyền. Các vị còn xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Hẳn là có thánh nhân ở chỗ này trấn thủ. Bảo tháp bên trong. Trừ Vân Tiêu tiên tử sắc mặt như bình thường như vậy thanh lãnh. Không có bất kỳ biến hóa nào. Cái khác bàn tay lớn hoặc là mặt lộ vẻ giật mình. Hoặc là cười khẽ vài tiếng. Hay là như Hoàng Long chân nhân chắp tay nhíu mày, cố gắng quan sát đến tình hình bên ngoài. Đây là, lại làm sao vậy? Lý do an toàn, Lý Trường Thọ lại nhiều hơn hai tầng ngụy trang. Hắn không dám thi triển độn pháp. Không dám nhiễu loạn càn khôn. Bằng vào thái cực độ che lấp. Chậm rãi tới gần càn khôn chỗ dị thường. Bởi vì thất tình chi lực trước đó đã thu liếm chính diện thành lớn phế tích đã lần nữa yên tĩnh trở lại. Một đám tu la tộc cao thủ. Nhìn chính mình tự tay làm loạn đại trận bố cục. Nhìn phân bố tại các nơi đồng bạn thi thể. Bọn họ nghi hoặc, chấn kinh, bất an, căng cứng khởi tâm thần canh giữ ở tòa kia vứt bỏ đại điện xung quanh. Từ đầu đến cuối. Tu la nhóm liền Lý Trường Thọ cái bóng đều không thấy. Hoàn toàn không biết vừa rồi tại sao lại tập thể mất khống chế thậm chí không ít tu la cao thủ còn tưởng rằng. Chính mình là bị đại kiếp ảnh hưởng đến. Tu la kiếp nạn. chính là muốn học được tự sát. Những này tu la chúng đã là ốp còn không mang nổi mình ốp, lúc này tự nhiên không thể trông cậy vào bọn họ. Phát hiện nào đó đi mà quay lại thiên đình bình thường quyền thần. Thái cực đồ là tiên thiên chí bảo, lại là tiên thiên chí bảo bên trong mạnh nhất mấy thứ bảo vật một trong. Làm khai thiên ba kiện bộ, thái cực đồ bản thân đã có lớn lao uy năng, tự thân lại tại không ngừng biến hóa, tan diễn thái cực chân ý. Vẹn vẹn là đưa nó bày ở trước mặt, liền có thể làm luyện khí sĩ sinh ra liên tục không ngừng cảm ngộ. Thái cực đồ chủ phòng ngự, này uy năng vượt qua huyền hoàng tháp không ít. Cùng thái cực đồ nổi danh công phạt bảo vật chính là nguyên thủy thiên tôn trong tay bàn cổ cờ. Bàn cổ phiên có thể bắn ra hỗn độn kiếm khí. Có bàn cổ thần phủ chi lợi, bị thánh nhân chấp trường, liền có trảm thánh uy lực. Đương nhiên, nếu để cho bàn cổ phiên đi công thái cực đồ, vậy thật thành ngụ ngôn tiểu cố sự. Lý Trường Thọ có cái tiểu ưu điểm, chính là đầy đủ tôn trọng nhà mình chí bảo. Lúc này, hắn căn bản không cần chính mình ít ỏi tiên lực lây dính đồ lão đại. Một đường toàn bằng thái cực đồ tự hành khống chế, cũng cố gắng không cho đồ lão đại cản trở. Cũng bởi vậy, Lý Trường Thọ hóa thành một đầu con muỗi, lặng lẽ sờ đến càn khôn còn có nơi khác thường. Dựa vào thái cực đồ tan mở nơi đây càn khôn. Theo bình thường càn khôn tiến vào nơi đây giới tử càn khôn tiểu thế giới lúc, tự thân không có bại lộ nửa phần. Càn khôn cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì nhiễu loạn. Đạo lý kia kỳ thật rất đơn giản. Hồng hoang suy tính chi lực xếp hạng bên trong, Thái Thanh thánh nhân hàng vị trí đầu não, thái cực đồ hàng thứ hai. Các vị thánh nhân không biết cụ thể tạm thời đặt song song thứ ba. Nắm giữ thái cực đồ huyền đô đại pháp sư lại chỉ có thể hàng thứ tư. Lại nói chỗ này giới tử càn khôn, xác thực được xưng tụng đừng có ấm ngày. Lý Trường Thọ biến hóa con muỗi tiến vào nơi đây lúc, liền phảng phất xâm nhập một mảnh hẹp dài hẻm núi. Xa xa nhìn lại, ẩn ẩn thấy được một tòa cao ngất màu xám bảo tháp. Tháp này cao chừng ngàn trượng, có 360 tầng. Xung quanh xoay quanh nhật nguyệt tinh thần, chu thiên tinh đấu. Trên thân tháp khắc họa vạn linh hình bóng. Lúc này tòa bảo tháp này đã đốt sáng lên dưới đáy hơn trăm tầng, luân hồi đại đạo xuyên qua trên dưới. Lý Trường Thọ lập tức có sở hiểu ra. Này bảo tháp nếu là hoàn toàn thắp sáng, liền sẽ trở thành thiên đạo bảo khí thánh nhân thủ đoạn. Quả thật bất phàm. Nơi đây giới tử càn khôn thật là không nhỏ. Bảo tháp cách chính mình ít nhất còn có ngàn dặm xa. Hai bên trái phải phảng phất có hai chắn bức tường vô hình. Trước mặt lại có trận pháp trọng trọng thủ hộ. Bằng thánh người thủ đoạn tất nhiên là có thể đem chỗ này tiểu thế giới hoàn toàn phong đứng lên. Nhưng lúc này, bọn họ muốn để bảo tháp hóa thành thiên đạo bảo khí, liền nhất định phải cùng ngoại giới bảo trì liên quan, cùng thiên đạo đầy đủ tiếp xúc. Coi chừng chút tiểu đồ đệ. Thái cực đồ linh niệm tại Lý Trường Thọ đáy lòng vang lên. Phía trước có đông đảo cao thủ trốn ở từng tầng trận pháp trong. Lý Trường Thọ dưới đáy lòng đáp ứng một tiếng, không có gấp lập tức hướng về phía trước, mà là tại suy nghĩ một ít. Tiểu tư đường, nhìn thấy trước mắt như vậy chiến trận, bình thường sinh linh phản ứng đầu tiên, dĩ nhiên chính là muốn từng bước một vượt qua. Đây cơ hồ là tuyệt đại bộ phận sinh linh tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Lý Trường Thọ lại ủng một tay, đáy lòng cùng thái cực đồ không ngừng thương nghị. Thôi diễn có tồn tại hay không cái khác phá cuộc chi pháp. Lúc này nơi đây, kỳ thật đã xem như tại cùng thánh nhân chính diện đánh cờ. Lý Trường Thọ dung không được chính mình có nửa phần xúc động, vội vàng sao động, cũng không nghĩ thật đi đối mặt thánh nhân. Mạng nhỏ chỉ có một lần, phía trước hạnh phúc mỹ mãn, hắn cũng không nguyện ở chỗ này thất bại. Hơn nữa, chúng ta vì cái gì một hai phải xông vào? Lý Trường Thọ dưới đáy lòng hỏi. Đồ lão đại có thể hay không phá mất nơi này giới tử càn khôn? Chỉ cần nhiễu loạn nơi đây càn khôn, đem ghia tháp cao bảo lộ ra, chuyến này là đủ. Đồ lão đại lập tức cho đáp lại. Đừng vội, cho ta trước tinh tế xem xét một phen. Nếu muốn tại thánh nhân ra tay phía trước phá vỡ nơi đây, cần tìm được một chỗ âm dương cân đối chỗ đáng tin cậy. Lý Trường Thọ tiếp tục trốn ở giới tử càn khôn môn hộ gần đây, tùy thời chuẩn bị dùng chính mình mạnh nhất độn pháp tổ hợp chạy người. Phong ngữ chú loại này thụ động tiếp thu loại thần thông cũng không dám thi triển. Mà lúc này lưu ly bảo tháp bên trong, ai đối phương như vậy tinh diệu bố trí, trường canh sư để là thế nào phát hiện Hoàng Long chân nhân một mặt khó hiểu. Kim Linh Thánh Mẫu cười nói, trước đây không phải nói hao phí tâm thần sự tình, giao cho hắn chính là. Ta ngươi lúc này làm chuẩn bị đấu pháp, sợ là muốn một đường huyết chiến. Thái ấp chân nhân khen trường canh không hổ là tam giáo công nhận pháp thuật đặc biệt cường đệ tử ưu tú sư huyên, Ngọc Đỉnh chân nhân chân thành đề nghị ít mở miệng đi. Thái ấp một hồi cười ngượng ngùng. Chính đứng tại tháp cửa sổ bên cạnh Đa Bảo đạo nhân ngạc nhiên nói, trường canh động không phải là muốn một đường tiềm ẩn đến kia tháp cao phía trước. Kim Linh Thánh Mẫu nói, nếu như thế, một khi chúng ta bại lộ hành tung, chẳng phải là hai mặt thù địch làm một đường giết đi vào mới đúng. Lại xem đi, Vân Tiêu tiên tử chậm rãi nói, hắn nhất định có chu toàn an bài. Trúc tiên từng người gật đầu, không đề cập tới cùng Lý Trường Thọ giao tình như thế nào, chỉ là đoạn đường này nhìn xem đến, bọn họ liền đối với Lý Trường Thọ nhiều hơn mấy phần mê chi tín nhiệm. Chỉ thấy Lý Trường Thọ hóa thành con muỗi bay đến tầng thứ nhất đại trận vách tường phía trước. Thái cực đồ tại con muỗi trước đó hiện thân, nhẹ nhàng xoay tròn. Thừa dịp đại trận không để ý, Lý Trường Thọ thuận lợi chui vào trong đó. Trong trận tồn tại huyễn cảnh, Lý Trường Thọ xâm nhập một mảnh lịch sử tao nhã lâm viên, xung quanh là sương mù mông lung. Một thanh niên đạo giả ngồi tại ban công biên duyên bồ đoàn bên trên, bên người cùng với một đầu lông xanh đại cẩu. Trước mặt bày biện bàn thấp cùng trà nóng. Địa tạng Lý Trường Thọ bất động thanh sắc, ấm thái cực độ chỉ điểm, hướng xuống nhất trọng đại trận trận vách tường tiến đến. Đột nhiên không có dấu hiệu nào, địa tạng mở miệng nói, thủy thần đã đến rồi, sao không đến cùng ta nói một chút, ta giáo cũng không muốn cùng đạo môn khai chiến. 3000 thế giới cũng có thể cùng thiên đình họa mà trị. Những này đều có thể nói. Lý Trường Thọ biến thành con muỗi, nháy mắt bên trong cứng tại chỗ bảo tháp bên trong. 8 vị Lý Trường Thọ mời đến cao thủ cùng nhau gơ lấy pháp bảo, đứng tại bảo tháp cửa ra vào phía trước, tùy thời chuẩn bị lao ra giết người diệt khẩu. Nhưng Lý Trường Thọ giờ phút này vô cùng tỉnh táo, tâm thần cao tốc vận chuyển, phân tích các loại khả năng tính. Hắn như thế nào bại lộ không phải là Tây Phương giáo thánh nhân phát hiện chính mình hành tung, báo cho địa tạng không đúng, chính mình thật sự bại lộ ổn một tay. Chờ lâu một hồi, lấy bất biến ứng vạn biến, thủ tầng đại trận triệt để yên tĩnh trở lại. Thẳng đến một lát sau, địa tạng mở miệng lần nữa, nói lại vẫn là, thủy thần đã đến rồi, sao không cùng ta nói một chút, ta giáo cũng không muốn cùng đạo môn khai chiến. 3000 thế giới cũng có thể cùng thiên đình họa mà trị. Những này đều có thể nói. Thực trùy có linh trí sinh linh, bản chất đều là máy lặp lại cái này địa tạng. Lý Trường Thọ khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy, đáy lòng cũng không hoàn toàn buông lỏng, tiếp tục tại ở nguyên tại chỗ. Này nhỏ bé, bị thái cực đồ bao khỏa con muỗi, hoàn mỹ hóa vào càn khôn bên trong, tùy thời có thể đi càn khôn bên ngoài. Bảo tháp bên trong các cao thủ, thái ấp chân nhân lắc đầu, ai lại là một cái tâm nhãn so tóc còn nhiều. Rốt cuộc Lý Trường Thọ lại nghe địa tạng lặp lại 3 lần lời giống vậy, mới xác định tự thân cũng không bại lộ, lặng lẽ tiến đến tiếp theo trọng đại trận. Lưu ly tháp bên trong, Đa Bảo đạo nhân lấy ra 2 cái ốt biển, lập lại chiêu cũ. Đám người lần nữa nghe được địa tạng cùng hắn tỏa kỷ dẫn âm. Chủ nhân đừng hô, nơi đây là nhị giáo chủ lão gia bố trí, thủy thần lại có thể cũng tìm không thấy này. Bên ngoài đã sinh loạn, lại vô địch tung hiển lộ, nhất định là thủy thần không thể nghi ngờ. Chủ nhân ngươi không thể coi thường đạo môn cao thủ a. Trước đây không phải nói, có mấy vị đạo môn cao thủ đã bị thủy thần mời đến Phong Đô Thành. Ta đương nhiên sẽ không khinh thường đạo môn các vị cao thủ đấu pháp thực lực, chỉ bất quá. Địa tạng lời nói nhất đốn, bàn tay trái tuôn ra một chút ngọn lửa, đem trước mặt nước trà ấm áp, tiếp tục dẫn âm. có thể vào lúc này tìm ở đây thánh nhân đệ tử. Chỉ có thủy thần mà thôi. Tùy theo, Địa Tạng mở miệng lần nữa, cất cao giọng nói thủy thần đã đến rồi, sao không cùng ta nói một chút. Trên mặt đất giấu cùng đế thính sau lưng, một đầu con muỗi lặng yên chui vào đại trận trận trong vách. Đế thính lỗ tai nhẹ nhàng khẽ động, lại lắc lắc đuôi dài, làm bộ không hề phát hiện thứ gì. Chốc lát, chủ nhân, ngươi cảm thấy, các ngươi Tây Phương giáo làm việc này, có thể thành sao? Vòng thứ hai trở về cũng không phải tốt như vậy lập. Thời khắc mấu chốt tất nhiên sẽ có đạo môn thánh nhân lão gia hiện thân ngăn cản. Địa Tạng cười khẽ âm thanh, chậm rãi thở dài, dẫn âm trả lời thánh nhân bất diệt, đánh cờ mà thôi. Cùng lúc đó, Địa Tạng thủ hộ tầng đại trận thứ nhất về sau. Lý Trường Thọ nhẹ nhõm vòng qua sáu tên lão đạo. Ở chỗ này đại trận góc chạy vào để tam trọng trận pháp. Không ngừng tiến lên. Theo thái cực đồ dò xét. Nơi này tổng cộng thập nhị trọng đại trận. Xuyên qua thập nhị trọng đại trận liền có thể đến tòa kia tháp cao hạ. Vẫn luôn không chút phát biểu tháp ra. Lúc này cũng không chịu được nói thầm. Tiểu đồ đệ. Chúng ta một đường đánh tới nhiều khí phái. Cuối cùng chỉ cần bước ra thất bảo diệu thụ. Trận này coi như chúng ta thắng. Sợ cái gì? Lý Trường Thọ dưới đáy lòng trầm giọng trả lời. Vì sao đều cảm thấy. Mỗi một trọng trong đại trận phóng mấy người cao thủ. Mấy cao thủ này chính là này nhất trọng đại trận thủ quan người nếu để ta đến thiết kế nơi đây. Không nói đến đem chân chính thông lộ giấu ở địa phương khác. Này trọng trọng đại trận chỉ là giả thoáng nhất thương. Chính là các nơi sắp đặt cao thủ cũng chỉ có một cái tác dụng. Đề phòng. Nếu bọn họ phát hiện có địch xâm nhập. Liền một tiếng chào hỏi. Hợp nhau tấn công. Gắng đạt tới nhanh chóng diệt sát. Sao phải như vậy đem lực lượng phân tán ra từ chính mình cùng người. Ta thật sự không tin. Phương Tây sẽ làm cho chúng ta tầng tầng đại trận vượt qua. Tháp ra có đạo lý. Càn khôn xích phạt sai. Thái cực đồ chớ phân tâm. Phương Tây tiểu thánh nhân ngay tại phía trước tháp cao bên trong. Tiểu. Xưng hô này cũng là rất độc đáo. Một đường vô thanh vô tức đến tầng thứ 7 đại trận. Lý Trường Thọ dừng lại phía trước bay. Hướng về phía dưới. Tìm kiếm thái cực đồ nói. Nơi đây giới tử càn khôn âm dương hòa hợp chỗ. Chỉ cần đánh vỡ cái này cân bằng. Này giới tử càn khôn khoảnh khắc liền xét sụp đổ tầng thứ 7 đại trận bên trong. Một tòa huyễn trận ngưng ra kim quang đại điện lơ lửng giữa không trung. Trong đó có 12 tên Tây Phương giáo cao thủ. Càng có mấy đầu hồng mông hung thú tránh núp trong bóng tối. Lý Trường Thọ không có chút nào phản ứng bọn họ ý tứ. Lặng lẽ bay đến đại điện bên ngoài một góc. Thả ra thái cực đồ. Chỉ cần Lý Trường Thọ một tiếng bắt đầu. Âm dương cấu kết. Càn khôn nghịch chuyển. Mất cân bằng khó phụ. Tự có thể vỡ vụn bảo tháp bên trong. Lý Trường Thọ tiếng nói mang theo không thể tránh khỏi khẩn trương. Rơi vào tám vị cao thủ tai bên trong. Chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Thái cực đồ sắp phá hư chỗ này giới tử càn khôn. Thánh nhân rất có thể sẽ trực tiếp ra tay ngăn cản. Thành bại ngay tại cách này liên quan khóa một bước. Nói xong. Lý Trường Thọ liếc nhìn chính mình nguyên thần nơi huyền hoàng tháp. Càn khôn xích. Cùng với tạm thời không cách nào ngưng tụ thành công đức kim thân công đức bảo ao. Không minh đạo tâm toàn lực thôi phát, liên tục xác định chính mình không phải bị kiếp vận ảnh hưởng. Nhưng thật ra là hắn bây giờ vị trí, sau lưng thánh nhân lão gia, làm hắn không thể không đi làm thành đại sự này. Thái cực đồ thúc giục nói, tiểu đồ đệ khá tốt, ta đã có thể tùy thời hư mất nơi đây. Chờ một lát, Lý Trường Thọ dưới đáy lòng trở về câu. Cái này con muỗi ỉa có thái cực đồ đạo vận bao khỏa. Lặng lẽ bay đến một phương Tây thánh nhân để tử bộ đoàn phía dưới. Áp chủ bài đầy đủ. Huyền Hoàng Tháp. Thái cực đồ bản thân lưu ly tháp bên trong cao thủ bay ra. Chỉ cần một cái chớp mắt sau đó thánh nhân phản ứng cùng với ra tay phải làm sự tình. Đại khái suất là củng cố này giới tử càn khôn. Cái này thỏa đáng không còn chưa đủ. Dù sao cũng là đối mặt thánh nhân. Đáy lòng thật sự là không có tự tin. Chính mình cũng không có đại pháp sư đạo cảnh. Quân hành đại đạo còn không có trưởng thành đến có thể ảnh hưởng thánh nhân. lão sư liền thái cực đồ đều phái đến đây, tại nguy cấp thời khắc không có lý do không cứu chính mình. Hắn lần này cũng không cần tham công lao gì. Đem Tây Phương giáo ám chọc chọc làm vòng thứ hai trở về việc này. Trực tiếp tuôn ra đến liền có thể chắc thắng. Cùng lắm thì chính mình ngay trước Vân Tiêu mặt cũng không cần mặt một lần. Sau đó lập tức hô to lão sư cứu mạng thánh nhân chi gian giao chiến. Sao có thể là hắn can thiệp? Thái cực đồ lại thúc giục nói, nhưng chuẩn bị xong tốt. Ta suy nghĩ lại một chút. U, V, Quy, Quy, mơ tiểu đồ để nói chậm. Thái cực đồ linh giác không có một gợn sóng. Nếu là có hình người, lúc này sợ là một mặt bình tĩnh, hai mắt vô thần, đã giải quyết. Làm Lý Trường Thọ nguyên thần run lên, còn không tới kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối. Chỗ này Tây Phương giáo khổ tâm bố trí giới tử càn khôn, đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, càn khôn xuất hiện tầng tầng làn sóng. Kia hai mặt vô hình cự đại vách tường trong nháy mắt sụp đổ, một cỗ nổi bật đại đạo ba động, như đầy trời lũ lụt, hướng về này phiến tiểu thế giới mãnh liệt mà đến. Trong tháp cao, một đang lặng lặng ngồi xếp bằng lão đạo mở bừng mắt ra, quanh người tuôn ra đạo đạo kim quang, tay trái nâng lên, chợt ép xuống, toàn bộ bên bờ biên giới sắp sụp đổ giới tử càn khôn. Nháy mắt bên trong rừng lại rung động này, lão đạo một chút nhìn về phía thái cực đồ bản đồ nơi ở nơi nào, đại trận đã vỡ nát, huyễn cảnh ngưng tụ thành đại điện tiêu tán. Hơn mười mấy đạo thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi, tràn đầy kinh ngạc, chừng mắt kia trương ba thước đường kính thái cực đồ. Thái cực đồ giờ phút này như là bị người cưỡng ép ấm xuống, không cách nào tiếp tục chuyển động. Nói cho cùng, hiện tại chỉ là trí bảo tự thân phát huy uy năng, thiếu đi cao thủ thôi phát. Thái cực đồ khẽ run lên, trên đó âm dương song ngư giống như sống lại, nhịp hướng chuyển qua một chút góc độ. Nơi đây giới tử càn khôn lại là kịch liệt rung động, bốn phương tám hướng góc viện nơi đã bắt đầu từng mảng lớn vỡ nát trong tháp cao. Lão đạo kia tay phải nâng lên, ép xuống. Nơi đây giới tử càn khôn lần nữa khôi phục ổn định, thái cực độ chỉ bằng vào bản thân uy năng đã bị thánh nhân sở áp chế. Đây là thái cực độ âm thầm làm khó dễ. Thánh nhân lâm thời ứng đối, Lý Trường Thọ cảm thấy cảm khái. Chính là thối nhóm biên duyên thánh nhân, vẫn là kinh khủng như vậy. Như vậy trong tháp cao, lão đạo hừ lạnh một tiếng, một mặt màu xám cho nhạt đạo vẫn như một loại nước gợn đẩy ra, hướng thái cực đồ cuốn tới. Này một cái chớp mắt, Lý Trường Thọ đã biết chính mình ngày hôm nay không thể tránh khỏi muốn xuất thủ, cũng nhất định phải xuất thủ. Không phải chính mình vất vả sáng tạo cục diện, thật vất vả được đến tình cảnh, tám thành liền sẽ hủy ở nơi đây. Thái cực đồ gần đây, một mạc thanh quang đột nhiên nở rộ. Một đầu bồ đoàn bị tung bay, bồ đoàn bên trên ngồi ngay ngắn trung niên đạo giả, hai mắt trợn tròn. Còn không tới kịp làm bất luận cái gì ứng đối, đã hướng về phía trước ngã quỵ. Thanh đồng trường xích bay ra, trực tiếp chém về phía thái cực đồ trước đó. Cái kia cầm thanh đồng xích bàn tay lớn, dường như từ trong hư vô ngưng ra. Sau đó chính là cổ tay, cánh tay, đầu vai. Càn khôn xích từ trên xuống dưới trượt xuống, phía trước xuất hiện một đạo càn khôn khe hở, miễn cưỡng quấy nhiễu một chút chuẩn đề thánh nhân tràn ra đạo vận. Lý Trường Thọ thân hình hoàn toàn hiện ra, tự nhiên là ngụy trang sau thanh niên khuôn mặt. Hắn một bước vọt tới thái cực đồ về sau, tay phải vỗ vào thái cực đồ chính giữa dưới đáy lòng, dùng chính mình lớn nhất dũng khí, mạnh nhất ý chí, phấn thanh la lên: lão sư cứu mạng càn khôn cân đối. Phá Lý Trường Thọ cân đối đạo vận tụ hợp vào thái cực đồ. Thái cực đồ bỗng nhiên phun ra đen trắng ánh sáng, trong tháp cao lão đạo hai tay giống như ấm không, lòng bàn tay lại không gắng sức cảm giác, thân thể khẽ run lên. Giới tử càn khôn các nơi toàn diện vỡ nát, phía trên tu la tộc phế tích thành lớn kịch liệt rung động. Mấy vạn dặm bên trong huyết hải nhấc lên ngập trời gợn sóng. Một chương cử đại thái cực đồ hư ảnh bao phủ mấy ngàn dặm, lại lập tức tiêu tán. Tòa kia cao ngàn trượng luân hồi bảo tháp kịch liệt rung động, trên đó ánh sáng ngưng kết, vạn linh chi tượng cơ hồ sụp đổ. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, chính phê chữa tấu biểu áo trắng Ngọc Đế bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt kim quang lưu chuyển, cúi đầu nhìn về phía cửa u chỗ sâu, thấy được một tòa bảo tháp treo ngược ở thiên địa biên duyên linh sơn chỗ sâu. Kim Liên bên cạnh ao, một vị xuyên buông lỏng đạo bào gầy gò lão giả chậm rãi thở dài, cũng không nhiều lời. Cửu thiên chỗ sâu kia thanh tĩnh đơn giản thái thanh quan bên trong, lão đạo khóe miệng kéo ra một chút mỉm cười. Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung gần đây bên trong khu nhà nhỏ kia, nằm tại ghế xích đu bên trên trung niên đạo giả lộ ra bình yên ý cười. Hỗn Độn Hải, hai đạo lẫn nhau truy đuổi lưu quang đột nhiên ngừng một đạo, hóa thành một thanh niên đạo giả. Này thanh niên đạo giả nhíu mày nhìn về phía Hồng Hoang phương hướng, vừa nhìn về phía trước đã biến mất không còn tăm tích lưu quang, khóe miệng có chút run rẩy. Thiên đạo không có việc gì chấn cái gì chấn, lần này nói không chừng thật có thể đuổi theo, nếu để bần đạo biết ai tại làm chuyện. Một kiếm bình hắn cùng với vài tiếng hùng hùng hổ hổ. Này thanh niên đạo giả vung lên phiêu giật dây cột tóc, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn kia chấn động chi nguyên, Hồng Hoang ngũ bộ châu thiên địa tận cùng dưới đáy, huyết hải bên ngoài, phế dưới thành trong tháp cao, lão đạo khuôn mặt lạnh lùng, tự thân đã bị trọng trọng sương mù xám bao khỏa. Một đôi phảng phất nhìn hết thế gian tang thương hai tròng mắt, nhìn chằm chằm thái cực đồ sau tên kia thanh niên đạo giả. Theo giới tử càn khôn phá toái, nơi đây trận pháp tự hành tiêu tán. Trước sau tổng cộng 160 dư tương lai từ Tây Phương giáo cao thủ, chính cùng nhau nhìn chằm chằm ở vị trí trung ương Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ trước mặt, thái cực đồ xoay chậm chậm, hiện ra nhất chính nhất phản chuyển động hai đạo hư ảnh, bảo hộ ở Lý Trường Thọ trước ngực sau lưng. Huyền Hoàng tháp ấm ký xuất hiện tại Lý Trường Thọ mi tâm, từng tầng huyền hoàng khí tức rủ xuống. Tê Lý Trường Thọ đột nhiên hút miệng khí lạnh, đưa tay sờ cái cằm, thầm nói: lão sư làm ta học dùng thái cực độ ở trong thiên địa Na-di, như thế nào một cái chớp mắt liền đến này nơi này, không phải là Linh Sơn các vị tiếp tục, các ngươi bận bịu các ngươi, ta liền đơn thuần đi ngang qua cái này rời. Lý Trường Thọ động tác rất tự nhiên, dùng càn khôn xích tại trước mặt mở ra một đạo càn khôn khe hở, miệng bên trong nói xong: chỗ quấy dày, mong rằng rộng lòng tha thứ. Chính là kỳ quái, này làm sao liền đến Linh Sơn rồi? Nói xong, Lý Trường Thọ liền muốn một bước bước vào càn khôn khe hở bên trong, nhưng hắn mới vừa nhấc chân, kia càn khôn khe hở nháy mắt bên trong khép kín. Thủy thần tháp cao gần đây, một đầu đầy ngân bạch tóc dài, thân mang trường bào rách nát lão đạo, chỉ vào Lý Trường Thọ cắn răng giận mắng: ngươi còn muốn đi xung quanh nhóm lớn cao thủ? Lập tức liền muốn vọt tới phía trước. Lý Trường Thọ quanh người chí bảo uy áp bộc phát, lại làm cho đám cao thủ này cùng nhau đánh cái giật mình. Tiên thiên chí bảo thái cực độ, các vị đạo hữu thần thông không có mắt linh có mắt, pháp bảo vô tình ta hữu tình. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói: bần đạo chẳng qua là đi ngang qua nơi đây, nếu là đụng hư các ngươi đại trận, bần đạo nguyện ý bồi một bộ phận linh thạch, cần gì phải động thủ? Đám này Tây Phương giáo cao thủ lập tức giận dữ nấp trong bóng tối. Văn Tịnh đạo nhân giờ phút này khóe miệng một hồi run rẩy, trong mắt tràn đầy ý cười, lại không dám cười ra tiếng. Lý Trường Thọ quay đầu ngắm nhìn bốn phía, hai mắt tỏa sáng, thấy được đám người sau cùng Địa Tạng cùng Đế Thính. Địa Tạng đạo huynh, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm a. Địa Tạng cái trán treo đầy hắc tuyến, lãnh đạm nói: đạo hữu thật sự hảo bản lĩnh, lại thần không biết ruột không hay mò tới nơi đây. Lý Trường Thọ cười nói: vẫn là may mắn mà có đạo huyên nhắc nhở, thủy thần đừng có làm như vậy bẩn thỉu thủ đoạn. Địa Tạng hừ một tiếng: bần đạo chưa thể phát hiện ngươi, để ngươi lẫn vào nơi đây, cùng cái khác các vị sư huyên sư đệ đều có một phần trách nhiệm. Các vị đồng môn, chúng ta sao không cùng nhau liên thủ bày trận, đem hắn vây ở nơi đây, giao cho hai vị lão sư xử lý. Lý Trường Thọ ý cười thu liếm, biểu tình trở nên tràn đầy trang nghiêm, nói: đạo huynh phản ứng thật sự cấp tốc, không hổ là ta thưởng thức nhất Tây Phương giáo đệ tử. Ngươi Địa Tạng nhíu mày quát khẽ, nhưng lời nói không nói xong, liền trực tiếp bị Lý Trường Thọ đánh gãy. Ngày hôm nay ta đúng là đánh bậy đánh bạ đến nơi đây, tựa hồ trong cõi u minh có cảm ứng. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn về phía tòa kia tháp cao, thở dài. Chưa từng nghĩ các ngươi Tây Phương giáo lại làm như thế chuyện ác. Luân hồi đại đạo, thiên đạo chi lực, hương hỏa thần quốc, các ngươi không phải là muốn đem kia vô số bị các ngươi khống chế tâm thần sinh linh dùng luân hồi chi pháp vĩnh thế giam cầm, làm các ngươi rút ra công đức pháp khí? Chư vị thật sự chưa phát giác đối lý sao? Một lão đạo lạnh nhạt nói, phàm ta phương Tây bộ hạ, tan tử bi nhân ái, lập này luân hồi tháp, bất quá là vì làm việc thiện tích đức, thiện tâm nhân nghĩa chi sinh linh có thể an ổn luân hồi, đến này phúc báo. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ không hiểu, mỗi chữ mỗi câu cất cao giọng nói, từ bi nhân ái do ai đến định, thiện tâm nhân nghĩa do ai đến bình, thiên địa đã có lục đạo luân hồi, thiên đạo chí công vô tư, công đức nghiệp chứng rõ ràng. Theo đạo hữu ngươi lời nói bên trong ý nghĩa, rõ ràng chính là xem thường thiên đạo, không nhìn thiên đạo trật tự, ý đồ lấy luân hồi sự tình mưu thiên địa đại vận như thế nào? Các vị đều là Tây Phương giáo danh túc, hẳn là cảm thấy thiên đạo thiên vị thiên đình, muốn mượn này giao động thiên đạo căn cơ đủ rồi. Tràn đầy uy nghiêm nhưng lại không hề bận tâm lời nói thanh, từ tháp cao nơi chậm rãi bay tới. Tháp cao xung quanh xuất hiện từng đoàn mây mù, nơi đây xuất hiện đạo đạo kim quang. Thánh nhân uy nghiêm chấn thiên nhiếp. Trong biển máu chúng sinh linh cùng nhau im lặng. U minh giới bên trong vô số hồn phách không hiểu run rẩy. Thánh nhân hiện ra pháp tướng, Lý Trường Thọ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, chính mình ngày hôm nay đã xem như công thành. Nhân giáo đệ tử Lý Trường Canh. Kia mây mù ngưng tụ thành thánh nhân pháp tướng mở miệng nói. Ngươi có ý định hư ta phương Tây cơ duyên, miệng lưới dẻo quẹo mưu toan đào thoát chịu tội. Vãng thứ niệm tình ngươi làm việc cho thiên đình, bần đạo đã mệnh chúng để tử đối với ngươi đủ kiểu nhường nhịn. Bây giờ thấy tận mắt ngươi, ngươi lại không biết trời cao đất rộng, căn bản không có đem bần đạo để ở trong mắt, làm chỉ ngươi không tuân theo thánh nhân chi tội. Nếu như thế, bần đạo đại thái thanh sư huyên đối với ngươi thi chút giáo huấn, áp ngươi nhập linh sơn hạ ngàn năm. Nói xong kia pháp tướng chậm rãi giơ tay trái lên, liền muốn đối với Lý Trường Thọ ở trước mặt đập tới. Lý Trường Thọ đỉnh đầu ngưng ra thái cực đồ hư ảnh. Này hư ảnh còn chưa chuyển thực, Lý Trường Thọ đã là hô to một tiếng. Hãy khoan hắn lời còn chưa dứt, bên người đột nhiên nhiều một đoàn mây mù. Một đầu kim đấu tự Lý Trường Thọ trước người lơ lửng. Mây mù ngưng tụ thành thân mang tiên tử áo trắng. Gương mặt xinh đẹp lạnh xuống. Nhìn chăm chú vào thánh nhân pháp tướng. Tiệt giáo, Vân Tiêu. Lý Trường Thọ đáy lòng bất đắc dĩ cười một tiếng. Vừa muốn nói lời nói bị nàng đăng tràng đánh gãy. Lại chỉ có thể đưa tay kéo một chút Vân Tiêu váy dài ốm tay áo. Làm nàng đừng có xúc động. Hở Lý Trường Thọ tay áo bên trong lại truyền ra một tiếng nhẹ kêu. Chỉ thấy trong đó lưu quang lấp lóe. Chui ra một thân mang chiến giáp. Xúc sâu đẹp. Tay cầm kim roi gỗ oai hùng đại gia. 24 viên bảo châu xuất hiện tại mấy người quanh người. Tản mát ra xanh thắm sáng ngời, xung quanh một nửa Tây Phương giáo đệ tử. Lại vô ý thức cùng nhau lui nửa bước. Tiệt giáo. Triệu Công Minh, Triệu đại gia thản nhiên nói. Trường Canh A, ngươi không phải nói mang Vi Huyên đi chỗ tốt uống rượu như thế nào đến nơi này? Ôi chao, đây không phải thánh nhân lão gia Tây Phương giáo nhị sư thúc sao? Lời nói bên trong, Triệu Công Minh chắp tay một cái. Hộ, sư thúc hữu lễ, sư thúc hữu lễ đại sư huyên. Mau ra đây bái kiến thánh nhân sư thúc A. Ha ha ha, Lý Trường Thọ tay áo bên trong truyền ra vài tiếng cười to. Lại thấy lưu quang lấp lánh. Đa bảo đạo nhân, Hoàng Long chân nhân cùng nhau bay ra. Đối thánh nhân pháp tướng làm đạo vái chào hành lễ. Khác biệt chính là, đa bảo đạo nhân trực tiếp đứng tại Lý Trường Thọ trước người. Hoàng Long chân nhân đứng tại Lý Trường Thọ phía sau, mà đa bảo đạo nhân trong tay. còn cầm một viên bao hàm thánh nhân đạo vận ngọc phù. Lại thấy Lý Trường Thọ ốm tay áo kim quang lấp lánh. Kim Linh Thánh Mẫu tay trái bưng một đầu ngọc như ý, tay phải cầm một cây dài nhỏ bảo kiếm. Giờ phút này lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hành lễ đều chẳng muốn hành lễ. Ngũ sắc thần quang nhẹ nhàng lấp lánh. Khổng Tuyên đứng tại Đa Bảo đạo nhân bên người. Đối chuẩn để làm cái nhàn nhạt đạo vái chào. Trong mắt kích động. Miệng bên trong lạnh nhạt nói. Phượng tộc. Khổng Tuyên. Ngạo ý đốn hiện. Giờ phút này. Thánh nhân pháp tướng nâng lên tay trái. Chậm rãi thu xuống. Làm nơi đây không khí lập tức càng lộ vẻ xấu hổ. Mà một màn này. Vừa vặn bị cuối cùng bay ra Lý Trường Thọ tay áo bên trong hai thân ảnh bắt giữ. Ngọc Đỉnh chân nhân đứng tại Lý Trường Thọ bên người. Vừa muốn đối chuẩn đề thánh nhân làm đạo vái chào. Kia đặt chân chưa ổn Thái Ức chân nhân. Đưa tay làm đạo vái chào quá trình bên trong. Miệng đắt là không nhận khống địa chuẩn ra một câu. Liền này nháy mắt bên trong. Phương viên vạn dặm một mảnh yên lặng. Kia thánh nhân pháp tướng đều có bành trướng xu thế. Cảm ơn vô tết tết. Cao oe mui đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng 50 chương 473 thông thiên giáo chủ. Online. Trung chương một tiếng liền này, phong vân biến sắc. Thánh nhân uy áp dừng lại một cái chớp mắt, thánh nhân pháp tướng lập tức hiển lộ một chút sắc mặt giận dữ. Ngọc Đỉnh. Hoàng Long nhíu mày cười khổ. Đa Bảo. Công Minh hai mắt ngưng thần. Vân Tiêu tiên tử có chút lo lắng mà liếc nhìn Lý Trường Thọ. Kim Linh. Khổng Tuyên. Kém chút cười ra tiếng. Lại nhìn những này xung quanh Tây Phương giáo môn nhân đệ tử. Một đám tức sùi bọt mép. Hai mắt trợn tròn có đại la nghiến răng nghiến lợi. Có kim tiên giận hướng gan sinh. Thánh nhân thân truyền tất cả đều tức giận. Hận không thể lập tức ra tay. Trực tiếp giết bị chúng trọng bảo hộ ở đằng sau áo bào đỏ nam tiên. Lúc này Thái Ức chân nhân đã phát hiện chính mình hai chữ kia. Lực sát thương có điểm đại. Mặc dù đúng là chính mình khẩu thẳng tâm nhanh kêu đi ra. Nhưng đối với thánh nhân mà nói. Thật sự là quá chói tai. Trọng yếu hơn là hắn hai chữ này trực tiếp cho chuẩn đề bão nổi cơ hội. Trước đây Lý Trường Thọ hiện thân. Một bộ đầy đủ lý do thoái thác. Kỳ thật rất có chú ý. Một người mang theo toàn trường tiết tấu. Mấy đỉnh chụp mũ đập lên. Bức chuẩn đề hiện thân đối tuyến. Vô luận là cái gì tính kế, cái nào thánh nhân trước hết nhất hạ tràng đã thua hơn phân nửa. Chuẩn đề vốn là muốn dùng thánh nhân tôn vị hoành áp Lý Trường Thọ. Đem Lý Trường Thọ trấn áp tại Linh Sơn hạ ngàn năm. Như vậy xử trí cũng là giấu giếm lời nói sắc bén. Đã cho chính mình lưu lại đường lui. Lại cho Thái Thanh Quan cùng Linh Sơn trong lúc đó lưu lại đầy đủ áp lực giảm sóc. Chỉ cần kế tiếp lúc. Thái Thanh Thánh Nhân mới mở miệng. Không. Chỉ cần Thái Thanh Thánh Nhân vừa hiện thân. Chuẩn đề tự sẽ đem Lý Trường Thọ nguyên lành giao về đi. Sẽ còn chủ động nhận lỗi nhưng nhờ vào đó chuyện. Chuẩn đề liền có thể làm nhân giáo không cách nào trở ngại bọn họ Tây Phương giáo kiến để nhị luân hồi Lý Trường Thọ thiện cùng nâng chi pháp. Tự nhiên đã sớm suy tính đến khả năng này. Cho nên mới mời tới 8 vị cao thủ. Đa dạng trọng bảo trợ trận. Hắn vốn dĩ đều nghĩ kỹ. Thật đánh nhau. Liền đem Huyền Hoàng Tháp cùng Càn Khôn Xích tạm thời cấp cho nhà mình chuẩn đại sư tẩu Khổng Tuyên. Làm Khổng Tuyên ỷ vào ngũ sắc thần quang. Thái cực đồ bên cạnh hiệp trợ. Cùng với các lộ cao thủ trợ trận. Đại khái suất là có thể cùng chuẩn đề thánh nhân đấu cái có qua có lại. Chỉ cần bức chuẩn đề không cách nào ra tay. Hoặc là chuẩn đề ra tay về sau. Trong lúc nhất thời càng không có cách nào bắt lấy bọn hắn chín tên tiểu bối. Vậy hôm nay chính là chuẩn đề thua. Nói cách khác cũng chính là Tây Phương giáo thua. Bọn họ hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Nhưng bức Tây Phương giáo hủy đi này luôn hồi bảo tháp. Tối thiểu nhất. Có thể tại không bộc phát đại chiến tiền đề hạ. Làm phương Tây Hương hỏa thần quốc để nhị luôn hồi hệ thống. Không cách nào tan toàn công. Hết thảy nguyên bản đều bị Lý Trường Thọ mang tới quỹ đạo. Hắn thậm chí không tiếc giả ngây giả dại. Tại Vân Tiêu tiên tử trước mặt không để ý ra mặt. dùng cố ý vụng về diễn kỹ, y vào phòng ngự trí bảo, đi lạc Tây Phương giáo cừu hận giá trị. Không nghĩ tới, làm thật không nghĩ tới Thái Ức chân nhân cuối cùng đăng tràng. Hai chữ liền đem phải chăng hợp lý bão nổi quyền chủ động giao cho chuẩn đề thánh nhân. Lý Trường Thọ. Này nếu là đời trước đi học lúc, hắn đối tai nghe liền bắt đầu giống lên thủy tổ cái này thánh quang phó thản không có việc gì loạn trào phúng. Mù so đánh thánh mặt. Một cái máu trang đều không làm. Kỹ năng toàn mẹ nó điểm thành chữ số bảo long biến gì siêu tiến hóa. Còn mẹ nó đem tăng thêm gia trì quang đối diện lão quái trên người cái gì chính ta tổ sách. Kia không sao. Sự tình đều có chính phản hai mặt. Mặc dù tiết tấu bị Thái Ức chân nhân làm rối loạn. Nhưng đối phương cừu hận giá trị rõ ràng đã chuyển rời đến Thái Ức chân nhân trên người. Nho nhã hiền hòa thật Thái Ức, khẩu thẳng tâm nhanh điểm hỏa lực. Ai? Lý Trường Thọ thở dài. Đoạt tại đối phương làm khó dễ phía trước. Đối Thái Ức chân nhân làm cách đạo vái chào. Cất cao giọng nói. Sư huyên thứ tội. Sư huyên thứ tội. Ta trước đây dùng thái cực đồ ở trong thiên địa Na-di. Không biết như thế nào đụng phải nơi đây. Này hoàn cảnh là kém một chút. Sau đó chúng ta lại đi tìm điều kiện hảo núi uống một chén. Lúc này sắc mặt trắng bệch lại tại dáng chống đỡ Thái Ức chân nhân. Nghe vậy đối với Lý Trường Thọ quăng tới ánh mắt cảm kích. Vội nói. Đúng. Đúng. Liền cái chỗ chết tiệt này có thể uống rượu như vậy khói đen chướng ba một cách đại thủ từ sau đánh tới. Lấy lôi đỉnh chi thế vỗ vào Thái Ức chân nhân ngoài miệng. Lại là Ngọc đỉnh chân nhân kịp thời ra tay. Đem Thái Ức chân nhân miệng dùng tiên lực trực tiếp phong. Ngọc đỉnh chân nhân nói. Gia sư Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bên cạnh Hoàng Long chân nhân cơ cảnh nhìn về phía các nơi. Sợ có Tây Phương giáo người nhìn không được ra tay. Từ đó nhấc lên đại chiến. Lý Trường Thọ quả nhiên là không còn dám cho Thái Ức nói tiếp cơ hội. Lúc này chỉ có thể cố ý bán cái sơ hở. Ở chính mình trên người đào hố. Đem chủ đề dẫn trở về luân hồi tháp sự tình bên trên. Nếu như không phải biết Thái Ức chân nhân vốn là như vậy, Lý Trường Thọ thật sự sẽ hoài nghi Thái Ức có phải hay không mua. Mở, này phá đoàn liền cứng rắn mở. Xung quanh Tây Phương giáo chúng đệ tử đã là tỉnh táo lại. Từng người lấy ra pháp bảo. Chuẩn bị tốt tiên lực. Đã làm tốt toàn lực một trận chiến chuẩn bị. Lý Trường Thọ không chút hoang mang. Tiếp tục cất cao giọng nói. Sư thúc ngài mới vừa nói. Muốn đem đệ tử đặt ở Linh Sơn còn nói đệ tử không tuân theo thánh nhân không biết sư thúc. Nhưng có bằng chứng lớn mật có vị tới gần thánh nhân bên chân lão đạo lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Ngươi lúc này còn tại cùng nhà ta lão sư tranh luận. Còn dám nói chính mình tôn thánh. Lý Trường Thọ cười nói. Vị đạo huyên này nói chuyện có chút không giảng đạo lý. Ta chỉ là cùng sư thúc bãi sự thật. Nói đạo lý. Có lẽ là Tây Phương giáo quy cổ đại. Đệ tử gặp được sư phụ không dám nói nửa cái không phải. Muốn thời thời khắc khắc phỏng đoán thánh nhân lão sư chi ý. Chúng ta nhân giáo liền tự nhiên tùy tính một chút. Nhà ta lão sư lần đầu tiên gọi ta đi Thái Thanh Quan bên trong. Ta cùng lão sư liền cách xa nhau bất quá ba thước mà ngồi. Lão sư cùng ta nói đạo lý. Lời nói việc nhà. Nói một ít thượng cổ tin đồn thú vị. Thể nghiệm vô cùng tốt đẹp. Các vị thế nhưng là nói ta không tuân theo thánh nhân ta tại đây lập đại đạo lời thề. Ta đối với lão sư phàm là có một tia bất kính. Một tia không tuân theo. Liền bị tử tiêu thần lôi chi hình chính lúc này. Không trung lấp lánh một đạo lôi quang. Nồng đậm thiên đạo chi lực buông xuống. Chiếu sáng Lý Trường Thọ trốn ở phe mình cao thủ đôi bên trong thân ảnh. Lý Trường Thọ cười nói, tôn thánh nhân là để ở trong lòng mà không phải đặt ở ngoài miệng. Địa Tạng khẽ cười một tiếng. Hẳn là thủy thần mắt bên trong chỉ có Thái Thanh Sư Bá là thánh nhân sao không mỗi nơi đứng lời thề hố đào xong. Quả nhiên liền có người hướng bên trong nhảy. Lúc này chàng bên trong trúc tiên vẫn chưa phát giác tiết tấu đã bị Lý Trường Thọ mang lại. Lý Trường Thọ cố ý lui thêm bước nữa. Địa Tạng đạo huyên lời ấy khó tránh khỏi có chút chu tâm. Xin hỏi Địa Tạng đạo huyên. Ngươi có dám lập thể. Ngươi đối với ta đạo môn ba vị thánh nhân lão gia không có nửa điểm không tuân theo Địa Tạng hai mắt có chút nheo lại. Ngồi tại đế thính trên lưng chậm rãi hướng về phía trước. Hăng hái. Mắt lộ ra thần quang. Cất cao giọng nói. Thủy thần sợ. Chắc hẳn trong lòng có cổ quái. Như thế. Nhà ta lão sư đỉnh ngươi không tuân theo thánh nhân chi tội. Ngươi lại có thể thế nào rảo biện lão sư trong lòng từ bi. Không đánh ngươi cũng không giết ngươi. Chỉ là muốn đem ngươi trấn áp tại Linh Sơn dưới. Ngàn năm tại trường sinh tiên mà nói bất quá trong nháy mắt. Ngươi trái phải tránh lui. Trong lòng đối với nhà ta lão sư không phục. Không thuận. Không tuân theo. Ta nên khuyên lão sư nhiều trấn ngươi ngàn năm. Lý Trường Thọ trao mày tựa hồ đã đánh hụt đạn. Một bên Triệu Công Minh cho cách muốn không nên đồng thủ ánh mắt. Lý Trường Thọ khóe miệng có chút cong lên. Muốn đấu pháp cũng nhất định phải là tại bảo đảm phe mình chiếm lý, không thiệt thòi. Đạo môn ba vị thánh nhân lão gia có thể thuận lý thành trương ra tay tiền đề hạ. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh, thở dài. Ta đương Địa Tạng đạo huyên tại trước trận tất có lời bàn cao kiến, không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này. Địa Tạng khẽ cau mày. Mấy tên tới gần chuẩn đề thánh nhân pháp tướng bên chân lão đạo, trong mắt từng người toát ra một chút ánh sáng. Lý Trường Thọ liếc nhìn bên người Vân Tiêu tiên tử, cho nàng một cách an tâm ánh mắt, liền đón Địa Tạng đi ra hai bước, đi tới Hoàng Long chân nhân trước người. Địa Tạng đạo huyên còn nhớ đến ta ngươi đối kháng vực ngoại thiên ma lúc nâng cốc ngôn hoan, nói chuyện trời đất, trong lòng không thắng vui vẻ. Địa Tạng cắn răng mắng. Thủy thần ngươi hồ ngôn loạn ngữ công phu. Thật sự làm cho người ta khâm phục không thôi. Bần đạo khi nào cùng ngươi nâng cốc ngôn hoan. Không sao không sao. Ta biết huyên ngươi mặt mỏng. Lý Trường Thọ cười nói. Ta ngày đó cũng đã nói. Tôn cái chữ này không phải một loại giải độc chi pháp. Ngươi khi nào nói qua Địa Tạng đạo huyên quên rồi này không quan trọng. Ta lặp lại lần nữa chính là. Lý Trường Thọ mỉm cười. Ánh mắt đảo mắt qua nơi đây đông đảo thánh nhân đệ tử. Đỉnh đầu huyền hoàng tháp hiện thân. Trước người sau người thái cực độ lấp lóe sáng ngời. Liền nghe hắn cao giọng kêu gọi. Ngữ tốc dần dần tăng tốc. Vạn linh tôn thánh nhân. Đều lấy thánh nhân thần thông quảng đại. Đạo cảnh cực sâu. Vì thiên địa gian người mạnh nhất. Này tôn bắt nguồn từ e ngại. Ta ngươi thánh nhân đệ tử tùy hầu, nhưng cũng là bởi vì e ngại mà tôn thánh nhân không, này tự nhiên khác biệt. Ta đạo môn đệ tử tôn thánh nhân. Tôn chính là thánh nhân phẩm tính cao nhã. Lòng dạ tam giới. Tôn chính là thánh nhân siêu thoát ngoại vật. Vô câu vô thúc. Tôn chính là thánh nhân đạo cảnh cao thâm. Là sinh linh đỉnh chót điểm. Đạo tổ sư tổ định chư đạo khởi nguyên. Các vị thánh nhân lão sư truyền cho ngươi ta đạo hạnh. Kỳ thật cũng là đang dạy ngươi ta. Như thế nào làm sinh linh. Ta đối với Tây Phương giáo hai vị sư thúc chi tôn. Bắt nguồn từ đối với hai vị sư thúc đạo cảnh chi tôn. Bắt nguồn từ đối với hai vị sư thúc tự thân chi tôn. Các vị làm sao có thể nói ta không tuân theo ta bất quá. Là tại cách khác phương diện. Có một ít không thành thục ý kiến mà thôi. Lớn mật một lão đạo giận dữ mắng mỏ. Lý Trường canh ngươi không kiêng nể gì như thế. Dám vọng nhị nhà ta lão sư phẩm tính như thế nào. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại. Lại có một phần khó nói lên lời uy nghiêm. Chí bảo quang mang càng thêm lóa mắt. Hắn xoay người lại. Cũng hét lớn một tiếng. Nổi giận nói. Ngươi mới lớn mật dám đem thánh nhân phẩm tính xem như ngươi thương người mâu. Ngăn đỡ mũi tên chi thuẫn trong mắt ngươi còn có hay không chuẩn để sư thúc còn có hay không nhà mình thánh nhân nhà ta lão sư từng nói. Thượng cổ lúc Tây Phương giáo hai vị thánh nhân lập đại hoàng nguyện. Thiên đạo vốn vô tình. Lại bị hai vị thánh nhân đại hoàng nguyện cảm động. Hạ xuống đại công đức. Làm hai vị thánh nhân thành thánh. Đây là cỡ nào cao khiết. Cỡ nào tình cảm nhưng các ngươi đâu các ngươi những này Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử. Lừa trên gạt dưới. Làm đủ trò xấu. Không kiêng nể gì cả bại hoại hai vị sư thúc thanh danh trông thấy cái bảo vật liền cưỡng đoạt. nhìn thấy một cách lương tài liền nói cùng các ngươi hữu duyên, coi như yêu tục, lén xúc dưỡng thượng cổ nghiệp chướng đại yêu, vì bảo tài không từ thủ đoạn, đánh lén long tộc trấn thủ hải nhãn, làm tứ hải sinh linh đồ thán có lão đạo mắng. Hồ ngôn loạn ngữ thủy thần ngươi không nên ngậm máu phun người hết thảy giao cho thiên đạo chứng minh. Lý Trường Thọ đưa tay dùng tay làm dấu mời. Nếu muốn nói những này không phải là các ngươi những này phương Tây thánh nhân đệ tử làm. Mời lập đại đạo lời thề nếu thiên đạo lão ra nói các ngươi không có làm. Ta hôm nay tự quỳ xuống đối với ngươi bồi tội địa tạng cười lạnh nói. Thủy thần trừ đại đạo lời thề. Thế nhưng là không có cái khác chiêu số bần đạo biết được. Triệu Công Minh vuốt sâu cười nói. Này gọi. Nhất chiêu tươi. Ăn lần ngày. Địa tạng đạo hữu không phục đều có thể nghĩ biện pháp phá giải nha. Lão ca ngươi nói sai. Lý Trường Thọ cười nói. Ta cũng không có gì chiêu số. Bất quá là đối thiên đạo vô cùng tín nhiệm. Đối thiên đạo vô cùng tôn sùng. Thiên đạo chí công vô tư chỉ vì thiên địa củng cố. Cho nên thiên đạo lão gia nói muốn thiếu ta một bút công đức, ta đều là không có chút nào chần chờ. Ta tín nhiệm thiên đạo. Đạo môn mấy vị tiên nhân cùng nhau nghiêng đầu cái trán treo cái dấu hỏi. Khổng Tuyên buồn bực nói. Thiên đạo còn có thể thiếu sinh linh công đức kia cũng không thể nói thiếu. Lý Trường Thọ cười nói. Kéo dài thời hạn mà thôi. Hắn lời nói vừa dứt. Chợt nghe đỉnh đầu tiếng sấm rền rĩ. Một đầu lớn chừng bàn tay mây xám ngưng tại Lý Trường Thọ đỉnh đầu. Nện xuống một sợi tóc phẩm chất tử tiêu thần lôi. Thái cực đồ cùng huyền hoàng tháp cũng không ngăn cản. Làm này tiểu thiểm điện đập tại Lý Trường Thọ cái chán. Đánh Lý Trường Thọ toàn thân run rẩy. Huyết hải đáy phía dưới lần nữa trở nên yên lặng. Cùng trước đây thánh nhân đăng tràng thái ấp liền này khác biệt, đã an tính qua hai lần, nhưng lần này, gần như hết thảy Tây phương giáo cao thủ ánh mắt đều mang nồng đậm không hiểu cùng chấn kinh. Vừa mới cái kia mang theo vui đùa tính chất tiểu lôi lôi. Thiên đạo, tại cấp thủy thần trạm đài thiên đạo thiếu thủy thần công đức. Thủy thần trước mặt mọi người đem chuyện này nói ra. Cũng bất quá là bị tử tiêu thần lôi vuốt ve một chút đây quả thật là chuẩn thánh người đều sợ diệt thế chi lôi Lý Trường Thọ lúc này ngược lại là phấn chấn tâm thần. Sửa sang lấy chính mình lời nói bên trong lô giới. Lần nữa vô to. Chuẩn đề sư thúc. Ngài nhìn xem nha bây giờ những này Tây phương giáo sâu mọt. Lại tại nơi đây lừa bịp hai vị sư thúc. Nói trọng lập luân hồi là vì thiên hạ thương sinh. Thực tế chỉ vì củng cố từng người hương hỏa thần quốc bọn họ là vì Tây phương giáo sao không? Bọn họ chỉ là ỷ vào ngài che chở. Hút phàm nhân chi huyết. Giam cầm phàm nhân hồn phách. Nhờ vào đó tu hành. Độ kiếp bất diệt. Thành tựu một phương đại năng lại có. Lần trước Linh Sơn có gian nhân ám toán ta đạo môn. Châm ngòi ta đạo môn tam giáo chi quan hệ. Sư thúc ngài chính miệng hạ lệnh. Linh Sơn phong sơn ngàn năm. Bây giờ đâu Linh Sơn liền chống bọn họ những này phương Tây đệ tử. Mới thật sự là không tuân theo thánh nhân. Đây mới thực sự là liên lụy phương Tây người chuẩn đề sư thúc Lý Trường Thọ thần sắc xúc động phẫn nộ. Phụ! Tiểu thần thật nhìn không đi qua tiểu thần ngày hôm nay cả gan. Mời ngài sống chết mặc bây. Ta cùng đạo môn chúc ta mấy vị sư huyên sư tỷ. Thay ngài giáo huấn bọn họ một lần phúc. Đây cũng không phải là tiếng cười, mà là bên cạnh nổi danh thánh nhân đệ tử mắt tối sầm lại, há miệng phun máu. Chuẩn đề thánh nhân pháp tướng tăng lên uy áp. Giờ phút này tự nhiên là không kinh không giận. Lạnh nhạt nói. Ngươi, có thể nói đủ hiển nhiên. Lúc này chuẩn đề đã là cần điều kiện. Đối với đạo môn làm một ít nhượng bộ. Lý Trường Thọ sau đó phải tranh thủ chính là làm Tây phương giáo chính mình từ bỏ để nhị luân hồi. Ngày hôm nay thì thật không cần ra tay đánh nhau. Hết thảy cũng chờ tử tiêu cung đỉnh phong thần sự tình. Đem phương Tây trực tiếp đánh rớt vì đạo môn chi địch. Trước tiên đồng thủ sẽ chỉ làm đại kiếp mất khống chế. Lý tưởng nhất tình huống. Chính là Tây phương giáo này phê thánh nhân đệ tử đều đi hóa thành kiếp cho. Mà thiên đình cần thiết chính thần. Từ đạo môn không phải đỉnh tiêm một nhóm nhất lưu cao thủ nhóm bổ sung. Thiên đình chọn ưu tú tuyển chọn. Ấm chương trình làm việc. Lập tức, Lý Trường Thọ liền muốn hướng về phía trước, làm đạo vái chào nói tiếp. Lúc này Thái Ức chân nhân miệng còn bị bịt lại. Trừ Kim Linh Thánh Mẫu này bảo tính tình có chút bất mãn. Cái khác các vị bàn tay lớn nhìn mình ánh mắt đều mang tràn đầy tán thưởng. Không đánh nhau liền có thể hoàn thành chuyện, này mới là thật ổn. Một đường mãng đi qua. Đó không phải là tên đều không có lưu lại sóng trước rồi. Lý Trường Thọ đứng vững. Một cỗ khí tức từ đan điền đến tiếng nói nhọn. Lập tức liền muốn đưa tay thở dài. Biệt giới Trường Canh ngươi tiếp tục mắng cái kia phá tháp, bản sư thúc sau đó giúp ngươi bổ chính là. Này rõ ràng nhuận nhẹ nhóm tiếng nói này bình tĩnh thong dong lời nói tiệt giáo bốn vị cao thủ tinh thần chấn động. Cùng nhau quay người. Nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng trăm trượng giữa không trung nơi. Kia thanh niên đạo giả. Nhìn thanh niên này. Mày kiếm mắt sáng. Mũi cao thẳng. Xanh lam áo dài. Dây cột tóc nhẹ lay động. Trong mắt cất giấu điểm điểm tinh thần. Quanh người bao quanh khinh đảm đạo vận. Phảng phất hắn vẫn luôn tại kia. Chỉ là cũng không lên tiếng. Hắn không phải đứng không phải ngồi. Mà là nằm nghiêng tại mây bên trên. Chân trái có chút nâng lên. Tay trái khoác lên một cái liền vỏ bảo kiếm bên trên. Mà lúc này. Chuẩn đề thánh nhân pháp tướng sắc mặt trực tiếp sụp đổ. Tự thân uy nghiêm giống bị quấy nhiễu. Lúc này hoàn toàn không cách nào ngưng tụ. Đa bảo đạo nhân. Triệu Công Minh. Kim Linh Thánh Mẫu. Vân Tiêu tiên tử mặt lộ vẻ nghiêm túc. Cùng nhau làm đạo vái chào. Hạ thấp người hành lễ. Miệng nói. Bái kiến sư tôn Lý Trường Thọ cùng mấy vị khác đạo môn đệ tử cũng là cùng nhau làm đạo vái chào. Miệng nói. Bái kiến sư thúc u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn lúc ta lúc túng nào đó nhị chân nhân bị phong miệng. Khổng Tuyên cũng nhàn nhạt làm cái đạo vái chào. Trong mắt vẫn như cũ mang theo vài phần kích động. Nhưng cũng nói. Bái kiến thông thiên giáo chủ. Đám kia Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử cũng liền bận làm đạo vái chào, miệng nói bái kiến thông thiên sư bá. Thông thiên giáo chủ khẽ nói. Người sư bá này cũng là các ngươi gọi ta đạo môn lúc nào thu các ngươi những này hãng roi chi bối A Trường Canh. Lý Trường Thọ vội nói. Đệ tử tại. Tiếp tục mắng. Đừng ngừng. Nghe chính hăng hái. Cùng bọn hắn nói cái gì điều kiện thông thiên giáo chủ cười nói. Ngày hôm nay ngươi phàm là có thể mắng ba người bọn hắn canh giờ. Ta liền cho phép ngươi cùng Vân Tiêu này môn hôn sự. Như thế nào Lý Trường Thọ? Vân Tiêu khẽ cau mày. Mấp máy môi mỏng. Ôn nhu nói. Sư tôn. Ngài làm sao có thể như vậy ngôn ngữ ngài thường giáo đệ tử. Làm việc làm quang minh lỗi lạc. Không lấy thần thông đè người. Không lấy cường quyền áp yếu. Thiên địa sinh linh cần tự tiến tới. Mới có thể lấy ra một đường sinh cơ kia. Vì sao sư tôn ngày hôm nay. Không hỏi đệ tử nửa câu. Liền làm chủ đệ tử đạo lữ sự tình việc này. Ta cùng hắn không thể tự hành làm chủ sao cái này. Thông thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn lên. Ấm giọng cười nói. Vân Tiêu nói đúng lắm. Là vi sư là xem hưng khởi. Có chút đạo tâm khuấy động. Nếu Trường Canh mắng bọn hắn mắng thoải mái. Vi sư cho hắn đồng dạng bảo vật. Như vậy như thế nào Vân Tiêu hạ thấp người hành lễ. Đệ tử va chạm sư tôn. Nguyện lính sư tôn trách phạt. Thông thiên giáo chủ âm thầm trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Cái sau vội vàng đứng dậy. Pho nhẹ một tiếng. Đáy lòng phi tốc suy tư như thế nào điều chỉnh đối sách. Đến đùi công thủ gì vị. Lúc này muốn chính là như thế nào đem Tây Phương giáo đánh đau nhức không. Lúc này muốn. Hẳn là tại bảo đảm đạo môn lợi ích tối đại hóa tiền đề hạ. Chính mình giảm bớt cừu hận giá trị. Lại cố gắng ít xính nhân quả. Vẫn là. Lý Trường Thọ liếc nhìn đế thính trên lưng địa tạng cái sau lúc này trao mày như lâm đại địch. Được rồi. Chỉ nắm lấy một cái bẩn. Dễ dàng đưa đến phản hiệu quả. Phân tán điểm lực chú ý. Đối địa tạng các sư huyên để cũng cùng hưởng an huệ một chút. Ngày hôm nay chúng ta liền hảo hảo luận một luận cách này. Hương Hỏa Thần Quốc.